Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, cũng là rất kinh ngạc, không nghĩ tới Ông Nguyên thế nhưng là cái nửa bước đại võ sư, hơn nữa có thể một mình đem đầu người mang tới, xem ra cái này nửa bước đại võ sư tu vi ly đại võ sư không xa. Hảo! Tịch Mộ Nguyệt không bắt buộc, chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Ông Nguyên người này, thoạt nhìn có chút tiềm lực, ở tịch gia tình huống như vậy hạ, nếu là có thể trợ giúp tịch gia nói, cũng là một đại trợ lực. Hiện tại, Trần gia sự tình cũng phong khẩu. Tô Thành Công dòng binh đoàn phản đồ cũng giải quyết. Cổ mộ cũng bị nàng trộm. Cũng không sai biệt lắm có thể phản hồi Phong Giang Thành. Kỳ quái đi, rõ ràng tịch cô nương mới lúc đầu võ sư tu vi, chính là đâu, hiện tại giống như đều lấy nàng là chủ. Thế nhưng có thể đem kia điêu lão đại đánh thành như vậy, thật không nghĩ tới Triều Kỳ đứng ở Nhu Chỉ bên người nói. Đúng không? Há hả Nhu Chỉ cười nhẹ. Quả nhiên, hắn coi trọng nữ nhân, chính là không giống người thường. Nơi này có nửa bước đại võ sư, còn có Lan Thiên Phong cái này chân chính đại võ sư ở, chính là. Nàng lại là nhất chịu chú mục kia một người. Thật giống như ở này đó người giữa, nàng mới là mạnh nhất. Bất quá đừng nói, như bây giờ cục diện, điêu lão đại bị Tịch Mộ Nguyệt tấu như vậy thảm, nàng một câu, thật muốn diệt Lan Thiên Phong cái này đại võ sư. Lan Thiên Phong cũng sẽ không từ như vậy nhiều đỏ mắt điêu chạy đi, huống chi hắn cái này trưởng lão cũng sẽ không mặc kệ chính mình văn bối. Ở giữa không trung còn có một đám đỏ mắt điêu, tuy rằng là sợ Tịch Mộ Nguyệt, bất quá đối với những người khác, tắc vẫn là một bộ như hổ rình mồi bộ dáng. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt lại hướng tới điêu lão đại đi đến. Chúng ta đi góc nói chuyện. Điêu lão đại dùng một loại sợ hãi lại do dự ánh mắt xem nàng, nó đều giúp này nhân loại diệt địch nhân. Nàng còn muốn làm gì? Tới hay không? Tịch Mộ Nguyệt dương dương nắm tay. Kia điêu lão đại lập tức đuổi kịp, đậu má. Này không đi có thể hành sao? Khoảng cách có điểm xa, Tịch Mộ Nguyệt vô vô nó đầy đầu bao, nói, thật ngượng ngùng ha, làm ngươi biến như vậy xấu. Nàng cười, còn nói như vậy, điêu lão đại lập tức liền càng đề phòng, kia đôi mắt thật giống như lại nói, ngươi có ý đồ gì? Thế nhưng còn cười. Ngươi là phi hành huyền thú đâu, này một phi à, tuy rằng không nói ngày đi nghìn dặm vạn dặm, nếu là đến Phong Giang Thành, cũng là rất dễ dàng chính là không. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, nơi nào còn có phía trước máu lạnh cùng sát phạt, ánh mắt kia đều là tính kê à. Như vậy đi, chúng ta giao cho bằng hữu, ngươi gặp nạn thời điểm, ta nhất định giúp, ta gặp nạn thời điểm, ngươi cũng tới giúp ta được không? Điêu lão đại trên trán đổ mồ hôi. Đây là hố điêu sao? Ta gặp nạn, chẳng lẽ ngươi phi lại đây? Được chưa? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên lại biến sắc mặt, hùng hổ, nàng một cường, điêu lão đại liền mềm. Gật gật đầu. Dù sao hiện tại đáp ứng rồi nàng, ngày sau nàng thực sự có khó, nó cũng sẽ không đi. Chạy nhanh đi thôi, về sau đều không cần xuất hiện ở nó trước mặt. Đáp ứng rồi ha. Kia hảo, kia hảo. Đem ngươi huyền đan cho ta. Tịch Mộ Nguyệt này một câu thiếu chút nữa không đem điêu lão đại cấp hủ chết. TTT. Không thể, huyền đan là không thể cấp, đây là mệnh A. Đã không có huyền đan, nó không phải chết thẳng cẳng sao. Huyền thú huyền đan liền cùng nhân loại võ giả đan điền giống nhau, chứa đựng huyền khí tới tu luyện. Cấp. Vẫn là không cho. Tịch Mộ Nguyệt ngang ngược lên, thật sự thực tàn ác hung. So nó gặp qua hung thú đều phải hung thượng rất nhiều. Này điêu lão đại là không tình nguyện đem chính mình huyền đan cấp nổ ra, nhưng là cũng ở tùy thời phong bị, Tịch Mộ Nguyệt nếu là làm cái gì, nó liền lập tức nuốt trở lại đi. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nhíu lại, từ chính mình thức hải tách ra một tia thần thức lực lượng phúc thêm ở điêu lão đại huyền đan thượng, nói như vậy, về sau nàng nếu là tìm nó, trực tiếp thần thức vừa động không phải thành. Biện pháp này là Tịch Mộ Nguyệt chính mình nghiên cứu ra tới, còn không có thử qua. Cho nên điêu lão đại là tiểu bạch thử. Nhưng là, ở cảm nhận được kia một tia thần thức lực lượng thời điểm, điêu lão đại toàn bộ liền cùng lông tóc dựng ngược mèo hoang giống nhau, toàn thân đều run rẩy. TTT. Nó đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt liền cùng nhìn đến quỷ giống nhau. Sao? Như vậy kích động làm gì? Ta còn không có thành công đâu. Thử lại. Xem Tịch Mộ Nguyệt còn muốn thử, đỏ mắt điêu mau khóc. Tỷ tỷ a, ngươi thần thức như thế nào sẽ có dị hỏa lực lượng? Xem đỏ mắt điêu này một bộ ủy khuất bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt thần thức một đốn, đột nhiên nghĩ đến chính mình thức hải, còn có thiên liên hỏa ở. Chẳng lẽ này Điêu lão đại là sợ dị hỏa? Ngươi cảm giác được lạc. Điêu lão đại vội không ngừng gật đầu, ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Nó sợ. Sợ muốn chết. Như vậy a? Kia làm sao bây giờ? Điêu lão đại vì bảo chính mình huyền đan bị dị hỏa cấp đốt cháy, cho nên nó bay nhanh làm một cái sáng suốt quyết định, đó chính là vươn chính mình một con cánh, một đạo vết máu xuất hiện, sau đó ý bảo Tịch Mộ Nguyệt vươn tay tới. Tuy rằng nghe không hiểu nó nói, nhưng Tịch Mộ Nguyệt cũng có chút minh bạch ý tứ, vươn tay tới, nhưng là ngón út lập tức bị Điêu lão đại cấp ngậm bị thương, toát ra huyết châu tới. Kia một khắc, Điêu lão đại cánh nhẹ nhàng tới gần Tịch Mộ Nguyệt tay, liền dường như ở hoàn thành cái gì nghi thức như vậy, tùy theo, ở nàng sở chạm trên mặt đất, xuất hiện một cái phức tạp hoa văn, hồng mang chợt lóe, ngay sau đó liền biến mất. Đây là kết hạ khế ước. Tịch Mộ Nguyệt xem như minh bạch, nhưng là vì sao này khế ước sẽ như vậy manh manh đác? Chủ nhân. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt trong đầu xuất hiện một cái xa lạ thanh âm, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Điêu lão đại. Điêu lão đại lại là có điểm thẹn thùng chớp chớp đôi mắt, là ta thanh âm. Ách, nguyên lai là như thế này, kết hạ khế ước sau, người cùng huyền thú chi gian liền có cảm ứng. Úc, Tịch Mộ Nguyệt hiểu biết sau, ngay sau đó rất là đại khí dũng cảm nói, kêu ta lão đại là được. Điêu lão đại, thật đúng là không khách khí a. Tịch Mộ Nguyệt thật cảm thấy lúc này đây đi ra ngoài không uổng phí, còn thu một con huyền thú. Bất quá nàng không tính toán mang nó đi ra ngoài, trước làm nó đại ở đêm núi non lại nói, mang đi ra ngoài quá rõ ràng. 65 chương 65 mấy tháng trước nàng vẫn là cái phế xài. Về sau liền kêu ngươi tiểu điêu điêu đi. Ngươi trước ngốc tại đêm núi non, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ gọi ngươi ra tới. Hảo! Bất quá lão đại, có thể hay không kêu đại điêu điêu? Như vậy uy vũ chút. Không được. Tiểu điêu điêu tương đối đáng yêu. Điêu lão đại vô pháp phản kháng nó cái này lão đại, bởi vì nàng không chỉ có cường hãn, hơn nữa, còn người mang dị hỏa. Dị hỏa dị hỏa. Cùng Tịch Mộ Nguyệt có cảm ứng sau, tiểu điêu điêu càng nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt tu vi không phải ở lúc đầu võ sư, mà là ở hậu kỳ võ sư. Nay thật là làm hắn rất là giật mình, nàng thế nhưng còn ẩn tàng rồi chân chính thực lực. Hắn còn không nghĩ ra, liền tính nàng là hậu kỳ võ sư tu vi. Như thế nào sẽ thi triển ra như vậy cường hãn nhất chiêu bạo phá quyền? Chẳng lẽ nàng tu luyện thiên phẩm võ kỹ? Giải quyết điêu lão đại sự tình, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình cũng thật chính là lần sảng, liên quan xem Nhu chỉ đều thực thuận mắt, Nhu yêu nghiệt thấy nàng tâm tình hảo, thò qua tới, dán ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, cái này nhưng vừa lòng. Đó là đương nhiên. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi quá cao thấp ba, khỏe miệng khẽ nhếch, đôi mắt cũng có điều dơ lên, Nhu chỉ thấy vậy. Ngón trỏ nhẹ nhàng quát quát nàng cái mũi. Một màn này thân mật hình ảnh bị Tịch Mãnh cùng Tịch Trường Lan nhìn đi, hai người đều là sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt không có vì bọn họ giới thiệu Nhu Chỉ, nhưng này hai người cũng biết, Nhu Chỉ phía trước vẫn luôn ở tại Tịch gia, hình như là học viện đế tinh người. Cứ việc Nhu Chỉ không có ra tay, hai người trong lòng cũng rõ ràng, từ địa hình học viện ra tới người, tu vi tự nhiên sẽ không kém. Xem thất tiểu thư cùng Nhu Chỉ như vậy thân mật, hai người ở trong lòng đều âm thầm minh bạch một ít. Nhu chỉ còn tưởng sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt đầu, bị Tịch Mộ Nguyệt một phen cấp chụp được tới, trứng mắt, ngươi cho ta là tiểu cầu đâu. Đúng vậy, tới kêu hai tiếng nghe một chút. Ngươi, không nghĩ tới Nhu chỉ thế nhưng còn thừa nhận, Tịch Mộ Nguyệt đương trường giận nhiên, quắc, tiểu điêu điêu, cho ta thượng, mổ chết hắn. Tiểu điêu điêu nghe được Tịch Mộ Nguyệt mệnh lệnh, phản ứng đầu tiên là đi chuẩn bị công kích Nhu chỉ. Nhưng tới rồi Nhu chỉ trước mặt, Nhu chỉ hướng tới tiểu điêu điêu lộ ra một cái khuynh thành lại cực kỳ yêu nghiệt tươi cười. Tiểu điêu điêu đông nhiên liền sắt cánh. Đồng tử đông nhiên co rụt lại. Phía trước người nam nhân này tồn tại cảm hảo nhược, chính là hiện tại. Không thể chọc. Tiểu điêu điêu có thể trở thành đỏ mắt điêu lão đại, tự nhiên cũng không thiếu gặp quá nguy hiểm cùng suy sụp. Ở nhìn đến kia liếc mắt một cái thời điểm, huyền thú thiên tính nói cho nó. Người nam nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc. Lão đại, ta sợ, tiểu điêu điêu thực nhân tính hóa phe phẩy chính mình đầu. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, kia Nhu chỉ cười càng vì yêu nghiệt mà mị hoặc. Tiểu điêu điêu còn khoa trương một ít, trực tiếp liền lui thật xa, nay cái cũng coi như là nó xui xẻo, gặp được Tịch Mộ Nguyệt cường hãn không giống người, bên người thế nhưng còn mang theo một cái như vậy nam tử. Hán, tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt có điểm phát điên, nhưng là Tịch Mãnh cùng Tịch Trường Lan cùng với Lan gia mấy người lại là hung hăng chấn động, cũng không phải bởi vì Điêu lão đại không dám công kích Nhu Chỉ mà giật mình, mà là bởi vì xem Tịch Mộ Nguyệt cùng Điêu lão đại chi gian hỗ động, chẳng lẽ là nói, này đỏ mắt Điêu lão đại thần phục với Tịch Mộ Nguyệt. Không phải đâu. Phía trước là Tịch Mộ Nguyệt quá cường hãn, trực tiếp bức bách nhân gia lão đại không thể không khuất phục. Nhưng huyền thú đều là có giá tính, thật muốn hoàn toàn thần phục. Đỏ mắt điêu phi hành tốc độ tuy rằng không tính là phi hành huyền thú giữa nhanh nhất, chính là nhiều như vậy đỏ mắt điêu nếu là Lan Thiên Phong càng thêm khẳng định quyết định của chính mình là đúng. Lan Hồng Nhạn cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Những cái đó bị bắt thần phục với Tịch gia vài tên võ giả, cũng là ở nhìn đến một màn này thời điểm, trong lòng như suy tư gì. Âm thầm thầm nghĩ, có lẽ gia nhập Tịch gia thật là một chuyện tốt đâu. Nay Tịch gia thất tiểu thư liền đỏ mắt điêu lão đại đều hoàn toàn thuần phục, huống hồ 16 tuổi tuổi tác cũng đã đến lúc đầu võ sư, ở Phong Giang Thành cũng coi như là một cái tư chất không tồi thiên tài a. Kia ba cái võ giả giữa gọi là Chu Hành lúc đầu võ sư thấp giọng nói, 16 tuổi lúc đầu võ sư, thực không tồi. Hắn thanh âm tuy rằng thấp, chính là bên cạnh một người cả kinh nói, ngươi nói cái gì đâu. Tịch gia thất tiểu thư mấy tháng trước căn bản là không thể tu luyện, là cái phế. Dù sao nàng là gần nhất mới khai này nói chuyện võ giả, chính mình mới phản ứng lại đây, chấn động, lời nói một đốn, nháy mắt liền chấn kinh rồi. Hắn thanh âm khá lớn, khiến cho phụ cận Lan gia còn có Trương Thành Ông Nguyên bọn họ chú ý, mấy người đều nghe được, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, tiện đà là bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Lan Anh giật đột nhiên ra tiếng nói. Lan Hồng Nhạn cùng Lan Thiên Phong cùng với Ông Nguyên đều hung hăng chấn động, nhìn chằm chằm kêu kêu Trương Minh võ giả. Trương Minh cùng bên cạnh Thôi Hán đều là đến từ Phong Giang Thành võ giả. Trương Minh không ra tiếng, kia Thôi Hán đột nhiên sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đống nhiên gật đầu, đúng vậy. Mấy tháng trước, Tịch gia thất tiểu thư, vẫn là cái phế xài. Mấy tháng trước, Lan gia là Thiên Quân Thành thế lực, Tịch gia đã sớm từ Thiên Quân Thành dọn ly, cho nên bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm Tịch Mộ Nguyệt phía trước tình huống, nghe được kia hai người nói, đều là tâm thần hung hăng chấn động. Mấy tháng trước mới bắt đầu tu luyện, mấy tháng liền từ một cái phế vật đến lúc đầu võ sư tu vi. Thiên nột, liền tính là quỷ tài, cũng không có khả năng có như vậy tốc độ đi. Huống chi xem Tịch Mộ Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn như là một cái tay già đời. Nàng có thể đem không sợ hãi đại võ sư đỏ mắt điêu lao đại đều cấp thuần phục. Từ từ, đâu có điểm thắt. Tịch Mãnh cùng Tịch Trường Lan nhìn về phía cách đó không xa thoạt nhìn có điểm như là ở ve vãn đánh yêu Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ. Hai người cũng là nghe được Trương Minh cùng Thôi Hán bọn họ nói, càng là hiện tại mới nhớ tới, bọn họ thất tiểu thư, mấy tháng thật đúng là chính là một cái phế nhân. Chính là một sớm chi gian, bọn họ thất tiểu thư, lại cường thế quật khởi, bày ra ra thủ đoạn cùng trí tuệ, làm cho bọn họ theo không kịp. Đứng ở Ông Nguyên bên người Trương Sơn, đột nhiên hưng phấn mà kích động nói, ta quả nhiên không chọn sai. Vương đại ca, liền tính ngươi không nghĩ bị trói buộc, kia cũng trước cùng đi Phong Giang Thành nhìn xem đi. Trương Sơn cùng Ông Nguyên đều là bị Tịch Mộ Nguyệt từ người chết ong trong miệng cứu tới, hai người không phải Phong Giang Thành người. Vương Nguyên không có gật đầu, cũng không có nói không, mà lại như suy tư gì. Tịch Mãnh cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến. Gia chủ bọn họ nếu là nghe được thất tiểu thư đã đến lúc đầu võ sư tin tức sẽ là thế nào biểu tình. Nhưng chính là không thể đối ngoại truyền ra hôm nay phát sinh sự tình, bằng không. Có thể tưởng tượng đến, toàn bộ Phong Giang Thành đều sẽ bởi vì Tịch Mộ Nguyệt mà khiếp sợ. Quả thực là quá cường. Đây là bọn họ thất tiểu thư, giờ này khắc này, ở Tịch Mãnh cùng Tịch Trường Lan trong lòng, đã hoàn toàn nhận định Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Mãnh bọn họ đều không có lập tức rời đi đêm núi non, mà là ngây người hai ngày thời gian, chủ yếu là Lan gia chính miệng nói cho Tịch Mộ Nguyệt nói này đêm núi non có bảo bối tồn tại, Tịch Mộ Nguyệt cũng không thể nói bảo bối đều bị nàng cấp quát đi rồi, liền trang trang bộ dáng cùng bọn họ cùng nhau tìm kiếm. Hai ngày sau, Lan gia thấy cái gì phát hiện cũng không có, quyết định rời đi. 66 chương 66 tuyệt đối là cố ý. Tịch Mộ Nguyệt cũng quyết định cùng Tô Thành Công bọn họ cùng nhau rời đi đêm núi non. Trên đường trở về, Tịch Mộ Nguyệt cấp Triều Kỳ cởi bỏ huyệt vị, hơn nữa cùng Tô Thành Công trao đổi một phen, đem Tịch gia tình huống nói cho Tô Thành Công, nàng tin tưởng Tô Thành Công người này, chỉ bằng hắn cứu Tịch Mãnh cùng Tịch Trường Lan hai người. nếu không có Nguyệt muội muội ngươi, ta cùng Tống Lao cũng sẽ không sống đến bây giờ, sợ là đã sớm bị Tề Phong những cái đó phản đồ cấp giết. Ngươi yên tâm đi, ta trở về giải quyết dòng binh đoàn một ít phản đồ sau, sẽ liên hệ Nguyệt muội muội ngươi, hiện tại bắt đầu, chúng ta Huyết Lang cùng các ngươi tịch ra, chính là đứng ở cùng trận tuyến thượng. Ta tin tưởng Nguyệt muội muội ngươi. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, nói cái gì đều không nói nhiều, chỉ nói một câu, thực trịnh trọng nói cho Tô Thành Công cùng Tống Ân, ta Tịch Mộ Nguyệt sẽ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hối hận. Tống Ân hơi hơi động dung. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thập phần nghiêm túc, nàng trong thanh âm phảng phất mang theo một loại ma lực. Nơi này là hai thanh cấp thấp pháp khí, liền đưa cho Tô Đại Ca cùng Tống Già rồi. Mặt khác, ta bên này còn có một ít nhị phẩm đan dược. Tịch Mộ Nguyệt không có cấp tam phẩm đan dược, tam phẩm đan dược nàng hiện tại còn luyện chế không ra, nhị phẩm đan dược có thể, dù sao cũng có như vậy nhiều dược liệu, liền đem trên người sở hữu nhị phẩm đan dược đều cấp Tô Thành Công. Tô Thành Công cùng Tống Ân vừa thấy, cả người đều trợn tròn mắt. Đây là cấp thấp pháp khí. Linh khí thượng một cái cấp bậc, pháp khí. Hai người nhưng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ như vậy hào phóng, còn có như vậy nhiều nhị phẩm đan dược. Cả người đều trợn mắt há hốc mồm. Tịch Mộ Nguyệt thẹn thùng cười, các ngươi nói vậy cũng nghe nói, phía trước kia mấy cái võ giả vì thoát ly người chết có nguy hiếp, đem chính mình quan tài bổn đều móc ra tới cấp ta. Nguyệt muội muội, này, Tô Đại Ca, nếu chúng ta đã là minh hiếu, các ngươi cũng đừng khách khí. Hảo, Tô Thành Công cũng không tiếp tục thoái thác, phía trước Tịch Mộ Nguyệt liền cho bọn họ một viên tam phẩm đan dược, biết nàng là cái dứt khoát quyết đoán tính tình, liền đều nhận lấy. Tịch Mộ Nguyệt không đau lòng, dù sao trên người còn có như vậy nhiều pháp khí cùng linh khí, tam phẩm đan dược cũng không ít. Nói nữa, nàng cũng rất thích Tô Thành Công cùng Tống Lão, hiện tại tịch ra cái này tình huống, về sau không thể thiếu làm cho bọn họ tới giúp đỡ. Trở lại Phong Giang Thành sau, hai bên liền phân nói, Tịch Mộ Nguyệt mang theo Nhu Chỉ Tịch mánh bọn họ, còn có vài tên thần phục bọn họ võ giả về tới tịch ra, đến nỗi Vương Nguyên, không có đi tịch ra, chỉ tìm khách điếm, đại khái cũng là tạm thời sẽ ngốc tại Phong Giang Thành. Người đi an bài bọn họ đi Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Tịch mánh nói, an bài Chu Hành còn có Trương Minh Trương Thành bọn họ. Hảo! Thân là tịch gia quân thủ lĩnh Tịch mánh đối Tịch Mộ Nguyệt nói gì nghe nấy, điểm này, nếu là làm tịch gia những người khác nhìn đến, kia tuyệt đối là trợn mắt há hốc mồm. Tịch Mộ Nguyệt trở về chuyện thứ nhất là đi trước tắm rửa một cái, trên người nàng dơ hề hề, trở lại chính mình sân, Xuân Nhi cùng Đông Nhi vừa lúc ra tới. Thất tiểu thư, ta trước tắm rửa, nói cái gì từ từ lại nói. Hảo, ta cấp thất tiểu thư chuẩn bị đi Đông Nhi trầm ổn một ít. Lập tức liền đi cấp Tịch Mộ Nguyệt chuẩn bị nước tắm, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt tắm rửa xong lúc sau, liền cho hai người các một quyển võ kỹ, vẫn là mà phẩm hạ giai võ kỹ. Xuân Nhi cùng Đông Nhi thấy vậy, cả người đều đương trường ngốc lăng như gà gỗ. Thiên địa huyền huyễn bốn cái phẩm cấp võ kỹ, các nàng thất tiểu thư thế nhưng cho bọn hắn chính là mà phẩm, thiên A, này mà phẩm võ kỹ liền tính lấy ra đi, cũng sẽ làm cho cả Phong Giang Thành võ giả điên cuồng a a a a. Mấy cái thường thấy thuộc tính võ kỹ Tịch Mộ Nguyệt đều có, còn không ngừng một hai bổn, đều là từ cổ mộ được đến, nàng thế nhưng tính toán hảo hảo bồi dưỡng Xuân Nhi cùng Đông Nhi, như vậy cũng sẽ không buồn xịn. Mau chút trưởng thành lên, nơi này còn có tam phẩm bạo huyền đan, nếu là có cái gì thiếu, tới cùng ta nói. Thất tiểu thư, Xuân Nhi cùng Đông Nhi lại là thình thịch một tiếng quỳ xuống tới. Các ngươi làm gì vậy? Xuân Nhi cùng Đông Nhi cấp Tịch Mộ Nguyệt dập đầu. Hai người hốc mắt thường đỏ, hai người biết, Tịch Mộ Nguyệt cho các nàng này đó là đại biểu cái gì, là tín nhiệm các nàng, cũng liền đại biểu, các nàng này hai cái nha hoàn vận mệnh sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Nô tỳ hai người, về sau đều là thất tiểu thư nha hoàn. Thất tiểu thư làm chúng ta sinh, chúng ta sẽ không chết, thất tiểu thư làm chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ không sinh. Hảo hảo, ta biết, ta hiện tại đối với các ngươi không có gì yêu cầu. Chỉ cần cầu các ngươi nhanh lên trưởng thành lên, các ngươi nếu là thật muốn báo đáp ta nói, vậy trước đem thực lực của chính mình tăng lên lên. Là. Xuân Nhi cùng Đông Nhi hốc mắt sớm đã ướt át, đời này, không, nếu là có kiếp sau nói, các nàng cũng nguyện ý phụng dưỡng Tịch Mộ Nguyệt. Giống như là Tịch Mộ Nguyệt nói, các nàng hiện tại chỉ có thể mau chóng đem chính mình tu vi tăng lên lên, như vậy mới có thể không cô phụ nàng đối với các nàng hai người để bạn. Tịch Mộ Nguyệt làm hai người trước đi xuống, Nhu chỉ không một lát liền xuất hiện, vẫn là thần không biết quỷ không hay, hắn ở nàng phía sau, còn chưa ra tiếng, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã ngửi được thuộc về trên người hắn hơi thở, đó là không có gì giật mình. Há liêu, này Nhu yêu nghiệt càng ngày càng làm càn, thế nhưng đem cảm giác ở Tịch Mộ Nguyệt trên vai, lười biếng nói, ngươi đối với các nàng như vậy hảo, như thế nào đối ta liền như vậy hung đâu. Ẩn ẩn còn có điểm làm nũng ý tứ ở bên trong. Tịch Mộ Nguyệt bả vai một tủng, lông mày một dựng, ta và ngươi giống như còn không có như vậy thuộc đi. Đều thân qua, còn không thân sao. Mộ yêu nghiệt chấp chấp chính mình vô tội đôi mắt. Lan. Nhu chỉ cũng biết một vừa hai phải, cười nhạt ra tiếng, lần sau đối ta tốt một chút. Tốt không? Thật đẹp. Tịch Mộ Nguyệt xoay người đối mặt hắn, đột nhiên nói. Nhu chỉ cười cực kỳ điên đảo chúng sinh, mặt mày liễm diễm, liền dường như có một ông bình tĩnh trì hồ, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra sóng nước long lánh quang mang, như thế loa mắt. Đúng vậy, ta biết ta lớn lên thực mỹ. Là tường mở. Nhu chỉ lăng một chút, ngay sau đó cười to ra tiếng, tiếng cười giống như châu lạc mâm ngọc dễ nghe. Tịch Mộ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, bất quá nhiều xem hắn vài lần. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, đó là thoải mái cười to, đều có một loại làm cản không kềm chế được mỹ cảm. Tiểu thất, tiểu thất, thất muội. Môn phanh mà một tiếng bị đẩy ra, chủ yếu là Tịch Chính Uy còn có mấy cái ca ca thật sự là quá hưng phấn, quên gõ cửa, gấp không chờ nổi muốn thấy nàng. Nay vừa tiến đến, liền nhìn đến hai người mặt đối mặt, Nhu chỉ đang cười, Tịch Mộ Nguyệt còn lại là chăm chú nhìn hắn, ánh mắt kia, làm Tịch Chính Uy bọn họ xem ra, liền có chút ái muội. Ách, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu đi xem Tịch Chính Uy bọn họ, liền thấy mấy cái đàn ông thế nhưng rất là ngượng ngùng. Ra ra tới ai Nhu chỉ nhìn về phía Tịch Chính Uy. Tịch Mộ Nguyệt trứng mắt, ai là ngươi ra ra a? Ta đây liền trước đi xuống. Cút đi ngươi. Nhu chỉ trước đi xuống, tuy rằng ở cuối cùng xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt. Hắn là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. 67 chương 67 quá đả kích người. Tiểu thất, ngươi thật sự cùng Nhu công tử cặp với nhau. Tịch Liên Tây thấy Nhu chỉ đi rồi, lập tức tiến lên hỏi. Ánh mắt kia cùng ngựa khí đều là thập phần khẩn trương. Có phải hay không a? Kia Nhu công tử liền lớn lên thật tốt quá điểm, ta sợ về sau cho không đi lên nữ tử quá nhiều, tiểu thất ngươi sẽ có hại tứ ca. Tịch Giang Diễm hơi hơi có chút lo lắng nói. Nhu công tử người là rất không tồi, tuy rằng không biết cái gì tu vi, chính là xem hắn ánh mắt, hẳn là sẽ không bạc đãi chúng ta tiểu thất, bất quá vạn sự cũng không thể nói như vậy mãn. Nếu là về sau hắn thật sự dám cô phụ chúng ta tiểu thất nói, ta Tịch Lâm Hoa cho dù chết, đều sẽ làm hắn đẹp. Chính là Tịch Mộ Nguyệt. Nàng một câu đều không có nói đi. Ra ra, các ca ca, ta cùng Nhu công tử, chỉ là chi kỷ, đối chính là chi kỷ hôn môi quá chi kỷ. Tiểu thất ta, đừng thẹn thùng, kỳ thật ra ra hiểu, rốt cuộc ra ra cũng tuổi trẻ quá a. Nàng không lời nào để nói. Chứ không nói việc này. Ta nghe Tịch Mạnh nói, tiểu thất ngươi hiện tại trở thành lúc đầu võ sư. Tịch Chính Uy nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, ẩn ẩn mang theo một tia chờ mong, như là đang chờ đợi nàng gật đầu như vậy. Mấy cái ca ca cũng là, không hề chớp mắt mà nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đúng vậy. Bất quá ta hiện tại không phải lúc đầu võ sư, mà là hậu kỳ võ sư. Lời này vừa nói ra, tính cả Tịch Chính Uy cùng Tịch Liên Tây mấy cái ca ca, lại là hung hăng chấn động. Ánh mắt kia hoàn toàn đều thay đổi. Tịch Mộ Nguyệt lại nói, ta trên người có che huyền ngọc bội, bởi vì không nghĩ như vậy sớm bại lộ chân chính thực lực, cho nên vẫn luôn cất giấu. Ra ra, ta hy vọng ngài cùng mấy cái ca ca có thể lý giải ta. Ngươi, Tịch Chính Uy sống cả đời, tao ngộ quá đả kích cùng kinh hỉ cũng nhiều, nhưng là... Lúc này, vẫn là nhịn không được đôi môi run run, ngươi nói ngươi là hậu kỳ võ sư. Tiểu thất, ngươi không phải gạt chúng ta đi. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy chính mình che huyền ngọc bội, huyền khí vừa ra, thế nhưng là so ba cái ca ca đều phải cao. Tịch Chính Uy bước chân ẩn ẩn có chút không xong. Thế nhưng là hậu kỳ võ sư. Nàng rời đi thời điểm, giống như mới võ đồ cửu trọng. Chẳng lẽ cũng là che lấp tu vi. Phảng phất biết Tịch Chính Uy trong lòng suy nghĩ như vậy, Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nói, lúc ấy, ta mới tiến vào lúc đầu võ sư không lâu. Là ở đêm núi non được đến một ít cơ duyên. Vài vị ca ca còn có ra ra ngài liền không cần như vậy giật mình. Ngoa tào. Tịch Giang Diễm trực tiếp bạo thô khẩu, ta nỗ lực tu luyện đã lâu như vậy, tu vi cũng mới lúc đầu võ sư a. Ngươi hiện tại chính là so nhị ca đều phải cường, ngươi nói chúng ta có thể không giật mình sao? Lúc này mới nửa tháng thời gian á á á á. Ngũ ca Tịch Lâm Hoa ngơ ngác gật đầu, hắn đã bị chấn nói không nên lời một câu. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, tứ ca, các ngươi cũng sẽ biến càng cường. Tịch Mộ Nguyệt không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, ngay cả Tịch Chính Uy cái này đỉnh võ sư đều cảm thấy đả kích, hắn vẫn luôn tạp ở cái này mấu chốt mười mấy năm. Phải biết rằng, bởi vì Tịch ra sự tình, hắn vẫn luôn không có tâm tư tu luyện, bằng không đã sớm thăng cấp. Chính là hiện tại nói cho hắn, hắn cái này mấy tháng trước còn vô pháp tu luyện tiểu cháu gái hiện tại đã là hậu kỳ võ sư. Này có thể không đả kích người sao? Quá đả kích người a a a. Mấy cái ca ca ở khó có thể tin đồng thời, còn có một loại thật sâu thất bại cảm. Đúng vậy. Mặc cho ai ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, đều sẽ cảm thấy thực bất đắc dĩ, liền tính là được đến cơ duyên, cũng không phải như vậy thăng cấp đi. Nhân ra mấy năm thậm chí là cả đời đều khó được đột phá một cấp bậc, nàng ngắn ngủn nửa tháng ngay cả liền đột phá 2-3 cấp. Này, thật sự làm người hộp máu a. Nhị ca Tịch Liên Tây vẫn là trước hết phục hồi tinh thần lại, tiểu thất thật sự là không phụ chúng ta sở vọng. Ngay sau, chúng ta Tịch gia nhất định sẽ ra một cái cùng cha giống nhau thiên tài. Đã đúng rồi được không? Cha đều không có như vậy biến thái. Tịch Lâm Hoa lẩm bẩm nói. Tịch Mộ Nguyệt chỉ cười không nói, rồi sau đó mới nói, ra ra, các ca ca, ta thật sự ở đêm núi non được đến cơ duyên. Mặt khác, ta còn phải đến một ít thứ tốt. Tịch Mộ Nguyệt vung tay lên, mười mấy đem cấp thấp pháp khí liền xuất hiện ở Tịch Chính Uy bọn họ trước mặt, đương nhiên, còn có. Ngoa tào, ngoa tào. Mấy người đều là chăm miệng một lời nói ra, tùy theo đẩy mặt khiếp sợ. Tịch Mộ Nguyệt nghịch ngợm làm ra một cái hư động tác, này mấy người lúc này mới hơi chút hoàn hồn tới, phóng thấp chính mình thanh âm, cấp thấp pháp khí, cao giai linh khí. Còn có như vậy nhiều đêm. Tịch Chính Uy đột nhiên véo hướng bên người Tịch Lâm Hoa, mà Tịch Liên Tây cũng một cái tắt chụp đến Tịch Lâm Hoa trên mặt tới, bi thôi ngũ ca bị đánh sửng sốt, các ngươi làm gì, đau à? Đau à, đau à, vậy không phải mộng? Tịch Chính Uy bỗng nhiên nói. Tịch Liên Tây cũng gật gật đầu, không phải mộng. Tịch Mộ Nguyệt, thập phân xấu hổ. Hảo đi, nàng ngũ ca hảo bi thôi a, tuy rằng trừ bỏ nàng, hiện tại liền ngũ ca nhỏ nhất. Ta bên này còn có. Tịch Chính Uy lắc đầu, nhìn trên mặt đất pháp khí cùng linh khí, nói, ngươi trước làm ta hoán hoan thần, làm ta uống chén nước. Tịch Chính Uy chính mình cho chính mình đổ nước, Tịch Mộ Nguyệt dương môi híp mắt cười, ra ra. Ta bên này còn có mấy quyển mà phẩm hạ giai võ kỹ, ngươi cùng các ca ca đều có phân, dựa theo các ngươi võ hồn thuộc tính. Ta. Phúc, Tịch Chính Uy một ngụm thủy còn không có phun đi xuống, trực tiếp liền phun đến Tịch Lâm Hoa trên mặt đi. Mà phẩm hạ giai võ kỹ. Địa cấp hạ giai. Tịch Mộ Nguyệt có chính mình võ kỹ, tuy rằng nói không biết là cái gì cấp bậc, nhưng hẳn là so cổ mộ được đến võ kỹ hiếu thắng, này đó võ kỹ. Nàng vốn cũng không để ở trong lòng, Tịch gia nội tình thật sự là không cao, cho nên thích hợp mấy cái ca ca cùng ra ra võ kỹ nàng đều lấy ra tới, mặt khác vũ khí đâu, nói thật, nàng thật sự chướng mắt cấp thấp pháp khí. Linh khí càng chướng mắt. Bất quá cố tình lần này cổ mộ, linh khí nhiều nhất, pháp khí cũng có mười mấy đem. Nếu là Tịch Chính Uy cùng mấy cái ca ca biết nàng hiện tại suy nghĩ, phỏng chừng một người đều có thể dùng nước miếng đem nàng cấp chết đuối. Pháp khí đều trướng mắt, nhìn xem toàn bộ Phong Giang Thành có mấy cái pháp khí. Nhìn xem a. Hơn nữa, còn dùng một lần lấy ra như vậy rất cao dài linh khí. Liên tính là Thiên Quân Thành thế lực lớn, cũng không có khả năng như vậy danh tác lấy ra như vậy rất cao dài linh khí cùng pháp khí tới a. Ra ra, ta trước giúp ngươi đột phá tu vi đi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói này một câu. Tịch Chính Uy chấn động, nơi nào như vậy hảo đột phá a? Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt lại từ trong lòng ngực móc ra một viên tam phẩm thăng cấp đan, rất là vô tội nói, ra ra, ngươi không bằng thử xem. Này tam phẩm đan dược cũng là ta từ đêm núi non được đến kỳ ngộ. Tam phẩm đột phá đan. Mấy cái ca ca, đã khiếp sợ đến không thể lại chấn kinh rồi. 68 chương 68 giống nằm mơ giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt kia mắt to chớp chớp sao, đúng vậy. Ra ra huyền khí đã đủ rồi, chỉ dùng đột phá đan là được, mấy cái ca ca huyền khí còn chưa đủ, từ từ ta cho các ngươi bạo huyền đan, sau đó lại cho các ngươi thăng cấp đan. Ba cái ca ca không phản ứng, Tịch Mộ Nguyệt cũng thừa dịp Tịch Chính Uy còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem thăng cấp đan nhét vào Tịch Chính Uy trong miệng, sau đó thúc giục Tịch Chính Uy chạy nhanh vận chuyển huyền khí. Tịch Mộ Nguyệt lấy ra chính mình ngân châm, ở Tịch Chính Uy mấy cái huyệt vị thượng chát mấy châm, làm người khiếp sợ chính là, bối rối Tịch Chính Uy lâu như vậy bình cảnh, liền đơn giản như vậy đột phá, trực tiếp tiến vào nửa bước đại võ sư. Ngoa tào, Tịch Mộ Nguyệt là dùng chính mình y dị thuật tới đem Tịch Chính Uy bình cảnh cấp giảm thấp đến thấp nhất trình độ. Đầu tiên là cấp Tịch Chính Uy thăng cấp đan, sau đó lại cho hắn bạo huyền đan, Tịch Chính Uy chính mình cũng chưa nghĩ đến, này trong cơ thể huyền khí vẫn luôn ở tăng trưởng, sau đó thiếu chút nữa điểm liền đến lúc đầu đại võ sư. Thiên A, này thật sự là quá điên cuồng. Sau đó là mấy cái ca ca, Tịch Mộ Nguyệt đầu tiên là cho bọn hắn bạo huyền đan, sau đó là thăng cấp đan, hai bút cùng vẽ tác dụng, chính là làm Tịch Liên Tây trực tiếp nhảy đến đỉnh võ sư. Mà Tịch Giang Diễm còn lại là hậu kỳ võ sư, Tịch Lâm Hoa là trung kỳ võ sư. Nơi này còn có một ít tam phẩm đan dược, ra ra, ngươi cho ngươi cảm thấy cho rằng đáng tin cậy các trưởng lão, còn có tiểu tổ một phần. Muốn bảo mật Nga, ta từ đêm núi non được đến cơ duyên sự tình, chỉ có Nhu công tử biết. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm nói, chúng ta Tịch gia nhất định sẽ càng cường đại. Tịch Mạnh không có đem Trần gia sự tình nói cho Tịch Chính Uy, cũng là biết Tịch Mộ Nguyệt ý tứ, Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ hiện tại liền nói cho bọn họ, cho bọn hắn tăng thêm gánh nặng, trước mắt, làm Tịch gia toàn bộ biến càng cường đại hơn, sau đó tiêu diệt nội tặc mới là mấu chốt. Này đó binh khí cũng giao cho gia gia người xử lý, đến nỗi Tịch Phong Minh sự tình, ta sẽ đến xử lý. Ca ca cùng gia gia liền không cần lo lắng. Mấy cái ca ca cũng biết Tịch Phong Minh sự tình, cũng biết Tịch Phong Minh mặt sau có Thiên Quân Thành Đông Dự Quận Vương cái này thế lực, vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, liền lập tức hoàn hồn, không được. Tịch Chính Uy lại là gật đầu, hảo. Mấy cái ca ca đều nhìn về phía Tịch Chính Uy. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Chính Uy liếc nhau, ra ra, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Còn có, ta hiện tại cũng không phải trước kia tiểu thất. Đúng vậy, chính là bởi vì, hiện tại tiểu thất không phải trước kia tiểu thất, Tịch Chính Uy mới bằng lòng đem Tịch Phong Minh sự tình giao cho nàng. Về sau chúng ta Tịch gia sẽ càng tốt. Tiểu thất, ngươi thật là chúng ta Tịch gia phúc tinh. Đúng vậy. Cảm giác hôm nay liền cùng nằm mơ giống nhau. Cầm một ít tam phẩm đan dược cấp Tịch Chính Uy, thuận tiện đem những cái đó binh khí đều bỏ vào tô thành công cho nàng nhận chữ vật, cứ như vậy giao cho Tịch Chính Uy. Tịch Chính Uy lấy ở trên tay thời điểm, đều cảm giác nặng trĩu, tuy rằng là ảo giác. Hắn biết, này nhận chữ vật đồ vật, thật sự có thể thay đổi bọn họ hiện tại Tịch gia cục diện, sẽ làm bọn họ Tịch gia biến càng cường. Ở Tịch Chính Uy bọn họ đi rồi, Tịch Mộ Nguyệt kêu tới Đông Nhi, giao cho Đông Nhi một bao thuốc bột, đó là chưa khỏi Tịch Phong Minh cho bọn hắn Tịch gia Nam Nhi hạ độc giải dược, không chỉ có thể giải độc, còn có thể làm cho bọn họ biến càng thêm hung mãnh. Bọn họ Tịch gia Nam Nhi không cử a. Loại này khó có thể mở miệng sự tình, mọi người đều sẽ không nói ra tới, cũng chỉ có thể ám ngầm giải quyết. Đông Nhi đang nghe Tịch Mộ Nguyệt nói sau, là hồng khuôn mặt nhỏ đi ra ngoài. Chuyện này liền giao cho đi làm, bất quá có chuyện yêu cầu nàng chính mình tới làm, đó chính là cấp Tịch Phong Minh hạ độc. Thiên tháp cảnh nội có không ít từ cổ mộ được đến dược liệu, những cái đó dược liệu có chút hỗn hợp ở bên nhau, thuộc tính tương khắc, sẽ là kịch độc. Tịch Mộ Nguyệt liền nghiên cứu chế tạo ra tới một loại độc dược, loại này độc, mỗi ngày dùng là vô dụng cảm giác, nhưng là liên tục dùng nửa tháng lúc sau, ý thức liền sẽ biến càng ngày càng hỗn độn, tới rồi nhất định thời gian, liền sẽ biến ngu dại. Đem Tịch Phong Minh biến thành ngốc tử, chuyện này chỉ có nàng tự mình động thủ, mới sẽ không làm Tịch Phong Minh hoài nghi. Tịch Mộ Nguyệt nghiên cứu chế tạo ra tới sau, liền trực tiếp động thủ. Chạng vạng, Tịch Phong Minh một mình dùng cơm, đứng ở trước mặt hắn chính là hắn thân tín, Tịch Phong Minh liên tục uống 4-5 ly rượu. Không thể tưởng được Tề Phong như vậy vô dụng, thế nhưng chết ở đêm núi non. Đúng vậy, kia tiểu tiện nhân còn sống đã trở lại. Thật là quá gặp may mắn. Trở về thì thế nào đâu, dù sao sớm hay muộn đều phải chết. Cũng là, dù sao hiện tại Tịch gia là ai đều cứu vớt không được. Tính, nhắc tới kia tiểu tiện nhân liền phiền lòng, tới, ngươi bồi ta uống một chén. toàn bộ Phong Giang thành cùng ngày thường giống nhau, thập phần an tĩnh, bất quá có tin tức truyền ra, Huyết Lang Dòng binh đoàn ra điểm vấn đề, bên trong có một ít phản đồ, này 2-3 thiên thời gian, từ Huyết Lang Dòng binh đoàn trô ở truyền đến không ít tiếng kêu thảm thiết, phủ cận người đều nghe được, này tin tức cũng liền truyền ra đi. Nguyên lai là Tô Thành Công ở thanh lý môn hộ. Tô Thành Công phía trước là đi đêm núi non một chuyến, tồn tại đã trở lại, nhưng là Phong Giang thành người đều còn không biết hắn cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian quan hệ, chỉ là phát hiện, lần này trở về Tô Thành Công tựa hồ biến càng cường một ít. Làm việc cũng càng quyết đoán. Bị Tịch Mộ Nguyệt mang về tới Trương Thành còn có Thôi Hán Chu Hành ở ngầm đều được đến Tịch Mộ Nguyệt cấp đan dược, này đối bọn họ tới nói, là kinh hỉ, càng là một loại kinh ngạc. Mà này mấy người vốn là ở kiến thức quá Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn sau, liền quyết định lưu tại Tịch gia. Tịch Mộ Nguyệt như thế hào phóng, càng là gia tăng bọn họ lưu lại vì Tịch gia hiệu lực quyết tâm. Cứ việc người ngoài đều nói Tịch gia không được, chính là không biết vì cái gì, bọn họ vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt, liền có một loại cảm giác, Tịch gia không chỉ có sẽ không biến mất ở Phong Giang thành, còn sẽ càng ngày càng cường đại. Nay cấp Tịch Mộ Nguyệt bảo mật Trần gia sự tình mấy người đều gia nhập Tịch Mãnh Sở chỉ huy Tịch gia quân. Tự Tịch Mộ Nguyệt trở về 5 ngày sau, Tịch gia phát sinh một chuyện lớn. Không hảo. Phát sinh sự tình gì? Nhị trưởng lão bên kia. Chờ đến Tịch Chính Uy còn có Tịch Mộ Nguyệt đám người đuổi tới nhị trưởng lão sân khi, liền nhìn đến Tịch Phong Minh có điểm điên điên khùng khùng ở trong sân một bộ phát con bướm tư thế. Con bướm hảo Mỹ. Hảo Mỹ con bướm A. Tịch Chính Uy còn có Tịch Lâm Hoa mấy người đều là chấn động. Quay đầu, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng hiện lên một tia ý cười, kể từ đó, liền càng chấn kinh rồi. 5 ngày trước, tiểu thất còn nói, Tịch Phong Minh sự tình giao cho nàng, không nghĩ tới, 5 ngày sau, Tịch Phong Minh liền thành như vậy. Nhưng là, Tịch Phong Minh mấy năm nay chính là thăng cấp đến nửa bước đại võ sư A. Tiểu thất lại như thế nào làm được? Tịch Phong Minh khi thì điên khủng, lại đột nhiên lại bừng tỉnh, các ngươi đều ở ta sân làm cái gì? Mọi người. Ai nha, con bướm hảo Mỹ nha. 69 chương 69 lại là bệnh cũ. Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tại sao lại như vậy? Mọi người đều ở nhỏ giọng nghị luận, Tịch Phong Minh đột nhiên lại bừng tỉnh. Hắn tựa hồ là nhận thấy được không thích hợp, đột nhiên quát, Cao Phong. Cao Phong là hắn thân tín, bất quá. Ngày hôm qua giống như bị tiểu tổ một không cẩn thận cấp vặn gãy cổ. Hình như là như vậy. Tịch Chính Uy ở ngay lúc này mới phản ứng lại đây, đang muốn mở miệng, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói, chẳng lẽ là nhị trưởng lão bệnh cũ phạm vào. Tịch Chính Uy sửng sốt, ngay sau đó vội vàng gật đầu, phỏng chừng đúng vậy, là bệnh cũ phạm vào. Nhị trưởng lão bệnh cũ chính là dây dưa hắn đã lâu a. Đúng vậy, ta cũng biết, phỏng chừng là bệnh cũ phạm vào. Nhị ca Tịch Liên Tây cũng nói, bốn cái cũng uống nói, bệnh cũ thứ này a, muốn phòng a. Tịch Mộ Nguyệt buồn cười, nhưng vẫn là nghiêm trang hướng tới Tịch Chính Uy nói, ra ra, nhị trưởng lão bệnh cũ phạm vào, này thần chí giống như có điểm không thanh tỉnh. Nếu là thương đến tộc nhân nhưng không hảo. Tiểu thất nói chính là, từ từ làm người trước cấp nhị trưởng lão trị liệu một phen, thật sự không được, khiến cho nhị trưởng lão hảo hảo chữa thương, làm người nhìn hắn, liền không cần tham dự trong tộc sự tình. Tịch Chính Uy nói mới nói xong, tam trưởng lão đứng ra, gia chủ. Chuyện này có phải hay không có điểm kỳ quặc a? Nhị trưởng lão giống như không có cũ. Ta đang có sự tình muốn cùng ngươi nhóm thương nghị. Từ từ đều tới ta bên này một chuyến. Ách, tốt. Tuy rằng những cái đó trưởng lão rất là nghi hoặc, nhưng là đều không có nói cái gì. Chỉ là một đám ánh mắt đều có điểm kỳ quái. Thấy thế nào Tịch Chính Uy mấy cái ra tôn mấy người, hình như là thông đồng a. Tịch Phong Minh đột nhiên thần trí không rõ sự tình. Làm Tịch gia người thật sự là nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá Tịch Chính Uy ra lệnh một tiếng, về Tịch Phong Minh sự tình nếu là ai dám truyền ra đi nói, giống nhau trọng phạt. Tịch Chính Uy người nghiêm khắc gác ở Tịch Phong Minh sở trụ sân ngoại, ở nơi tối tăm còn phái không ít Tịch gia quân. Tịch Phong Minh tuy rằng thần trí không rõ, nhưng ngẫu nhiên còn sẽ thanh tỉnh, liền sợ hắn thanh tỉnh lúc sau, chạy ra Tịch gia. Ở Tịch gia chính đại nội đường. Tịch gia có điểm địa vị trưởng lão đều tụ tập tại đây, Tịch Chính Uy còn chưa mở miệng nói chuyện, này đó các trưởng lão đều ở nhỏ giọng nghị luận hôm nay phát sinh sự tình. Tam trưởng lão Tịch Chí cùng với đại trưởng lão Tịch Thiên ngồi xuống ở liền nhau vị trí, này Tịch Chí cùng đầy mặt khó hiểu, dò hỏi Tịch Thiên Một, này nhị trưởng lão như thế nào sẽ thành như vậy? Trước hai ngày ta nhìn đến hắn vẫn là hảo sinh sôi a. Tịch Thiên Một mày ninh mày, chẳng lẽ là có người ở nơi tối tăm đối hắn ra tay không thành? Một bên Lục trưởng lão nói, lần trước Tịch Nhược Nhi chuyện đó, còn không có điều tra rõ chân tướng, chúng ta nhị trưởng lão liền biến thành như vậy xem nói, tiếp theo cái không biết còn sẽ đến phiên ai a. Đúng vậy đúng vậy. Mặt khác trưởng lão cũng đều sôi nổi phụ họa, nay thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn, một đám đều là mày nhíu chặt, thập phần sầu lo biểu tình. Lúc này, bọn họ trong lòng cũng biết, người khác nói bọn họ Tịch ra thật sự không được, trên thực tế bọn họ Tịch ra thật sự không được. Nhân tài điêu tàn, mấy năm nay sinh ra tân sinh nhi cũng càng ngày càng ít, dòng chính không mấy cái có tiền đồ, chi thứ hơi chút hảo điểm, chính là mắt thấy, so với Phong Giang thành mặt khác hai nhà, ngay cả Phùng gia, bọn họ đều mau so ra kém, bằng không cũng sẽ không làm kia Phùng gia như thế cản rỡ khi dễ đến trên đầu. Nghĩ vậy chút, ngay cả đại trưởng lão đều nhịn không được thở dài, hắn kia đại nhi tử Tịch Thần nếu không phải tao ngộ ngoài ý muốn, hiện tại Tịch gia cũng coi như là một cái trụ của ta. Chư vị trưởng lão, ta biết các ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu Tịch Phong Minh biến thành như vậy sự thật, bất quá có chút lời nói, ta cần thiết muốn nói. Tịch Phong Minh biến thành như vậy, đó là hắn trừng phạt đúng tội. Tịch Chính Uy đột nhiên mở miệng, ngữ khí len ken hữu lực, biểu tình nghiêm túc. Ở đây trưởng lão đều là sửng sốt, tam trưởng lão lập tức mở miệng nói, gia chủ, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Nhị trưởng lão hắn là chúng ta Tịch gia trưởng lão, như thế nào sẽ trừng phạt đúng tội? Tam trưởng lão Tịch Chí cùng phía trước đều bị Tịch Phong Minh mê hoặc, cho nên vừa nghe Tịch Chính Uy nói như vậy, biểu tình có chút không vui. Tịch Chí cùng thiên hướng Tịch Phong Minh, cho nên thực không thích Tịch Chính Uy sở lời này. Tịch Chính Uy cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, mà là bình tĩnh tuần tra ở đây trưởng lão liếc mắt một cái, đem đề tài cấp kéo ra, đại gia cũng biết. Hiện tại không ít người đều đang xem chúng ta Tịch gia chê cười, những năm gần đây, chúng ta Tịch gia từ Thiên Quân thành dọn ly đến Phong Giang thành tới, tao ngộ không ít khúc chiết, ngay cả trong nhà lão tổ đều ngã xuống không ít, Tịch Thanh tiểu tổ cũng bởi vì bệnh cũ vẫn luôn đang bế quan giữa. Thấy thế nào, chúng ta Tịch gia ở Phong Giang thành địa vị đều có bị dao động sậu thế. Tịch Chính Uy nói tuy rằng nói ở đây trưởng lão đều không quá nguyện ý đi thừa nhận, chính là trong lòng đều rất rõ ràng, không trong chốc lát một đám đều thở ngắn than dài. Gia chủ, chúng ta hiện tại là nói nhị trưởng lão sự tình, cùng này đó lại có quan hệ gì? Tịch Chí cùng thanh âm mới nói xong, phanh mà một tiếng, là Tịch Chính Uy một trưởng đánh ở trên bàn phát ra tới thanh âm, một trưởng này cũng làm chư vị trưởng lão đều là sửng sốt. Đại trưởng lão Tịch Thiên ăn một lần cả kinh nói, gia chủ đã là nửa bước đại võ sư. Vừa mới Tịch Chính Uy kia một trưởng, bọn họ đều cảm nhận được này huyền khí, đã tiến vào nửa bước đại võ sư. Phải biết rằng, Tịch Chính Uy giống như bọn họ đều là ở đỉnh võ sư bình cảnh tạm hồi lâu a. Tịch Chí cùng cũng là bị Tịch Chính Uy vừa rồi một trưởng cấp chấn tới rồi, trương môi lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Tịch Chính Uy ánh mắt sắc nhọn, biểu tình thượng mang theo một cổ không giận tự uy uy nghiêm, quắc, chúng ta Tịch ra đi đến này một bước, đều là bởi vì kia Tịch Phong Minh, không, kia không phải thật sự nhị trưởng lão. Hắn chỉ là thiên quân thành đông dự quận vương chó săn. Ẩn nút ở ta Tịch gia đã 20 năm thời gian. Ồ lên. Tịch Chính Uy một phen lời nói làm tam trưởng lão còn có đại trưởng lão bọn người là một trận kinh hô. Sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Chân chính Tịch Phong Minh 20 năm trước cũng đã bị giết. Hiện tại Tịch Phong Minh cũng không phải thật sự Tịch Phong Minh. Ở đây trưởng lão đều là hai mặt tương du. Chẳng lẽ các ngươi không cho rằng mấy năm nay chúng ta Tịch gia phát sinh sự tình đều quá kỳ quặc sao? Các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Tịch Chính Uy như vậy vừa nói, ở đây một ít có tâm các trưởng lão đều là phát hiện một chút manh mối. Trước đừng nói, Tịch Phong Minh dưới gối không còn, giống như mỗi một lần Tịch gia phát sinh sự tình thời điểm, đều hình như là có người cố ý tiết lộ đi ra ngoài, liền tính năm đó lao tổ mấy người làm tốt mai phủ, đều bị tố giác. Tịch Chí cùng trừng lớn đôi mắt, gia chủ, lời này cũng không thể nói bậy. Chí cùng, ngươi chẳng lẽ còn ở tử tâm nhãn sao? Tịch Chí cùng há to miệng, hiển nhiên là quá chấn kinh rồi. Chủ yếu là quá đột nhiên, rõ ràng phải hảo hảo, như thế nào nhị trưởng lão liền thành nội gian? Chính uy nói được là đúng, hiện tại Tịch Phong Minh không phải thật sự Tịch Phong Minh, nếu đại gia không tin nói, từ từ qua bên kia nhìn xem, nhìn đến đế có phải hay không Tịch Phong Minh, một cái giả nua thanh âm chậm rãi vang lên. 70 chương 70 thế giới này quá điên cuồng. Tiểu tổ. Tịch Thanh tới. Vừa thấy đến Tịch Thanh tới, ở đây trưởng lão lập tức đứng dậy, cấp Tịch Thanh chắp tay thi lễ, hắn xua xua tay làm cho bọn họ ngồi xuống. Hiện tại sự tình quan chúng ta Tịch gia sinh tử tồn vong, đại gia không cần không tin. Tiểu tổ, thân thể của ngươi. Thân thể của ta không sao. Ít nhiều tiểu thất kia nha đầu Tịch Thanh vừa nói đến Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt kia liền mang theo hứa kiêu ngạo cùng vừa lòng. Thất nha đầu. Không chỉ có tiểu tổ hết bệnh rồi, mộ tinh bệnh cũng hảo, lại còn có thể hiện tại đã là võ đồ 6 trọng tu vi. Tịch Chính Uy một câu, quả thực là đem ở đây trưởng lão đều cấp chấn trận tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão đồng thời ra tiếng hỏi. Có vẻ cực kỳ cấp bách, bọn họ thật sự thực khó hiểu a. Tiểu thất y thiền sư, tiểu tổ cùng mộ tinh bệnh đều là tiểu thất chữa khỏi. Các ngươi không cần hoài nghi, chúng ta thất nha đầu hiện tại vẫn là hậu kỳ võ sư. Cái gì? Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão tam trưởng lão đám người toàn bộ đều đứng dậy, một đám kinh hãi muốn chết biểu tình. Tịch Thanh nghe xong cũng là càng vì kiêu ngạo, chẳng qua lại có điểm bất đắc dĩ, kia nha đầu như thế nào như vậy biến thái. Loại này biến thái, thật sự là làm hắn vừa mừng vừa sợ a. Kinh chính là, nàng thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy, ngay cả những cái đó đại thế gia con cháu đều so ra kém đi. Hỉ, bọn họ Tịch gia rốt cuộc muốn hết khổ tới. Hậu kỳ võ sư. Sao có thể? Nàng rõ ràng chính là võ đồ cựu trọng A. Như thế nào sẽ? Nếu thật là nói vậy, như vậy bọn họ Tịch gia không phải ra một cái so Tịch Long Hiên còn muốn yêu nghiệt thiên tài sao? Làm tiểu thất lại đây. Lập tức liền có người đi thông chi Tịch Mộ Nguyệt, nàng tiến vào đại đường sau, liền nhìn đến một phòng đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm nàng, trong lòng cũng đoán được một ít. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có dấu dếm, đương trưởng liền thi triển ra chính mình hậu kỳ võ sư tu vi, đương liền can trưởng lão nhìn đến thời điểm, kia bước chân cơ hồ không xong, tam trưởng lão càng là một ngông liền ngồi ở trên ghế, dương mắt cứng lưới. Này! Thế giới này có phải hay không quá điên cuồng điểm? Tịch Mộ Nguyệt biết, Tịch Chính Uy lúc này triệu khai hội nghị là tưởng Tịch gia đoàn kết một lòng, đem sở hữu lực lượng đều kết hợp lên. Cho nên nàng không chút do dự nói, chư vị trưởng lão có hay không nghĩ tới, vì sao chúng ta Tịch gia nhân tài đồng lứa không bằng đồng lứa? Vì sao chậm chạp không có tân sinh nhi ra đời? Nói vậy, các ngươi ở kia phương diện thượng đều cũng có bệnh kín đi. Không chỉ là các ngươi, các ngươi phía dưới con cháu cũng đều có. Những lời này là khẳng định, nhưng là từ một cái nữ nhi ra trong miệng nói ra, này đó trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Tiểu thất Tịch Chính Uy cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ trực tiếp song xuôi nói ra, này thật sự là có điểm. Hắn mặt già thượng đều có điểm không nhịn được. Tịch Thanh còn lại là cười khổ không được, nha đầu này. Các ngươi không cần ngượng ngùng, ta là y lìa giả, các ngươi liền đem ta coi như đại phu là được. Ta nói không sai nói, như vậy từ mấy ngày nay các ngươi có phải hay không hảo điểm? Anh còn đừng nói, Tịch Mộ Nguyệt nói đều là đúng. Những năm gần đây, bọn họ tuy rằng tuổi càng lớn, đối chuyện đó nhi cũng không có gì để ý, chính là mỗi một lần muốn làm thời điểm, đều là lực bất tòng tâm, tự mình phía dưới đệ tử cũng có người thảo luận quá, nhưng là này dù sao cũng là bí ẩn sự tình, mọi người đều sẽ không bại ở mặt bàn thượng nói. Là nhị trưởng lão ở các ngươi ẩm thực hạ độc. Năm ngày trước bắt đầu, ta đã đem giải dược hạ đến các ngươi ẩm thực thượng, về sau tất nhiên sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Tịch Mộ Nguyệt chuyển hướng đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại bá bệnh, ta cũng có nắm chắc có thể trị hảo. Tịch Mộ Nguyệt phía trước cố tình tiếp cận qua Tịch Thần, phát hiện hắn cũng là bị người hạ quá độc, tạo thành ngu dại, nhưng thật ra không nan giải khai. Sở yêu cầu dược liệu nàng cũng đều có. Điều trị cái 1-2 năm nhất định sẽ khỏi hẳn. Đại trưởng lão vừa nghe tức khắc kích động, thất nha đầu, ngươi không phải ở gạt ta đi. Là bị người hạ quá độc, là ta nói, có thể trị hảo đại bá. Hạ độc. Đại trưởng lão một đốn, chẳng lẽ nói. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, Tịch gia hôm nay, đều là nhị trưởng lão tạo thành. Đương nhiên, đầu sỏ gây tội vẫn là Thiên Quân Thành Đông Dự Quận Vương. Chư vị trưởng lão đều là hung hăng chấn động, thật là như vậy sao? Tuy rằng nói bọn họ cảm thấy rất nhiều chuyện đều có chút manh mối, chính là vẫn là có chút không thể tin. Tịch Nhược Nhi không hoàn toàn bạo huyền đan cũng là nhị trưởng lão cấp, các vị trưởng lão đều là người từng trải, chẳng lẽ còn nghĩ đến chuyện này không có khả năng sao? Không có gì không có khả năng. Chỉ là các ngươi tin tưởng không tin. Trách không được, trước kia ta cũng hoài nghi, chúng ta Tịch gia có phải hay không có nội tặc ở. Ta cũng là. Nếu thật sự nói như vậy, kia nhị trưởng lão chính là tội đáng chết vạn lần. Hắn không phải nhị trưởng lão, không phải chúng ta Tịch gia người. Trong lúc nhất thời các vị trưởng lão đều là vẻ mặt phẫn nộ, Tịch Chí cùng cảm xúc càng vì kích động, đỏ lên mặt giận nhiên nói, mấy năm nay, hắn đều là gạt ta. Đậu má, lão tử còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, hiện tại ác nhân đều có ác báo. Hiện tại chúng ta Tịch gia chính yếu chính là, muốn như thế nào cộng đồng đối mặt ngoại địch. Đông dự cái kia cẩu tặc, ta một ngày nào đó muốn chém hắn đầu. Tam trưởng lão chửi ầm lên nói, nếu muốn chém rất Đông dự đầu, hiện tại Tịch gia là trăm triệu làm không được. Bất quá, Tịch Chính Uy lời nói một đốn, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, sau đó khỏe môi một câu. Tịch Chính Uy như vậy muốn nói lại thôi, dẫn tới liên can trưởng lão càng nóng nảy, gia chủ, bất quá cái gì a? Ngươi nhưng thật ra nói a, chúng ta Tịch gia có thể cứu chữa. Nói như thế nào? Tịch Chính Uy lấy ra Tịch Mộ Nguyệt cấp nhận chữ vật, bên trong cao giai linh khí cùng cấp thấp pháp khí đều bày ở trên bàn, liền cái bàn đều không bỏ xuống được. Này liên can trưởng lão nhìn lúc sau, liền càng là há hốc mồm đến không hồi thần được tới. Đây là tiểu thất khoảng thời gian trước đi đêm núi non một chuyến, đây là nàng ở đêm núi non được đến cơ duyên, mặt khác còn có một ít tam phẩm đan dược. Này đó trưởng lão đều là cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, đại trưởng lão trên mặt tràn đầy kích động, nói như vậy, chúng ta Tịch gia liền có hy vọng. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn xuống dưới, nhất định sẽ quật khởi. Lúc này Tịch Chính Uy cũng là nội tâm mênh mông không thôi. Này, thật sự là quá hảo. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, mà này đó trưởng lão xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Ở bọn họ nhìn đến, này mấy tháng thời gian, Tịch Mộ Nguyệt mang đến khiếp sợ thật sự là quá nhiều. Đến nỗi những việc này, đại gia hẳn là hiểu, ở chúng ta cường đại lên phía trước, có được này phê binh khí, cũng sẽ mang đến tai họa ngập đầu, cho nên. Hiểu, chúng ta hiểu. Hiểu. Gia chủ, này đó chúng ta vẫn là rất rõ ràng. Nay hội nghị còn không có kết thúc, đại trưởng lão liền đem Tịch Mộ Nguyệt kéo đến Tịch Thần nơi sân đi, hắn hiện tại là gấp không chờ nổi. Mà Tịch Mộ Nguyệt cũng biết hắn ý tứ, cũng không có chỉ hoãn lập tức liền cấp Tịch Thần bắt đầu trị liệu. Từ hội nghị qua sau, toàn bộ Tịch gia không khí cũng dần dần hướng tới tốt phương hướng đi. Các trưởng lão đều được đến Tịch Chính Uy cấp tam phẩm đan dược, này một đám cao hứng miệng đều khép không được. 71 chương 71 thích cắn người cẩu. Tịch Thần còn ở trị liệu trong quá trình, Tịch Phong Minh bị hoàn toàn vây khốn, hắn ngày càng lộn bại thanh tỉnh, cả người chính là điên điên khủng khủng, ở trong phòng bắt giữ con bướm. Tịch gia bên trong vấn đề thu phục sau, nàng đặt ở tu luyện thượng thời gian cũng nhiều một chút. Mỗi ngày vận chuyển huyền thiên quyết tu luyện hai cái canh giờ huyền khí, sau đó đem liệt vân trưởng còn có bạo phá quyền hư ảnh quỷ bức từng người luyện tập mấy lần, ngày này xuống dưới trên cơ bản liền không thừa bao nhiêu thời gian. Tính tính nàng từ đêm núi non trở về cũng nửa tháng thời gian, ở ổn định hậu kỳ võ sư tu vi sau, Tịch Mộ Nguyệt hôm nay tính toán ra phủ một chuyến, nàng muốn đi tìm cái hảo chút dược đỉnh trở về. Có thiên liên hỏa như vậy luyện dược dị hỏa tồn tại, còn có như vậy nhiều dược liệu, xứng với nàng dược đỉnh thật sự là phế vật. Thất tiểu thư, yêu cầu chúng ta cùng nhau cùng đi sao? Xuân Nhi cùng Đông Nhi nói. Nay cái Tịch Mộ Nguyệt tâm tình hảo, nghị Xuân Nhi cùng Đông Nhi sớm đã trở thành võ giả còn không có đi qua duyên thành cửa hàng, đó là cùng nhau mang đi, làm các nàng nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Hôm nay dương quang vừa lúc, mấy ngày trước đây là ngày mưa, bị nước mưa rửa sạch quá phong giang thành, liền không khí đều biến thập phần tươi mát. Xuân Nhi cùng Đông Nhi là lần đầu tiên tới duyên thành cửa hàng, dị vãng loại này cửa hàng các nàng cũng không dám đi vào, hiện tại ngẫm lại, bọn họ cũng đều là võ giả. Hơn nữa bởi vì Tịch Mộ Nguyệt quan hệ, hai người tu vi tăng trưởng tốc độ thực mau, hôm qua hai người đều đột phá đến võ đồ cửu trọng, hơn nữa cũng đối Tịch Mộ Nguyệt cấp võ kỹ có một phen tâm đắc. Hai người bọn nàng hiện tại sở có được hết thảy đều là Tịch Mộ Nguyệt cấp, đối Tịch Mộ Nguyệt, liền tính là vì nàng chết, hai người đều chút nào sẽ không do dự. Thích cái gì liền mua tới. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Xuân Nhi Đông Nhi nói một câu. Hai cái nha hoàn càng là kích động không biết nói cái gì mới hảo. Tịch Mộ Nguyệt trên người chính là có 10 vạn hoàng kim, nói như thế nào, cũng là nho nhỏ phú bà một cái a. Tiểu nhị, ngươi nơi này nhưng có hảo chút dự định. Vẫn là phía trước cái kia tiểu nhị, hắn cũng nhận ra Tịch Mộ Nguyệt tới, tuy khó hiểu nàng vì cái gì muốn dự định, nhưng vẫn là cho nàng giới thiệu vài loại. Giới thiệu vài loại Tịch Mộ Nguyệt đều không thích, lập tức đi lầu 3. Kinh đại sư thu đệ tử, ta cũng đưa lên tâm ý của ta. Hơi hơi trương dương thanh âm, thực mau liền hấp dẫn Tịch Mộ Nguyệt chú ý. Đúng vậy. Các trưởng bối là đưa các trưởng bối lễ vật, chúng ta đâu, cũng đến cấp kinh đại sư đệ tử đưa lên chính mình tâm ý a. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiếng cười. Nghe nói gần nhất kinh vân đại sư thu một người song thuộc tính đệ tử, có được luyện chế đan dược thiên tư, này không, này phong giang thành thế gia cùng thế lực đều bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, liền nhìn đến Nam Cung Hỏa, Lâm Nham Chi này 5 người đều ở, cùng lần trước giống nhau, còn có ăn nàng một cái tắt Lâm cười cười, phong giang thành đệ nhất mỹ nhân Lâm Sương Sương đều ở. Bất quá này mấy người đều không có chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện. Này dược đỉnh nhưng thật ra không tồi, ta loại này thường dân đều xem ra tới, tất nhiên cũng không phải vật phàm. Nam Cung Hỏa hướng tới Lâm cười cười nói, Lâm cười cười trên tay liền cầm một dược đỉnh. Tịch Mộ Nguyệt cũng thấy được, kia ba chân dược đỉnh tuy rằng không tính là tốt nhất, có thể so Tịch Mộ Nguyệt sở có được dược đỉnh muốn tốt hơn vài lần, thoạt nhìn cũng man rắn chắc. Nàng kỳ thật liền sợ nàng muốn luyện chế tam phẩm đan dược thời điểm, dược đỉnh sẽ không chịu nổi mà nổ mạnh, kia còn luyện chế cái con khỉ a. Kia dược đỉnh là chúng ta cửa hàng tốt nhất một cái dược đỉnh, giá cả cũng là tương đối sang quý, thất tiểu thư nếu không đi xem mặt khác. Tiểu nhị chỉ là thuận miệng nói một câu, Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện. 5 vạn hoàng kim. Quá quý a, Lâm cười cười nói. Lâm Sương Sương cũng đi theo gật đầu, lãnh diễm khuôn mặt thượng, môi đỏ hơi hơi mở ra, là quý, 5 vạn hoàng kim, không phải chúng ta có thể lấy ra tới. Liên tính là cấp gia tộc mua, cũng muốn đăng báo à, huống chi là bọn họ muốn tỏ vẻ chính mình tâm ý, tự mình mua tới. Lâm cười cười có điểm luyến tiếc, âm thầm thầm nghĩ, nếu là dùng này dược đỉnh thảo đến kinh vân đại sư đệ tử niềm vui, coi trọng chính mình nói, như vậy chính mình tại gia tộc giữa địa vị cũng sẽ bay lên a. Chỉ tiếc, Lâm cười cười vẫn là đem dược đỉnh cấp buông xuống. Nam Cung Vũ cũng có chút tâm động, chẳng qua, 5 vạn hoàng kim số lượng thật sự là quá lớn. Cái kia, ta muốn. Liên ở Lâm cười cười đem dược đỉnh buông thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt mở miệng. Một bên tiểu nhị vừa nghe, tức khắc sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt nhướng mày, dược đỉnh, ta muốn. Thất tiểu thư, kia dược đỉnh yêu cầu 5 vạn lượng hoàng kim mới có thể mua a. Tịch Mộ Nguyệt nói tự nhiên cũng là khiến cho Lâm Nham Chi cùng Nam Cung Hỏa bọn họ chú ý, 5 người đều quay đầu nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, ở nhìn đến là nàng thời điểm, 5 người biểu tình khác nhau. Lâm Nham Chi là kinh ngạc, giống như rất lâu không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, lúc này đây nhìn đến nàng, thế nhưng phát hiện, nàng so với phía trước lại xinh đẹp thượng vài phần, kia da thịt cũng càng thêm trắng non hoạt nộn. Nam Cung Hỏa cùng Lâm Sương Sương là kinh ngạc Tịch Mộ Nguyệt muốn mua này dự đỉnh. Phải biết rằng chính là 5 vạn hoàng kim giá cả a. Nam Cung Vũ nhíu mày. Lâm cười cười kêu bén nhọn tiếng cười bỗng nhiên vang lên, nói, tịch phế 7 có thể tu luyện, khẩu khí này đều lớn vài phần a. Cười, Lâm cười cười biến sắc mặt tốc độ lại là siêu mau, lập tức âm trầm tiếp tục nói, mua tới. Ngươi lấy cái gì mua? Xuân Nhi cùng Đông Nhi từng người ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, Xuân Nhi quát lớn nói, vị cô nương này thỉnh đem miệng của ngươi lau khô một ít. Không cần há mồm ngậm miệng nói ra nói, đều như vậy lệnh nhân sinh ghét. Tịch Mộ Nguyệt không có ngăn cản, Xuân Nhi cùng Đông Nhi là hộ chủ xuất ruột, kịp thời đối phương là Lâm gia người, các nàng cũng không dung đến bọn họ vũ nhục chính mình chủ tử. Hai cái tiện tỳ cũng dám đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Các ngươi biết ta là ai sao? Thích cắn người cẩu, đừng để ý tới. Tịch Mộ Nguyệt nhàn nhạt nói một câu. Hướng tới một bên có chút sững sờ tiểu nhị nói, đừng thất thần, giúp ta bao lên 5 vạn lượng hoàng kim, nhưng là dùng trên người nàng siêu cấp trí tôn kim bài tới đánh gây nói, ít nhất cũng tỉnh không ý ta. Nếu là tam phẩm đan dược thật sự luyện chế thành công nói, mấy vạn lượng hoàng kim tùy tiện là có thể tới tay. Nam Cung Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, tịch ra thất tiểu thư thật sự thật lớn khẩu khí. Thật sự là không thể không bội phục a, bất quá ngươi cần phải thấy rõ ràng, là 5 vạn lượng hoàng kim. Không phải bạc trắng. Nói thật, Nam Cung Vũ vẫn là có điểm xem thường Tịch Mộ Nguyệt, tuy rằng nàng có thể tu luyện, còn đem Phùng Thành tên kia đánh thảm hề hề. Đúng vậy, thịt cô nương ngươi muốn xem rõ ràng mới là. Lâm Nham Chi đột nhiên ra tiếng nói. Nham Chi ca ca, ngươi đừng cùng nàng nói chuyện, nàng là cái dạng gì người ca ca ngươi còn không biết sao. Quá đáng giận. Lâm cười cười tại chỗ dậm chân, mắng nàng là cẩu. Thất tiểu thư, đây là 5 vạn lượng hoàng kim, thật sự không phải bạc trắng, tiểu nhị cũng sợ Tịch Ngộ Nguyệt nhìn lầm rồi, nghe lầm, vội vàng nhắc nhở một tiếng. Nam Cung Vũ cùng Khấu Lâm cười cười đều là cười lạnh ra tiếng, đặc biệt là Lâm cười cười, dư quang nhìn về phía lầu 3 những người khác, đều bị bọn họ bên này động tĩnh cấp hấp dẫn. 72 chương 72 thấp nhất chiết khấu. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái này Tịch Ngộ Nguyệt như thế nào xuống đài. Bao lên. Tịch Ngộ Nguyệt lười cùng bọn họ rong dài cái gì, lập tức lấy ra kia trường chử trưởng sự cấp trí tôn kim bài. Trí tôn kim bài vừa ra, tiểu nhị sửng sốt. Gì? Tiểu nhị có điểm không phản ứng lại đây. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện lấy ra một trường kim bài ra tới, chính là duyên thành khách quý. Lâm cười cười châm chọc ra tiếng, thanh âm kia còn rất lớn. Những người khác đều nghe được. Lâm Sương Sương mày nhíu lại, kia đáy mắt ý tứ đại khái cũng cảm thấy Tịch Ngộ Nguyệt là bị Lâm cười cười bức cho hạ không được đài, tùy tiện lấy ra một trường kim bài tới căng mặt mũi. Loại này cách làm, trơ trẽn. Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Hỏa cũng là lắc đầu. Thức mau, phu cận truyền đến khe khẽ nói nhỏ cười nhẹ thành, đơn giản chính là cảm thấy Tịch Ngộ Nguyệt quá mức khoa trương, như vậy chẳng qua làm chính mình càng hạ không được đài a. Tịch ra mặt đều cho ngươi cấp ném hết, ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Còn không mau cút đi a! Trang cái gì? Lâm cười cười chào phúng ra tiếng. Xuân Nhi cùng Đông Nhi mày khẩn ninh, này Lâm gia tiểu thư thật sự là quá không có khẩu đức. Tịch Ngộ Nguyệt mày cao cao khơi mào, đột nhiên liền nghĩ đến chử trưởng sự phía trước lời nói, này Phong Giang Thành cũng chỉ có này một cái trí tôn kim bài, tiểu nhị cũng gặp qua cũng là bình thường. Những người khác không quen biết cũng thực bình thường. Bởi vì bọn họ không có A. Kia tiểu nhị chào chào chính mình cái óc, tuy rằng là không có gặp qua, nhưng là nhìn như thế nào như vậy quen mắt A. A. Kia mặt trên không phải có bọn họ duyên thành tiêu chí sao? Sao lại thế này? Một cái rất là uy nghiêm thanh âm vang lên. Thanh âm này là chử trưởng sự thanh âm không sai. Nhưng là cùng phía trước ở Tịch Ngộ Nguyệt trước mặt là hai dạng, ở Tịch Ngộ Nguyệt trước mặt, chử trưởng sự là hận không thể ôm chặt lấy nàng đùi. Chử trưởng sự là không quen biết Tịch Ngộ Nguyệt A, nhưng là hắn nhận thức Tịch Ngộ Nguyệt trên tay trí tôn kim bài A, đó là hắn cấp Nguyệt Công Tử A. Hắn cũng không biết Nguyệt Công Tử chính là Tịch Ngộ Nguyệt. Xung đầu to đâu? Tùy tiện lấy cái kim bài ra tới, liền cho rằng chính mình là duyên thành khách quý. Lâm cười cười cười to ra tiếng. Mọi người đều đang nhìn chử trưởng sự, liền chờ chử trưởng sự phát hỏa. Lần trước, chử trưởng sự không đem đan dược bán cho Tịch ra sự tình mọi người đều biết. Lúc này Tịch Ngộ Nguyệt là chử trưởng sự vốn là sân vắng đi tới, nhưng là Tịch Ngộ Nguyệt quay đầu, lượng ra kim bài khi, chử trưởng sự một cái lảo đảo trực tiếp liền té lăn trên đất. Là hắn không nghĩ tới, hắn cấp đi ra ngoài kim bài đột nhiên sẽ xuất hiện. Dưới chân vừa trượt mới ở trước mặt mọi người té ngã. Chính là chử trưởng sự bất chấp mất mặt không mất mặt ta. Vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, một chân liền đá đến kia tiểu nhị trên người, ngươi nha. Chúng ta duyên thành siêu cấp trí tôn kim bài người đều không quen biết, ngươi làm cái con khỉ sống A. Luôn luôn bình tĩnh. Chử trưởng sự. Thế nhưng, từ từ hắn nói cái gì? Liên ở Lâm cười cười 5 người đều hơi hơi kinh ngạc thời điểm, chử trưởng sự thái độ tới cái 180 độ chuyển biến, hướng tới Tịch Ngộ Nguyệt nịnh nọt cười nói, vị cô nương này, ngài cùng Nguyệt Công. Chử trưởng sự nói chưa nói xong, Tịch Ngộ Nguyệt câu môi cười nhạt. Ta trên tay trí tôn kim bài là thật vậy chăng? Là thật là thật là thật sự. Chử trưởng sự sao có thể sẽ nhận không ra đâu. Trên tay nàng kim bài xác xác thật thật là hắn đưa cho Nguyệt Công Tử trí tôn kim bài. Vậy là tốt rồi, bao đứng lên đi. Tịch Ngộ Nguyệt nói chính là kia khẩu dược đỉnh. Ngươi dám đứng làm gì a? Còn không mau đi bao lên. Chử trưởng sự hướng tới tiểu nhị trầm giọng nói, nhưng ngay sau đó vẫn là nói, vẫn là ta tới. Vị cô nương này họ gì a? Tịch gia lao thất. Chử trưởng sự. Mặc cho chử trưởng sự lại như thế nào thông minh phản ứng mau, ở nghe được Tịch gia lao thất thời điểm, có điểm hoãn không được thần. Tịch gia. Hắn nhớ rõ lần trước đem Tịch gia cấp chọc mau a. Nguyệt công tử không phải đã nói không đem đan dược bán cho Tịch gia sao? Lại vì cái gì đem chí tôn kim bài cấp Tịch gia cô nương? Trừ trưởng sự đầu đều thắt, vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt lại chậm rãi để sát vào lại đây, đánh nhiều ít chiết khấu à? Nhiều ít chiết khấu? Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt có giảo hoạt ý cười, nhưng trừ trưởng sự nhìn, lại có điểm lạnh căm căm cảm giác. 1 vạn lượng hoàng kim. Trừ trưởng sự nhanh chóng quyết định nói. Bao gồm Lâm cười cười ở bên trong, cùng với lầu 3 mặt khác khách nhân đều là hung hăng chấn động, thiếu 1 vạn lượng hoàng kim. 5 vạn lượng hoàng kim, cấp thiếu 1 vạn lượng hoàng kim. Liên ít đi 1 vạn lượng hoàng kim. Tịch Mộ Nguyệt bĩu môi, xem ra, này chí tôn kim bài tác dụng cũng quá nhỏ. Không đúng không đúng, chỉ kia dược đỉnh, ngài có thể dùng 1 vạn hoàng kim giá cả mua được. Trừ trưởng sự vừa nói sau, ngay cả kia tiểu nhị đều cảm thấy thế giới ở chính mình trước mặt xoay tròn. Hắn biết Duyên Thành cửa hàng chí tôn kim bài rất cường đại, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người cầm bọn họ Duyên Thành kim bài xuất hiện a. Chí tôn kim bài tồn tại, Phong Giang Thành cũng chỉ có 1 quả, có thể thấy được này tầm quan trọng. Nhưng là này chiết khấu không khỏi. Kỳ thật chí tôn kim bài chiết khấu là 1/2, bất quá trừ trưởng sự nhớ rõ chính mình lần trước cự tuyệt Tịch gia mua bán đan dược sự tình. Này không, chí tôn kim bài lại ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay, liền sợ Tịch Mộ Nguyệt cùng kia Nguyệt công tử có quan hệ gì, cho nên liền đem giá cả đè ở thấp nhất thượng, xem như một loại lấy lòng Tịch Mộ Nguyệt ý tứ ở bên trong. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên biết trừ trưởng sự trong lòng suy nghĩ chính là cái gì, lập tức cười, tính ngươi thức thời. Thấy nàng thiệt tình cười, trừ trưởng sự lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không thể đắc tội Nguyệt công tử a. Nha đầu này rốt cuộc là như thế nào cùng Nguyệt công tử phản thượng quan hệ? Xem này tiểu nha đầu lớn lên cũng không tồi, hay là trừ trưởng sự bận trước bận sau, chạy nhanh đem Tịch Mộ Nguyệt muốn dược đỉnh cấp trịnh trọng đóng gói lên. Tịch Mộ Nguyệt bên người 2 nha đầu sớm đã bội phục đã chết chính mình chủ tử. Này đều có thể. Quả thực là quá tuyệt vời. Lâm Nham Chi đám người lại sớm đã há hốc mồm, thật lâu đều không thể hoàn hồn tới. Lâm Nham Chi ánh mắt đặc biệt phức tạp, đặc biệt là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ở trừ trưởng sự trước mặt cực kỳ có tự tin bộ dáng, làm hắn trong lòng thực hụt hẫng. Liên tính là bọn họ Lâm gia trưởng bối ở trừ trưởng sự trước mặt, trên cơ bản đều thực khách khí, chính là hiện tại, lại là phản tới, này trừ trưởng sự đối đãi Tịch Mộ Nguyệt là thập phần khách khí, cái này làm cho Nam Cung Vũ còn có Lâm cười cười, liên can chuẩn bị xem diễn người đều là khó có thể tiếp thu. Cùng Nguyệt công tử cũng có một đoạn thời gian không thấy. Ta nơi này có 1 gốc cây 300 năm mùa hợp quả, Tịch tiểu thư có thể nói mong rằng trừ trưởng sự cười tủm tỉm. Tịch Mộ Nguyệt thực không khách khí nhận lấy, đương nhiên có thể. Những người khác, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau? Không phải như thế a? Trừ trưởng sự trong miệng nói Nguyệt công tử lại là ai? Bọn họ thực không rõ, vì cái gì trừ trưởng sự đối Tịch Mộ Nguyệt như vậy khách khí? Tịch Mộ Nguyệt đã mua được chính mình tưởng mua dược đỉnh, hơn nữa dùng chính là ít nhất giá cả, cũng không có ở cửa hàng nhiều đãi, ở trừ trưởng sự cung tiễn hạ, mang theo Xuân Nhi cùng Đông Nhi liền đi ra ngoài, chỉ là, còn không có đi ra một khoảng cách, phía sau một thanh âm bỗng nhiên quát, đứng lại. La Lâm cười cười thanh âm. 73 chương 73 đã xảy ra chuyện. Tịch Mộ Nguyệt bước chân dừng một chút, cũng không có quay đầu cùng Xuân Nhi cùng Đông Nhi đi nhanh hướng tới Tịch gia phương hướng trở về. Kia Lâm cười cười trực tiếp bị làm lơ, đối mặt 4 phía mang theo khắc thường ánh mắt, sắc mặt đống nhiên đỏ lên. Tuy rằng so ra kém Lâm Sương Sương, Lâm cười cười ở Lâm gia cũng là có điểm địa vị, lần này liên tục ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt than mệt, nàng lại như thế nào nuốt hạ khẩu khí này, đó là bước nhanh tiến lên, một tay liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vai phải chụp tới, dùng sức lực còn rất đại. Lâm tiểu thư, thỉnh tự trọng. Đông Nhi quát lớn ra tiếng, Lâm cười cười giận dữ. Cũng ngay, nàng móng tay xuyên thấu qua Tịch Mộ Nguyệt đơn bạc váy áo, lâm vào nàng da thịt, xuống tay thực trọng. Tịch Mộ Nguyệt mày nhíu lại, liền ở Xuân Nhi muốn mở miệng khi, giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy Lâm cười cười thủ đoạn, nàng cả người bỗng nhiên vừa chuyển, tùy theo Lâm cười cười bị bỗng nhiên gặp lại, xương cốt phát ra âm thanh tới, không đợi nàng kinh hô ra tiếng, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên lôi kéo xả, Lâm cười cười tới gần nàng, Tịch Mộ Nguyệt chân phải đầu gối nâng lên, hướng tới Lâm cười cười bụng thật mạnh một kích. Lâm cười cười sắc mặt thay đổi, một bộ thống khổ thần sắc, trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi mỏng tới. Một màn này vừa lúc bị đuổi ra tới Lâm Nham Chi đám người nhìn đến, bước chân đều là một đốn. Tịch Mộ Nguyệt buông ra Lâm cười cười thủ đoạn, Lâm cười cười phần eo hố lượng, thống khổ gian, lại vẫn cứ không quên mở miệng nói, ngươi dám đánh ta. Xuân Nhi cùng Đông Nhi cơ hồ là trăm miệng một lời mở miệng nói, đây là ngươi tự tìm. Bị hai cái tiện tì như vậy nói, hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt càng ngày càng lạnh biểu tình, còn có bốn phía kinh ngạc mà lại khác thường người qua đường ánh mắt, Lâm cười cười sắc mặt tái nhợt lại đỏ lên, ngũ quan dữ tợn mà vặn mẹo, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt liền đánh tới. Thiện nhân! Không đợi tới gần Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt đã ra tay, tay phải một cái tắt trực tiếp liền đem Lâm cười cười toàn bộ thân thể đều cấp phiến đi ra ngoài, Lâm cười cười ngã trên mặt đất, hoa mà một tiếng hộp máu, chật vật bất kham. Ngươi tự tìm này đủ, quái được ai? Không đợi Lâm cười cười nói chuyện, phía sau Lâm Sương Sương bỗng nhiên mở miệng hô, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi thật muốn cùng ta Lâm ra đối nghịch không thành. Lâm Sương Sương nói có cảnh cáo tức giận, nàng vốn là thanh lãnh mà đạm mạc mỹ nhân, tuy cũng coi thường Tịch Mộ Nguyệt, nhưng cũng khinh thường cùng nàng từng có nói nhiều giao thoa. Nhưng lần này, Tịch Mộ Nguyệt ở như vậy nhiều người trước mặt đối Lâm ra con cháu ra tay, đây là đánh nàng Lâm ra mặt. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi dương mắt, mảnh dài lông mi tựa như cánh bướm run rẩy hai hạ, như thế xinh đẹp đôi mắt, lại một chút độ ấm đều không có, lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Sương Sương, tuy rằng cách khoảng cách nhất định, Lâm Sương Sương tâm lại là bỗng nhiên cả kinh. Liền tính là, thì tính sao? Ngươi, cuồng vọng. Lâm Sương Sương thân thể mềm mại khẽ run. Cùng Lâm Sương Sương đối cầm nữ tử, ở mọi người xem ra, cho dù xa lạ, lại như vậy quen thuộc. Quen thuộc chính là kia trương dung nhan, theo thời gian trôi đi, ngày xưa ngây ngô cùng non nớt bị thay thế được. Xa lạ chính là, nếu không phải gương mặt kia, bọn họ thật sự thực không thể tin được, đây là Tịch gia nhất phế xài nhất vô dụng rồi lại nhất điêu ngoa tùy hứng Tịch Mộ Nguyệt. Cùng Lâm Sương Sương so sánh với, nàng không có một chút khiếp đảm, cùng Phong Giang Thành đệ nhất mỹ nhân so sánh với, đối diện nữ tử Trương Dương, này khí thế, cho người ta một loại không ai bị nổi khí phách, không phải làm được, càng như là sinh ra đã có sẵn khí thế. Lâm Sương Sương nội liễm lanh diễm cao quý, giống một đóa dưỡng ở nhà mình hậu hoa viên mẫu đơn. Tịch Mộ Nguyệt trầm ổn cao ngạo khí phách, càng như là một đóa sinh trưởng ở cô nhai thượng ngạ mai, hoàn toàn bất đồng khí thế, cho người ta cực kỳ tiên minh đối lập. Tuy không giống mẫu đơn như vậy kiểu diễm cao quý, nhưng ở mọi người trong mắt, Tịch Mộ Nguyệt đã xa xa áp quá Lâm Sương Sương. Trong ánh mắt khí chàng đã vô hình quanh quẩn ở bốn phía, có một loại áp bách Lâm Sương Sương sậu thế. Lâm Nham Chi tâm trung khiếp sợ vạn phần, liền tính là Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Hỏa đều là phá lệ kinh ngạc. Bất quá, Tịch Mộ Nguyệt lại lần nữa đạm mạc liếc xéo Lâm Sương Sương liếc mắt một cái, loại này sẽ cắn người cẩu, các ngươi Lâm gia tốt nhất là giám sát chặt chẽ điểm. Lâm cười cười vốn muốn phản bác Tịch Mộ Nguyệt nói, vừa nghe nàng lời này, lửa giận công tâm, thế nhưng là lại một búng máu nhịn không được qua mà một tiếng nổ ra, là ngạnh sinh sinh khí đến hộp máu. Lâm Sương Sương ở tay háo hạ bàn tay trắng gắt gao nắm ở bên nhau, nàng tự nhiên là chú ý tới Nam Cung Hỏa còn có Lâm Nham Chi cùng với những người khác tầm mắt. Trước nay, nàng đi đến nơi nào, đều là nhất dẫn người chú mục cái kia, hiện tại bọn họ tầm mắt mọi người lại ở Tịch Mộ Nguyệt trên người. Chờ đến Lâm Sương Sương muốn mở miệng khi, Tịch Mộ Nguyệt đã xoay người mang theo nha hoàn rời đi. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt đi ra rất xa, từ bên trái đầu ngõ một cái nha hoàn đột nhiên lao tới, bởi vì không chú ý Tịch Mộ Nguyệt cùng Xuân Nhi còn có Đông Nhi ba người, trực tiếp đụng phải tới, nếu không phải Đông Nhi ra tay mau, người này đã sớm ngã trên mặt đất. Hương Hà! Xuân Nhi bỗng nhiên hô. Xuân Nhi thường xuyên đi Tịch Mộ Tinh bên kia đưa dược, bên kia nha hoàn đã sớm cùng Xuân Nhi hôn chín, Hương Hà sắc mặt hoang mang rối loạn, vừa thấy là Xuân Nhi cùng Đông Nhi, còn nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, tức khắc bất chấp tôn ti, đống nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, mang theo khóc nức nở thanh âm nói, thất tiểu thư, Lục thiếu gia, Lục thiếu gia hán. Lục thiếu gia. Lục thiếu gia là Tịch Mộ Tinh. Tịch Mộ Nguyệt Lục ca. Sao lại thế này? Ngươi bình tĩnh một chút. Đông Nhi lập tức nói. Phùng gia người. Phùng Diễm Nương coi trọng Lục thiếu gia, mạnh mẽ muốn đem Lục thiếu gia mang đi. Lục thiếu gia phản kháng, kia Phùng gia người liền ra tay. Manh mối bị đánh chết. Nói đến manh mối, là cùng Hương Hà giống nhau đều là hầu hạ Tịch Mộ Tinh nha hoàn, hai người đều không có tu vi, đều bị Phùng gia người cấp đánh một đốn. Hương Hà là nhìn manh mối bị đánh chết, vốn dĩ nàng cũng sẽ cùng manh mối giống nhau kết cục, chính là nàng phấn đấu quên mình từ bên trong chạy ra, nàng muốn đi thông chi Tịch gia. Bằng không Lục thiếu gia sẽ. Thất tiểu thư, mau cứu cứu Lục thiếu gia, Lục thiếu gia. Thất tiểu thư. Hương Lòng Sông thượng còn mang theo thương thế, vừa thấy đến Tịch gia người xuất hiện, lại là Tịch Mộ Nguyệt, cả người liền đặc biệt kích động, hai mắt tối sầm, lời này còn không có nói xong, liền ngất đi rồi. Hương Hà. Xuân Nhi kinh hô một tiếng, theo sau đơn ôm lấy Hương Hà, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, này vừa thấy, lại là toàn thân chợt lạnh. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt cả người khí thế đột nhiên liền thay đổi, so với vừa rồi còn muốn tới lệnh nhân tâm kinh không thôi. Nàng một câu không có nói, chính là chỉ xem ánh mắt của nàng, liền có thể cảm giác được nàng ngập trời lửa giận đang ở một chút bùng nổ. Bốn phía người đi đường ở kinh ngạc đồng thời, lại lần cảm kiên kỵ, lập tức lui về phía sau một ít. Đúng lúc này, đuổi theo Hương Hà mấy cái hạ nhân vừa lúc từ ngõ nhỏ lao tới, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt khi, đều là bước chân một đốn. Tịch Mộ Nguyệt, đây là đi theo Phùng Diễm Nương bên người hạ nhân, hơn nữa này đó hạ nhân một đám thân thể đều thập phần cường kiện, đều ở 20-30 tuổi tả hữu, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt sau, trong ánh mắt đều có kiêng kỵ chi ý, bọn họ biết Phùng Thành bị tấu sự tình, vừa thấy Tịch Mộ Nguyệt như vậy biểu tình, một đám trong lòng đều phát mao. 74 chương 74 nàng đau lòng Lục ca bị người cấp khi dễ. Phùng Diễm Nương, Phùng Thành nhỏ nhất cô, ở Phùng gia là trưởng bối cấp nhân vật, mau 30 tuổi tuổi tác, toàn bộ Phong Giang Thành đều biết này Phùng Diễm Nương sinh hoạt cá nhân cực kỳ không bị kiềm chế. Kiềm điểm đến cái dạng gì trình độ. Này đó hạ nhân, đều thượng quá Phùng Diễm Nương giường. Phùng Diễm Nương từng gả quá một lần người, bất đắc dĩ là đối phương thân thể quá yếu, là ngạnh sinh sinh bị Phùng Diễm Nương như vậy đi đời nhà ma. Trở thành quả phụ sau, Phùng Diễm Nương dứt khoát liền trở lại Phùng gia. Hơn nữa Phùng Diễm Nương tư chất cũng thực không tồi, có điểm thủ đoạn, Phùng gia cũng không nói thêm gì. Phùng Diễm Nương thích nhất lớn lên trắng non sạch sẽ, giống thư sinh như vậy nam tử, mà hàng năm không ra khỏi cửa Tịch Mộ Tinh vốn là bởi vì sinh bệnh quan hệ mang theo một tia tái nhợt, tuy rằng hiện tại đã là khôi phục, này Phùng Diễm Nương chính là liếc mắt một cái coi trọng Tịch Mộ Tinh. Muốn đem hắn mang về chính mình hương trong các. Tịch Mộ Tinh là ai? Tịch gia Lục thiếu gia. Phong Giang Thành gặp qua người của hắn thật sự không nhiều lắm, nhưng là Hương Hà cùng manh mối có miệng a, báo xuất từ gia thiếu gia tên, nhưng không nghĩ tới Phùng Diễm Nương lại một chút đều không cho mặt mũi, còn đem manh mối cấp ngạnh sinh sinh đánh chết. Hơn nữa còn không buông tha Hương Hà. Tịch Mộ Tinh lại như thế nào biết, chính mình bởi vì trước kia hàng năm sinh bệnh duyên cớ, đều không có ra quá môn, lần này mang theo nha hoàn ra cửa, thế nhưng liền gặp gỡ chuyện như vậy. Hắn sao có thể khuất phục? Chứ không nói chính mình là Tịch gia người, hắn là cái nam nhi, liền tính tu vi còn không có lên, nhưng là thân là nam nhi lòng tự trọng tuyệt đối làm hắn không thể thỏa hiệp, liền tính bị Phùng Diễm Nương cấp đánh chết, hắn đều sẽ không khuất phục. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ có thể tưởng tượng đến, hắn Lục ca hiện tại sẽ có bao nhiêu bị phẫn. Trước triệt, kia mấy cái tới truy Hương Hà hạ nhân lập tức liền xoay người, chẳng qua. Muốn chạy. Phùng gia thật cho rằng bọn họ Tịch gia là mềm quả hồng như vậy hảo nết sao. Xuân Nhi ôm Hương Hà không hảo động thủ, Đông Nhi đang muốn ra tay, chính là Tịch Mộ Nguyệt một cái bước nhanh, nháy mắt liền biến mất ở chính mình bên người, chờ đến hoàn hồn khi, răng rác một thanh âm vang lên, ở toàn bộ trên đường cái thế nhưng dị thường đột ngột cùng thanh thúy. Ngay cả phía sau cách đó không xa Lâm Sương Sương bọn người nghe được. Tinh tế mà trắng non cánh tay, tay áo chảy xuống đến khuỷu tay. Xương ngón tay rõ ràng tay, căn bản là thấy không rõ lắm này động tác, cùng nàng nện bước giống nhau nhanh chóng, chờ đến mọi người thấy rõ ràng thời điểm, đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại, theo kia một thân răng rắc tiếng vang lên, Phùng gia kia hạ nhân đầu một loan, liền cùng không có cổ như vậy, kỳ thật là cổ xương cốt đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp bóp nát. Chạy mau. Mặt khác mấy cái hạ nhân thấy vậy, bay nhanh chạy trốn. Tịch Mộ Nguyệt ném thi thể động tác liền cùng ném một cái bút bê vải rách nát như vậy, hư ảnh quỷ bước vừa ra, tay nàng thượng nhiều một phen truy thủ, thí huyết truy thủ. Dưới ánh mặt trời, hàn mang chợt lóe tới, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, Tịch Mộ Nguyệt không có bất luận cái gì do dự, một đao liền phải một người tánh mạng, chờ đến Đông Nhi phản ứng lại đây khi, trên mặt đất tứ tung ngang dọc đều là Phùng gia hạ nhân thi thể. Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng đối mặt bọn họ, mảnh khảnh thân hình, tay phải thượng kia phiếm hàn mang chủy thủ thượng chậm rãi lấy máu, máu tươi theo chủy thủ mũi kiếm, rơi xuống nước trên mặt đất, tựa như hồng mai nở rộ, yêu diễm rồi lại nhìn thấy ghê người. Không ít người đều không có gặp qua Tịch Mộ Nguyệt ra tay, cũng có người gặp qua nàng tấu phùng thành bộ dáng, chính là lúc ấy, Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa giết người. Thất tiểu thư. Xuân Nhi một tiếng kêu sợ hãi, Tịch Mộ Nguyệt đã không ảnh. Đông Nhi, mau cùng thượng. Đông Nhi đã đuổi kịp Tịch Mộ Nguyệt. Xuân Nhi trong lòng ngực còn ôm Hương Hà, không có phương tiện động thủ, này không, lập tức liền ôm Hương Hà đi Duyên Thành cửa hàng, đem Hương Hà trước đặt ở Duyên Thành cửa hàng. Ở nàng hành động kia một khắc, huyền khí chợt bùng nổ, võ đồ cửu trọng tu vi hoàn toàn đem Lâm Sương Sương bọn người cấp chấn kinh rồi. Tịch Mộ Nguyệt bên người nha hoàn thế nhưng là võ đồ cửu trọng võ giả. Xuân Nhi là quá nóng nảy, bình thường tốc độ, thật sự không kịp, cho nên liền bùng nổ huyền khí. Ở những người khác xem ra, lại là 10 phần chấn động. Liên tính là Nam Cung Vũ, đều không có Xuân Nhi cường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ thật sự không tin. Chính là, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Nam Cung Hỏa đột nhiên có điểm hưng phấn, loại này hưng phấn hắn cũng không thể nói. Đầu tiên cái thứ nhất đuổi kịp Xuân Nhi nện bước. Lâm Nham Chi đã hành động, Lâm Sương Sương do dự một chút, cùng Nam Cung Vũ cùng nhau đuổi theo đi. Mặt khác người qua đường thấy vậy, cũng sôi nổi đi xem náo nhiệt. Tịch Mộ Nguyệt này đây nhanh nhất tốc độ đuổi tới hiện trường. Lúc này, Phùng Diễm Nương trong lòng ngực chính ôm một cái nam tử, mà cái này nam tử ở vào nửa hôn mê trạng thái giữa, trên người còn mang theo thương thế, đúng là Tịch Mộ Nguyệt Luca. Trên mặt đất còn có một khối không có sinh cơ thi thể, là cái tuổi trẻ thiếu nữ, đúng là Tịch Mộ Tinh Nha Hoàn manh mối. Manh mối chết thực thảm, trên người là một bãi huyết, quần áo hỗn độn, trên mặt còn bị dao nhỏ vẽ ra vài đạo vết thương, mở to đôi mắt ngã trên mặt đất. Phu cận có xem náo nhiệt người qua đường, chính là đều ly phi thường xa, cũng không có người đi thông chi Tịch ra người, hiện tại Phùng gia thế rất mạnh, ở bọn họ xem ra, lập tức liền phải thay thế được Tịch ra. Ở Phùng Diễm Nương phía sau còn đi theo ba cái võ giả, nhìn dáng vẻ giống như không phải Phùng gia hạ nhân, này ba người là Phùng Diễm Nương ở bên ngoài tìm nam nhân, cũng đi theo Phùng Diễm Nương cùng nhau ở tại Phùng gia. Này ba người tu vi đều là trung kỳ võ sư, tuổi cũng không tính rất lớn, ở Phùng gia xem ra, cũng là trợ lực. Tựa hồ là nhận thấy được một cổ sát khí, Phùng Diễm Nương cùng kia ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt phương hướng. Phùng Diễm Nương ngũ quan bình thường, trên người mang theo một cổ tao, vị, tu vi cũng ở hậu kỳ võ sư trình độ, cùng che giấu thực lực Tịch Mộ Nguyệt giống nhau cấp bậc. Nha, một cái tiểu nương tử a. Ba người giữa trong đó một người thấy Tịch Mộ Nguyệt dung mạo kiểu Mỹ, tức khắc sinh ra háo sắc chi tâm. Này ba người tuy rằng ở tại Phùng gia, nhưng cùng Phùng Diễm Nương giống nhau đều là sinh hoạt cá nhân lung tung rối loạn người, cái dạng gì chưa từng chơi a. Bằng không cũng sẽ không ở Phùng Diễm Nương trước mặt đùa giỡn Tịch Mộ Nguyệt. Thất tiểu thư. Đông Nhi thanh âm truyền đến. Theo sau, liền xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Lại tới nữa một cái nhà. Thất tiểu thư. Phùng Diễm Nương ra tiếng, tự nhận là thực tiểu mị nhướng mày, chẳng lẽ là Tịch Phế Bảy. Buông ra Lục thiếu gia. Đông Nhi quát lớn nói. Ha ha. Phùng Diễm Nương cái này xác định Tịch Mộ Nguyệt thân phận, bất quá căn bản là không đem nàng để vào mắt. Ngươi Lục ca ta muốn. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền cút đi. Tịch Mộ Nguyệt không nói, đôi mắt thật sâu nhìn Phùng Diễm Nương trong lòng ngực Tịch Mộ Tinh. Nàng Lục ca. Hán Lục ca, thực bi phẫn. Liên tính là ở nửa hôn mê trạng thái giữa, kia biểu tình cũng chưa biến. Có nghe hay không? Phùng Diễm Nương thực không kiên nhẫn nói. Tịch Mộ Nguyệt còn đang xem nàng Lục ca, nàng Lục ca. Đúng lúc này, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân là y y sư, nàng nhìn đến Tịch Mộ Tinh xương tay bị bẻ gãy. Đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Nàng chính mình đều đau lòng đến không được Lục ca, bị những người khác cấp khi dễ. 75 chương 75 lan. Lan. Phùng Diễm Nương thật sự xem Tịch Mộ Nguyệt thực không vừa mắt. Lập tức liền quát, này một thân bao hàm nàng huyền khí, tức khắc tựa như một cổ nước gợn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh sâu vào mà đến. Thủy thuộc tính võ hồn. Kia ba nam tử cũng không hề răng, biết Phùng Diễm Nương không vui, bất qua ánh mắt vẫn là sắc mị mị nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Đông Nhi. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa tránh ra, nàng nếu là tránh ra nói, phía sau Đông Nhi sẽ đã chịu hậu kỳ võ sư lực lượng đánh sâu vào. Nhưng là, Đông Nhi lại tại hậu phương đột nhiên đem Tịch Mộ Nguyệt cấp đẩy ra. Tuy rằng Tịch Chính Uy cùng Tịch gia trưởng lão đều biết Tịch Mộ Nguyệt đã là hậu kỳ võ sư, nhưng Xuân Nhi cùng Đông Nhi còn không biết, Đông Nhi làm sao có thể nhìn chính mình chủ tử bị thương. Lập tức không chút do dự đem Tịch Mộ Nguyệt cấp đẩy ra đi, ngạnh sinh sinh thừa nhận Phùng Diễm Nương một kích, một búng máu nhổ ra. Tịch Mộ Nguyệt cũng là thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới Đông Nhi thế nhưng sẽ. Ở nhìn đến Đông Nhi bởi vì bị thương còn ở cường chống bộ dáng khi, Tịch Mộ Nguyệt trong mắt chỉ có một chữ. Sắc. A. Hộ chủ sốt ruột A. Phùng Diễm Nương phá lệ châm chọc nói một câu. Kia ba cái võ giả lại cũng là cười hắc hắc. Diễm Nương, hai người kia liền giao cho chúng ta tốt không? Phùng Diễm Nương hừ lạnh một tiếng, tuy rằng nói biết kia ba người ý tứ, có chút khó chịu, bất quá cũng không có cự tuyệt. Tịch gia thất tiểu thư A, nếu là trước mặt mọi người bị vũ nhục, chính là một kiện oanh động phong giang thành sự tình đâu. Ba cái võ giả giữa một cái võ giả chậm rãi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, lộ ra đáng khinh tươi cười tới, chẳng qua, đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt chủy thủ từ tay háo chạy xuống, nàng giấu ở tay háo hạ này chỉ trên tay, còn mang theo vết máu, mang theo huyết tay. Một lộ ra tới, cùng với này một trận nghiêm nghị hàn quang. Phùng Diễm Nương đông nhiên hô, cẩn thận. Mặt khác hai cái nam tử sửng sốt, kia hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới võ giả lại còn đang cười, chỉ là vừa rồi còn đứng ở trước mặt hắn Tịch Mộ Nguyệt đã đến hắn phía sau, một đao phong hầu, máu tươi bỗng nhiên phun xạ mà ra, phun xạ Đông Nhi vẻ mặt huyết. Trung kỳ võ giả. Ồ lên. Bốn phía ba cánh đều là trợn tròn mắt. Một đao phong hầu, đối phương vẫn là trong đó kỳ võ giả. Đông Nhi còn không có phản ứng lại đây, Xuân Nhi cùng những người khác cũng đều tới, vừa lúc nhìn đến máu tươi phun xạ kia một màn, kia phun xạ máu tươi, còn có kia chói lọi trùy thủ. Cùng với kia sát phạt vô tình khuôn mặt cùng lạnh băng đến mức tận cùng ánh mắt, Xuân Nhi cùng Lâm Nham Chi Nam Cung Hỏa bọn họ tới rồi thời điểm, vừa lúc là đối mặt Tịch Mộ Nguyệt chính diện, kia một khắc, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt khi, ngay cả Lâm Sương Sương đều cảm giác được một cổ rét lạnh, từ lòng bàn chân trào ra, một chút thấm vào đến trong thân thể mỗi cái tế bào giữa. Không đúng. Nàng là lúc đầu võ sư. Có người nói ra những lời này thời điểm, mọi người đều muốn mắng nương. Người nói dỡ đi. Lúc đầu võ sư có thể giết được trung kỳ võ sư. Không đúng, nàng là trung kỳ võ sư. Lại một người kinh hô ra tiếng. Không đúng không đúng. Tịch Mộ Nguyệt trên người tu vi đang ở bạo trướng, một chút bạo trướng. Huyền khí liền tựa như trận gió như vậy, ở một chút biến đại. Hậu kỳ võ sư. Thiên A. 16 tuổi hậu kỳ võ sư. Thế nhưng vẫn là Tịch Mộ Nguyệt. Lúc trước ở Phong Giang Thành có tiếng phế xài tiểu thư. Cái kia bị người chán ghét điêu ngoa tùy hứng thất tiểu thư. Ngươi không phải nói nàng là võ đồ cửu trọng sao? Ta không biết ta, lần trước nàng tấu Phùng Thành thời điểm, rõ ràng chính là võ đồ cửu trọng a a a a. Thiên A, ta có phải hay không xem hoa mắt tỉnh? Sao có thể? Sao có thể? Nàng sao có thể cùng Phùng Diễm Nương giống nhau là hậu kỳ võ sư? Ở một tiếng so một tiếng cao tiếng kinh hô khi, Phùng Diễm Nương cùng mặt khác hai gã võ giả đều trợn tròn mắt. Đương nhiên, nhất khiếp sợ vẫn là Lâm Nham Chi Lâm Sương Sương bọn họ. Lâm cười cười không có lập tức trở về, mà là mang theo thương thế tới rồi, muốn xem Tịch Mộ Nguyệt cho hay, chính là, nhìn đến lại là như vậy một màn này đối với Lâm cười cười tới nói quá tàn nhẫn. Không, đối với bất luận cái gì muốn xem Tịch Mộ Nguyệt chê cười người đều quá tàn nhẫn. Ngày xưa phế xài không chỉ có thể tu luyện, hơn nữa, còn đạt tới một cái làm người chấn động đến tột đỉnh trình độ. Hậu kỳ võ sư tu vi cũng không tính cao, nhưng là, ở Phong Giang Thành tuổi tác đồng lứa giữa, có thể trở thành hậu kỳ võ sư, đó chính là thiên tài giữa thiên tài. Đông Nhi cùng Xuân Nhi đều ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Các nàng thất tiểu thư thật sự là quá. Cường hãn. Đúng lúc này, Xuân Nhi kinh hô ra tiếng, cẩn thận, thất tiểu thư. Mặt khác hai gã võ giả trong đó một người đánh lén Tịch Mộ Nguyệt. Mắt thấy liền phải tới tay, nếu là đánh lén thành công nói, Tịch Mộ Nguyệt liền tính là hậu kỳ võ sư đều sẽ đã chịu bị thương nặng. Chính là, hư ảnh quỷ bước vừa ra, Tịch Mộ Nguyệt nháy mắt biến mất tại chỗ, thế nhưng đều không có nhìn đến nàng là hành động như thế nào, chỉ là cảm thấy kiên lệnh bước đặc biệt kỳ quái cùng quỷ dị. Người nọ đánh lén thất bại sau, sắc mặt tức khắc đại biến, cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía. Há liêu, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, nhìn như rất đơn giản một trưởng liệt vân trưởng, mang theo hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng, ngay cả trong không khí đều có dao động. Như là phải bị xé rách giống nhau, phát ra phanh mà một thanh âm vang lên. Nay một quyền phá người này phòng ngự, trực tiếp liền rơi xuống hắn đan điền chỗ. Chính là bởi vì người này quá mức cẩn thận, này một quyền thế nhưng còn không có đánh bạo hắn đan điền. Chỉ là, thật sự cho rằng cứ như vậy kết thúc sao? Nắm chặt nắm tay bỗng nhiên buông ra, ở mọi người càng thêm khiếp sợ tầm mắt hạ, Tịch Ngộ Nguyệt tay thế nhưng cứ như vậy cường hãn đâm thủng đối phương ra thịt. Mang theo hậu kỳ võ sư tu vi, làm cho như vậy nhiều người tầm mắt, ngạnh sinh sinh đem đối phương đan điền nắm. Phanh mà một tiếng, là đan điền bị niết buộc phát ra tới tiếng vang, theo sau là một trận kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Từng trận lệnh cả người. Đối. Chỉ cần là tận mắt nhìn thấy đến Tịch Ngộ Nguyệt niết bạo người nọ đan điền kia một màn khi, đều là từng trận lệnh cả người. Lương thượng, có mồ hôi lạnh róc rách mà lưu. Một cái trung kỳ võ giả, căn bản là chưa kịp phản kháng, đã bị Tịch Ngộ Nguyệt cấp phế bỏ. Người nọ phế bỏ. Thế nhưng còn muốn chạy. Xuân Nhi bỗng nhiên nhào qua đi, cũng có thể là bị Tịch Ngộ Nguyệt thủ đoạn cấp chấn động, thế nhưng học nàng giết người bộ dáng, bóp chặt người nọ cổ, người nọ vốn là bị phế bỏ, chỉ còn lại có một cổ cầu sinh ý chí ở chống đỡ hắn chạy trốn, mà Xuân Nhi, lần đầu tiên giết người, không chút nào lao lực bóp gây đối phương cổ. Không chỉ có là Tịch Ngộ Nguyệt cho bọn hắn mang đến chấn động quá lớn, ngay cả nàng hai cái nha hoàng thế nhưng đều như vậy hung hãn. Đây là Xuân Nhi lần đầu tiên giết người. Trái tim ở kinh hoàng, tay ở khẽ run, nhưng là ánh mắt của nàng lại thay đổi. Phùng Diễm Nương chính là vào lúc này bung ra Tịch Mộ Tinh, nàng tính toán tự mình diệt Tịch Mộ Nguyệt. Chính là Tịch Mộ Nguyệt đã khinh thân mà đến. Mặt khác một người võ giả lại là thừa dịp thời gian này, muốn chạy trốn, hắn cũng là trung kỳ võ giả, nhưng nhìn chính mình hai gã đồng bạn bị như vậy dễ như trở bàn tay giết hại, hắn sợ. Vẫn là trước chạy. 76 chương 76 thần thức công kích. Nơi nào chạy? Đông Nhi dùng Tịch Ngộ Nguyệt cấp chữa thương đan dược, lập tức cùng Xuân Nhi ý bảo, hai người là võ đồ cửu trọng tu vi, thế nhưng như thế không sợ trung kỳ võ sư võ giả. Tương phản, rất có một loại, phấn đấu quên mình chém giết xúc động. Quả nhiên là có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng nha hoàn. Đông Nhi cùng Xuân Nhi cùng tên kia trung kỳ võ sư chiến đấu. Này bày ra ra tới võ kỹ thế nhưng làm người mở rộng tầm mắt, tại đây đồng thời Tịch Ngộ Nguyệt đối thượng đồng dạng hậu kỳ võ sư Phùng Diễm Nương. Phùng Diễm Nương là thủy thuộc tính võ giả, duỗi tay một đạo liễm diễm lam quang hiện lên, ngay sau đó hóa thành đạo đạo sắc nhọn hàn mang, tựa như lưới dao sắc bén muốn đâm thủng Tịch Ngộ Nguyệt thân thể, chỉ tiếp Tịch Ngộ Nguyệt hư ảnh quỷ bước vừa ra, từ hàn mang khe hở gian lắc mình mà qua, thế nhưng dễ như trở bàn tay liền tránh đi này công kích. Ngược lại đi vào Phùng Diễm Nương trước mặt. Phùng Diễm Nương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó đôi tay bỗng nhiên vung lên, lạnh giọng quát, bạo thủy nham tường. Phanh phanh phanh phanh. Ở Phùng Diễm Nương lui về phía sau vài bước khi, Tịch Ngộ Nguyệt chúng quanh cắt xuất hiện một đạo thủy tường, màu lam thủy mạc, có cuộn sóng phập phồng, lại so với kia tường thành còn tới kiên cố không thôi. Bốn đạo thủy mạc tường trực tiếp đem Tịch Ngộ Nguyệt cấp vây khốn. Nhưng mà Phùng Diễm Nương khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc mà lạnh băng độ cung, tay phải đống nhiên nâng lên, như là phải dùng đem hết toàn lực cho một trưởng bạo kích, một trưởng này chiều hạ, Tịch Ngộ Nguyệt chợt ngẩng đầu, nàng phía trên cũng không có thủy mạc tường, lại kinh hiện vô số lam mang, dưới ánh mặt trời phiếm lạnh băng sắc ý, hướng tới Tịch Ngộ Nguyệt đỉnh đầu rơi xuống. Ở mặt khác trong mắt, lam mang giống như vạn tiễn tề phát, này đồ sộ không dung bỏ qua. Tịch Ngộ Nguyệt bị nhốt trong đó. Mặc dù là muốn tránh khai, cũng không trô né tránh. Nàng xong rồi. Liên tính cùng Phùng Diễm Nương là đồng kỳ tu vi, nhưng Phùng Diễm Nương sớm đã tiến vào hậu kỳ võ sư mấy năm thời gian, Tịch Ngộ Nguyệt lại như thế nào sẽ là Phùng Diễm Nương đối thủ. Và anh, ma một tiếng. Trên đường cái mặt đất, đều đi theo chấn động, Tịch Ngộ Nguyệt cả người đều bị kia đạo đạo lam mang sở bào phủ. Thất tiểu thư. Tiểu thư. Xuân Nhi cùng Đông Nhi vào lúc này phân tâm, kêu sợ hãi một tiếng, kia võ giả một trưởng rơi xuống Xuân Nhi trên vai, Xuân Nhi liên tục lui về phía sau. Hừ! Phùng Diễm Nương lúc này hừ lạnh một tiếng, mặt mày toàn là khinh thường cùng ngạo ý, thật đúng là cho rằng chính mình trở thành hậu kỳ võ giả liền thiên hạ vô địch. Muốn giết ngươi, quả thực là quá dễ dàng. Tiểu tiện nhân một cái. Phùng Diễm Nương lau lau chính mình tay, nàng tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng có được một đôi thật xinh đẹp tay ngọc, tay ngọc thon dài trắng nõn, so nàng khuôn mặt đều phải sạch sẽ. Ngươi là đang nói chính ngươi. Liên ở Phùng Diễm Nương cùng mọi người đều cho rằng Tịch Mộ Nguyệt bất tử cũng trọng thương thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt thanh âm chậm rãi vang lên. Thứ kia thủy mạc tường giữa rõ ràng truyền đến. Đáng chết tiểu tiện nhân, ngươi còn chưa có chết. Mọi người đều là sửng sốt, kia Phùng Diễm Nương ngũ quan càng là dần dần vặn mẹo. Ngươi bất tử, ta làm sao dám chết? Thực đạm nhiên thanh âm, hiển nhiên, nàng ở bên trong một chút sự tình đều không có. Lâm Nham Chi bọn người kinh ngạc vạn phần, liền tính Tịch Mộ Nguyệt là hậu kỳ võ sư, ở Phùng Diễm Nương bạo kích hạ, sao có thể một chút sự tình đều không có. Nàng có ngàn năm hàn thiết ta, còn có vạn năm hàn thiết ta, tùy tiện lấy ra một cái rác tới giúp nàng chắn chắn đều không có việc gì. Đương nhiên, này đó những người khác không biết. Hảo A, không nghĩ tới ngươi còn có chút tài năng. Như vậy đâu. Phùng Diễm Nương khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt đầu tê dần, cũng chính là kim đâm đau đớn, thực mau liền biến mất. Là Phùng Diễm Nương ở dùng thần thức công kích nàng. Thức hải ở lúc đầu võ sư liền bắt đầu hình thành, nhưng rất nhiều võ giả, ở huyền khí thượng có điều thành tựu, ở thần thức thượng luôn là khiếm khuyết một ít, này Phùng Diễm Nương chính là ở nhân duyên trùng hợp hạ, tu luyện về thần thức bí kỹ, dùng thần thức tới đối phó đồng kỳ võ giả, nàng thập phần có nắm chắc. Đây cũng là vì cái gì ở Tịch Mộ Nguyệt biểu hiện ra kinh người lực lượng khi, nàng không bỏ trong lòng nguyên nhân. Tịch Mộ Nguyệt suy tư vài giây thời gian, cũng chính là này vài giây thời gian, nàng thức hải cũng vẫn chưa có điều cảnh giác cùng đề phòng, mà Phùng Diễm Nương thần thức chính là như vậy công kích Tịch Mộ Nguyệt thần thức, chính là... A. Mọi người lại là run lên, liền thấy Phùng Diễm Nương phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết tới, nàng thất khiếu chậm rãi thấm vào máu tươi, nhìn dáng vẻ cực kỳ dữ tợn mà khủng bố. Phùng Diễm Nương sắc mặt càng là tái nhợt như tờ giấy, kêu thảm thiết sau, càng là điểm ngã trên mặt đất, ôm chính mình đầu, đầy đất lan lộn. Thình lình xảy ra khác thường làm mọi người đều là phản ứng không kịp, đều không rõ, Phùng Diễm Nương như vậy nắm chắc thắng lợi, vì sao lại biến thành bộ dáng này. Chỉ có Tịch Mộ Nguyệt rõ ràng, nàng căn bản là không cần động thủ, ở nàng thức hải an gia thiên liên hỏa liền phát huy. Nay liền giống vậy một con dê, đem chính mình đưa đến ổ sói. Xuân Nhi cùng Đông Nhi thấy vậy, sắc mặt vui vẻ, phía trước kia võ giả thấy Phùng Diễm Nương như vậy, trong lòng càng là hoảng loạn không thôi. Đó là ra tay rối loạn đầu trận tuyến, Xuân Nhi cùng Đông Nhi vừa thấy tự loạn đầu trận tuyến, liền bắt đầu luân phiên bạo kích. A a a a. Phùng Diễm Nương phát ra thê lương hí thanh, nàng thức hải, nàng thức hải, nàng thức hải. Kia vốn dĩ so đồng kỳ võ giả còn muốn mở mang thức hải nơi, thế nhưng là hỏng bét, trực tiếp cũng dẫn tới nàng tinh thần lực hoàn toàn hỏng mất. Tịch Mộ Nguyệt nhẹ nhàng một chạm vào, kia bốn đạo thủy mạc tường trực tiếp liền tăng dã. Ở đây ba cánh nhìn đến nàng một chút thương thế đều không có bộ dáng, đều là hung hăng chấn động. Tịch Mộ Nguyệt không nhanh không chậm đi đến Phùng Diễm Nương trước mặt, một phen méo Phùng Diễm Nương đầu tóc. Giờ này khắc này Phùng Diễm Nương vốn là thống khổ vạn phần, chính là nàng còn có một tia thần trí ở, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn Tịch Mộ Nguyệt, cặp kia mắt màu đỏ tươi, tựa như nữ quỷ. Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ, ánh mắt lạnh băng, ta Lục Ca lại như thế nào là ngươi như vậy nữ nhân có thể nhúng chàm. Lúc này Tịch Mộ Tinh đã tỉnh, vừa lúc nghe thế câu nói, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sửng sốt. Giết ta Tịch gia nha hoàn, đụng đến ta Lục Ca, vậy phải vì ngươi sở làm được sự tình trả giá đại giới tới. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt chợt biến đổi, đáy mắt sâu thẳm hung ác, môi gắt gao một nhấp, chỉ trên người nàng bộc phát ra cương khí huyền khí trực tiếp đánh rách tả tơi Phùng Diễm Nương trên người quần áo. Hoàn toàn trở thành cho tàn. A. Bốn phía một ít cô nương ra tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, có chút người còn lại là quay đầu lại qua đi không xem Tịch Mộ Nguyệt cùng Phùng Diễm Nương. Nam Cung Vũ cùng Lâm cười cười, cùng với Lâm Sương Sương ánh mắt đều thay đổi, ba người gương mặt từng đỏ, mà trên đường cái những cái đó nam nhân tuy rằng cũng bị Tịch Mộ Nguyệt hành động cấp chấn kinh rồi một phen, chính là cũng không chút nào che giấu chính mình đánh giá tầm mắt. Thực sắc tính dã, nam nhân háo sắc, đây là thực bình thường. Phùng Diễm Nương tuy rằng năm gần 30, nhưng này thân thể bảo dưỡng cực kỳ dụng tâm A, này ngực đứng thẳng, phần bên trong đùi. Tịch Mộ Nguyệt liên tục cười lạnh. Ngươi, bởi vì thức hải bị hủy rất chỗ đau, Phùng Diễm Nương ý thức cũng ở mơ hồ, nhưng nàng biết Tịch Mộ Nguyệt đối nàng làm cái gì. 77 chương 77 thị uy. Bi phẫn, hoán độc, Phùng Diễm Nương thậm chí là hận không thể cắn chết Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lạnh lạnh, khoe môi một câu, mọi người ở đây đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống, nàng một trưởng liền rơi xuống Phùng Diễm Nương đang điền chỗ. A! Phùng Diễm Nương tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, nghe sợ hãi. Nàng đan điền bị Tịch Mộ Nguyệt cấp làm vỡ nát. Này còn không có xong. Tịch Mộ Nguyệt trên tay cầm một phen chùy thủ, mỏng như cánh ve chùy thủ rơi xuống, cùng với Phùng Diễm Nương thê lương tiếng kêu thảm thiết, có chút người đều không khỏi che lại lỗ tai, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều có chút sợ hãi. Nàng không chỉ có phế bỏ Phùng Diễm Nương đan điền, còn đánh gãy nàng tứ chi kinh mạch, càng làm cho người khiếp sợ chính là Tịch Mộ Nguyệt đem Phùng Diễm Nương thân thể treo ở vào thành đầu tường thượng. Chân chùi. Nàng là ở cảnh cáo mọi người sao? Khi nào, Tịch Phế Bảy trở nên như vậy cường hãn? Đó là cường hãn sao? Kia rõ ràng chính là hung hãn. Đây cũng là đánh Phùng ra mặt, hoàn toàn sẽ rách mặt tiết tấu A. Phùng ra người đối Tịch ra người không chút khách khí, Phùng Diễm Nương ngay cả Tịch ra Lục thiếu ra đều dám cướp đi, cũng đủ thuyết minh. Phùng gia căn bản là không có đem Tịch gia để vào mắt. Như vậy, Tịch Mộ Nguyệt vì cái gì phải cho Phùng gia người mặt mũi? Không có đạo lý này, nàng trước nay chính là ghét cái ác như kẻ thù, người khinh nàng một phần, nàng còn thập phần, khinh nàng thân nhân một phần, nàng còn phần trăm. Tịch Mộ Nguyệt hai cái nha hoàn thế nhưng cũng đem kia trung kỳ võ giả cấp giết. Ba người mang theo Tịch Mộ Tinh liền trở về Tịch gia, mà ở các nàng phía sau. Toàn bộ Phong Giang thành lại là khiếp sợ vạn phần. Vương Nguyên đứng ở khách điếm cửa sổ trước, ngơ ngác nhìn phía dưới trên mặt đất vết máu, vừa mới kia từng màn hắn đều xem ở trong mắt, cứ việc hắn biết kia Tịch Mộ Nguyệt không phải cái gì thường nhân, chính là mỗi lần xem nàng ra tay, đều có một loại bị thật sâu chấn động xúc động. Hôm nay việc phát sinh, sẽ cho Phong Giang thành mang đến cái dạng gì ấn tượng. Đột nhiên, hắn rất muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Mau! Tốc tốc trở về thông chi gia chủ. Nam Cung gia. Chúng ta mau trở về đi thôi, vừa mới phát sinh sự tình, mau chút thông chi trong tộc. Lâm Sương Sương rất bình tĩnh cùng Lâm Nham nói đến nói. Ở trên đường trở về, còn nhìn đến kia bị treo ở trên tường thành Phùng Diễm Nương, đã hơi thở thoi thoát, hiển nhiên Phùng gia còn không có thu được tin tức, liền tính thu được tin tức, này Phùng Diễm Nương bị cứu sống, này đồng lứa tồn tại cũng sống không bằng chết. Giống Phùng Diễm Nương người như vậy, vốn là ỷ vào chính mình có vài phần bản lĩnh mới bị Phùng gia nhìn trúng, bằng không dựa theo nàng người nọ tẫn nhưng phu đức hạnh, đã sớm bị đuổi ra Phong Giang thành. Hôm nay đột biến, đầu tiên là duyên thành cửa hàng đối Tịch Mộ Nguyệt thái độ chuyển biến quá nhanh, lại là nàng tu vi bại lộ, thế nhưng đã là hậu kỳ võ sư tu vi, như vậy tu vi, ở Phong Giang thành trẻ tuổi giữa, cơ hồ không ai có thể siêu việt. Trong khoảng thời gian này Tịch gia như vậy an tĩnh, nhìn qua cái gì cũng chưa thay đổi. Kỳ thật, hết thể đều ở trong tối ngầm phát sinh biến hóa. Cần thiết muốn lập tức thông chi gia tộc, còn muốn mau mau mau. Tịch Mộ Nguyệt trở lại Tịch gia, liền thẳng đến chính mình sân. Lúc này, Tịch gia còn không có thu được tin tức, hết thể đều cùng ngày thường giống nhau. Đi ngang qua giáo trường thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Tịch gia con cháu đang ở thực nỗ lực tu luyện. Tịch Mánh mang theo Tịch gia quân cũng ở giáo trường thượng luận bàn. Nàng bước chân một đốn, vẫn chưa cùng hắn chào hỏi, trực tiếp trở lại chính mình sân. Xuân Nhi cùng Đông Nhi chuyện thứ nhất chính là cấp Tịch Mộ Nguyệt chuẩn bị nước ấm. Tịch Mộ Nguyệt dính lên Phùng Diễm Nương trên người nồng đậm mùi hương. Lúc này đi dọc theo đường đi nàng đều ở nhíu mày, hai cái nha hoàn đều đoán được. Tịch Mộ Nguyệt tiến vào thau tắm giữa, tóc dài trải ra ở thau tắm ngoại, nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Phùng gia làm khó dễ là chuyện sớm hay muộn. Tuy rằng nói Tịch gia tình huống hiện tại rõ ràng so với phía trước muốn hảo rất nhiều. Thật cùng Phùng gia cứng đối cứng nói, tạm thời không phải chuyện tốt. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, kỳ thật nàng bản thân không có đem Phùng gia để vào mắt, trước mắt địch nhân lớn nhất là Thiên Quân Thành Đông Dự Vương. Nếu không phải hôm nay Lục ca xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không bại lộ chính mình tu vi, nhưng Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không hối hận. Nàng chính mình đều đau lòng không thôi Lục ca bị một cái lao bà nhúng chàm. Nàng nếu là không ra tay, liền thật sự không gọi Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt lòng bàn tay thượng nhiều một quả nhẫn, là nhẫn chữ vật, vẫn là Phùng Diễm Nương cái kia lão bà nhẫn, bên trong có không ít tiền tài, còn có võ kỹ cùng đan dược, nhiều ít vẫn là có điểm đăng giá, lại cũng so ra kém phía trước nàng từ cổ mộ được đến võ kỹ cùng đan dược hảo. Ở bên trong có một quyển tu luyện thần thức bí kỹ, là Tịch Mộ Nguyệt coi trọng, bất quá là cái tàn quyển, như kia Phùng Diễm Nương, tuy rằng thần thức so đồng kỳ võ giả hiếu thắng, nhưng lúc sau cũng sẽ không cường đến cái dạng gì trình độ. Bất quá tu luyện cũng không thành vấn đề. Về sau nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải đi lộng một quyển càng cường đại thần thức tu luyện bí kỹ, không chỉ có đối thần thức công kích hữu lực, đối chính mình luyện chế đan dược cũng có rất lớn chỗ tốt. Nàng là người cấp nhị phẩm luyện dược sư, muốn trở thành tam phẩm luyện dược sư, đối tinh thần lực thao tác phá lệ quan trọng, nàng hiện tại chính là suy nghĩ, nếu là chính mình có thể ở đoạn thời gian nội trở thành tam phẩm luyện dược sư, như vậy tịch ra cũng không cần quá sợ hãi thiên quân thành Đông Dự Vương. Tàn quyền bí kỹ thượng tự quyết đều bị Tịch Mộ Nguyệt nhất nhớ kỹ, nàng trường hu một ngụm trọc khí, cũng là ở ngay lúc này vận chuyển huyền linh quyết, trong cơ thể huyền khí bắt đầu dao động, Tịch Mộ Nguyệt cũng dựa vào thau tắm thượng chậm rãi nhắm mắt. Huyền linh quyết ở vận chuyển, nàng vốn là muốn nhắm mắt dưỡng thần, lại không nghĩ ngủ rồi. Mấy ngày này cấp tịch thần trị liệu tiêu hao không ít, lại ngày đêm chẳng phân biệt tu luyện, đó là ở nước gấm giữa có chút buồn ngủ. Nhưng cho dù là nàng ngủ rồi, huyền linh quyết đều không có dừng lại, mà là ở vận chuyển giữa, hồi quỹ cho nàng càng nhiều linh khí, rồi sau đó thay đổi vì chính mình huyền khí. Tí tách, tí tách, tí tách, tựa như giọt nước thanh âm chậm rãi vang lên. Tự Tịch Mộ Nguyệt trên người huyền khí hình thành một cổ trận gió, thao tắm thủy liền giống như bị nấu phí như vậy nhảy lên. Nay trận gió một chút tăng thêm, tựa hồ xoay tròn đến tư chất, thao tắm thủy đột nhiên liền yên lặng. Giống như thời gian bị đọc lại. Gì? Trong phòng nhiều một bóng người, ngay sau đó Nhu chỉ khỏe môi một câu, cười như không cười độ cung, cái này tiểu nha đầu nhưng. Liền tính là đang ngủ, cũng không quên tu luyện sao. Nhưng thế nhưng làm nàng thành. Đang ngủ giữa. Thăng cấp. Làm tốt lắm. Thủy dần dần biến lạnh. Tịch Mộ Nguyệt là đột nhiên bị bừng tỉnh, đột nhiên mở hai tròng mắt liền đối thượng một đôi liễm diễm tối tăm xinh đẹp đôi mắt. Cùng với mà đến chính là trên người hắn mang theo kia cổ thanh nhã hương khí. Nhu chỉ. Nhu chỉ động tác một đốn, so với kia mẫu đơn còn muốn kiểu diễm môi hơi dầu, đi ra ngoài chơi, cũng không mang theo thượng ta. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, không phải bởi vì hắn nói, mà là bởi vì nàng túi đầu đi xem thân thể của mình. Là bị chăn cấp bọc lên, bên trong cái gì đều không có xuyên. Giờ này khắc này, Nhu chỉ cùng nàng tư thế cực kỳ ái muội. Hắn ngồi ở giường bên, ôm bọc chăn nàng. 78 chương 78 ta căn căn cắn. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn, ngay sau đó căm tức nhìn Nhu chỉ. Ngươi là cố ý. Cái gì cố ý? Nhu chỉ giả ngu trang vô tội, cặp kia liễm diễm hai tròng mắt còn chớp chớp hai hạ. Tịch Mộ Nguyệt chưa ngôi. Không phải cố ý sao? Nàng là cái sát thủ, đối với hơi thở thập phần mẫn cảm, liền tính là ở ngủ mơ giữa, có người tiếp cận nàng. Nàng đều sẽ bị bừng tỉnh, nhưng là hiện tại, nàng ở thau tắm bị Nhu chỉ cấp ôm đến trên giường, sao có thể một chút đều không có phát hiện. Nhu chỉ, người cái sắp vôi. Nha! Nha đầu, ngươi nhưng hiểu lầm ta, này thùng nội thủy đều lạnh, ta tự nhiên muốn đem ngươi ôm ra tới. Cũng không thể làm ngươi bị cảm lạnh, ngươi cũng là ngủ đến quá trầm, còn một cái kính hướng ta trong lòng ngực dựa Nhu chỉ khẽ nết khỏe miệng thượng, có một kia gái muội. Tịch Mộ Nguyệt hận không thể bóp chết Nhu chỉ. Há liêu, Nhu chỉ còn bổ thượng một câu, ta cái gì đều không có nhìn đến. Ngươi nha, quỷ tài tin tưởng ngươi cái gì đều không có nhìn đến. Thấy Tịch Mộ Nguyệt kia phó biểu tình, Nhu chỉ lại thực không biết xấu hổ nói, kỳ thật ngươi trong lòng vẫn là rất muốn ta coi trọng hai mắt đi. Hảo dáng người nếu là không có khác phái thưởng thức nói. Nhu chỉ nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt một cái tắt phiến đi. Chính là Nhu chỉ bay nhanh bắt lấy cổ tay của nàng, vô sỉ nói, lần này ta trên mặt nhưng không có môi. Tịch Mộ Nguyệt mặt khác một bàn tay hành động, đồng thời cũng căm giận nói, là không có môi, có rồi bỏ. Ta chính mình tới, Nhu chỉ hai tay liền bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt hai tay, cười đến. Thiếu tấu. Nhu chỉ còn đang cười, mi mắt cong cong, Tịch Mộ Nguyệt một phát tàn nhẫn, một ngụm liền cắn ở Nhu chỉ kia phập phồng quyến rũ xương quai xanh thượng. Hôm nay Nhu chỉ thật tao bao, thế nhưng xuyên một thân không dính bụi trần màu trắng trường bào, cũng ngày thường xuyên cao quý màu tím bất đồng, màu trắng có vẻ hắn không dính bụi trần, liền kia trên người yêu nghiệt chi khí đều thiếu hứa, càng như là từ bầu trời xuống dưới trích tiên. Ta can cán. Ngươi thật thuộc cẩu Nhu chỉ buồn cười thanh, nhưng mà, túi đầu xem nàng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt trên người chăn đã chạy xuống hơn phân nửa, hắn góc độ có thể nhìn đến nàng trắng nón chân bóng lưng, thân thể là một trận dùng mình. Tịch Mộ Nguyệt cắn địa phương xem như mẫn cảm nơi, thị giác cùng cảm quan song trọng đánh sâu vào, nhu chỉ ánh mắt hơi hơi có biến hóa. Tịch Mộ Nguyệt còn chưa chú ý tới, chờ đến nhận thấy được không thích hợp thời điểm, lúc này mới dương mắt, vừa lúc đâm tiến nhu chỉ đáy mắt. Cùng hắn tầm mắt dây dưa ở bên nhau. Ánh mắt thật sâu, nàng trước nay đều rõ ràng, nhu chỉ đồng tử rất sâu, liền tưởng tượng đáy hồ bị mài rũa quá hắc mã nào giống nhau. Một loại khác thường cảm xúc đột nhiên sinh ra, nói không nên lời là thế nào cảm giác, chỉ là trong lòng ngứa, như là có lông chim ở trêu chọc, làm người hận không thể đi bắt một chảo. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến Tịch Mộ Nguyệt xem tới được hắn kia nồng đậm cong vút lông mi, nàng vẫn luôn không biết, thế nhưng có người lông mi có thể trời sinh như vậy cong vút. Sẽ không ngăn trở hắn ánh mắt, ngẫu nhiên nhìn lại thời điểm, sẽ dị thường sáng ngời, giống như là hiện tại. Đột nhiên, Tịch Mộ Nguyệt rời đi tầm mắt, có một loại xấu hổ không khí ở chảy xuôi. Đương nhiên, đây là nàng cho rằng, hồn nhiên bất giác chính mình lỗ tai đã đỏ lên. Nhu chỉ thấy được, khoe miệng độ cung gia tăng. Nàng sợi tóc thượng còn dính thủy, trên trán tóc mái nhu thuận đáp ở gương mặt bên, môi kiểu diễm vạn phần, hơn nữa kia đỏ lên bên hai, một loại nói không nên lời mỹ. Làm hắn tâm. Một chút phát sinh thay đổi. Gặp qua không ít mỹ nhân, lại không có một người có thể so sánh được với nàng. Tịch Mộ Nguyệt vừa định tránh thoát nhu chỉ tay, há liêu nhu chỉ đột nhiên tới gần, một trận trời đất quay cuồng. Tịch Mộ Nguyệt cả người đã bị áp đảo trên giường, mà nhu chỉ phúc ở trên người nàng chăn chạy xuống dưới, không khí trở nên phá lệ hưng diễm. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Nhu chỉ phúc ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, chăn ở bên hông, hai tay của hắn còn bắt lấy cổ tay của nàng, khẩn trào không bỏ, sức lực hết giận đại. Nửa người trên, hai cái địa phương, bị áp đến biến hình. Như thế kiểu diễm mà hưng diễm, tâm ở thình thịch nhảy cái không ngừng. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Nhu Chỉ, hắn tóc dài khuynh tới, rơi xuống nàng bên hai, mang đến hơi lạnh xúc cảm. Giờ này khắc này, nàng trong óc thế nhưng là trống rỗng. Giống như có một loại chờ mong, cũng có một loại bài xích, nàng. Căn bản là không biết. Hình dung như thế nào lúc này cảm giác. Nhu, Tịch Mộ Nguyệt mới vừa mở miệng, giây tiếp theo, Nhu Chỉ môi lập tức liền rơi xuống, ngậm lấy nàng môi. Nhân cơ hội chui vào nàng môi chung. Ngâu ngâu nô. Lúc này Nhu chỉ hô hấp đều trở nên trầm trọng mà nướng. Nhiệt. Trong nhà độ ấm dần dần bay lên, đồng thời, Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể có một loại nướng. Nhiệt cảm giác, đang theo bên ngoài trào ra. Loại cảm giác này làm nàng có điểm không biết theo ai, đặc biệt là Nhu chỉ dùng một bàn tay bắt lấy nàng hai tay, hơn nữa đem tay nàng đặt ở trên đỉnh đầu khi. Lúc này đây hôn môi so bất luận cái gì thời điểm đều phải bá đạo mà dùng sức, cũng không biết là qua bao lâu, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt biến càng ngày càng mê ly, mà lần này, Nhu chỉ môi buông ra nàng, hai người gian lôi ra một cái chỉ bạc, làm không khí càng vì ái muội cùng lưu luyến. Hắn đấy mắt có dày đặc tối tăm, đương nhìn đến nàng càng thêm mê ly ánh mắt khi, ẩn ẩn có loại ý cười, theo sau một hôn rơi xuống này cổ chỗ, Tịch Mộ Nguyệt nửa người trên tức khắc hơi cùng. Từng đợt dùng mình đột nhiên sinh ra. Hắn mặt khắc một con bàn tay to rơi xuống nàng bên trái, phủ lên kia một chỗ mềm mại, hơi hơi dùng sức. Tịch Mộ Nguyệt anh, ninh ra tiếng, ở trong thân thể len lỏi xa lạ cảm giác, làm nàng cả người đều mềm. Lúc này, Nhu chỉ bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt một bàn tay hơi chút lỏng một ít, cũng là đồng thời, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên uốn lượn khởi chân phải đầu gối, hướng tới Nhu chỉ nào đó vị trí trung đỉnh đi. Lúc này Nhu chỉ sớm đã ý, loạn, tình, mê, lại như thế nào nghĩ đến nha đầu này vẫn luôn đang tìm kiếm nào đó cơ hội. Nhu chỉ sắc mặt hơi hơi thay đổi, chính là vẫn là kia phó phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Mà Tịch Mộ Nguyệt nhân cơ hội này, tránh thoát ra tới, một chân hướng tới Nhu chỉ đã tới, Nhu chỉ còn thế nhưng tránh đi. Tịch Mộ Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Cảm giác thế nào? Lúc này nàng nơi nào còn có vừa rồi mê, ly. Nhu chỉ. Tàn nhẫn. Thật tàn nhẫn. Hắc. Thật hắc. Hắn thật muốn nhìn xem, nha đầu này tâm rốt cuộc là cái gì làm. Tưởng chiếm ta tiện nghi, Nhu chỉ, ngươi nếu là tiếp tục đi xuống nói, lần sau cũng không phải là như vậy một kích, ta sẽ làm ngươi cả đời làm không thành nam nhân. Nhu chỉ hủy khuất, ta làm không thành nam nhân, vậy ngươi làm sao đây? ngươi lăn. Tịch Mộ Nguyệt giận. Như thế nào lăn? Giao giao ta. Cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Sắt hôi. Sắt ma. Sắt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, theo sát là tiếng đập cửa, Tịch Liên Tây thanh âm vang lên, tiểu thất. Tiểu thất, mau mở cửa, ra ra kêu ngươi qua đi. 79 chương 79 phong vân kích động. Tịch Mộ Nguyệt hung tợn xẻo hắn liếc mắt một cái, một bên hướng tới bên ngoài đáp, ta đã biết, lập tức tới, một bên bay nhanh thay quần áo. Tình huống đặc thù, bên ngoài Tịch Liên Tây còn chưa đi, nàng không thể đối nhu chỉ quát lớn ra tiếng, cố tình ra hỏa này dùng một đôi không kiêng nể gì đôi mắt tới xem nàng. Tịch Mộ Nguyệt thay quần áo tốc độ thực mau, nhưng là lại mau, ở nhu chỉ cái này yêu nghiệt trong mắt cũng là chậm động tác. Nhu yêu nghiệt đang cười, cười mi mắt cong cong, đáy mắt lập lòe quan mang. Lại là như vậy đẹp. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt mới không có cái kia kính thưởng thức. Da như ngưng chi, lương thượng đường cong nhu hòa mà xuống, phập phồng quyến rũ đường cong Mỹ, hơn nữa kia như ẩn như hiện mặt bên, ở nhu chỉ xem ra, hết thảy đều hình như là tràn ngập. Chưa đã thèm. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, liền nhìn đến nhu chỉ đáy mắt lửa nóng, thập phần trần trụi. Chờ xem. Một ngày nào đó, ta muốn biến so người cường. Đến lúc đó, ta chuyện thứ nhất, chính là đem ngươi hung hăng tấu một đốn. Toàn bộ Phong Giang Thành đều bởi vì Tịch Mộ Nguyệt mà chấn động, Phùng gia giận dữ. Phùng Diễm Nương là Phùng Khánh Thiên tiểu nữ nhi, tuy không thích tiểu nữ nhi kia tính tình, nhưng hắn rất là coi trọng cái này tiểu nữ nhi tư chất. Hắn còn đang suy nghĩ, nếu không bao lâu, hắn cái này tiểu nữ nhi hẳn là liền sẽ đột phá đến đỉnh võ sư. Hơn nữa nàng trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh, Phùng gia cũng có không ít tuổi trẻ đầy hứa hẹn võ giả gia nhập. Chính là hiện tại, Phùng Diễm Nương bị lột sạch treo ở trên tường thành, càng loại quan trọng là, Phùng Diễm Nương trở thành một cái phế nhân. Cha, Diễm Nương còn không có tắt thở, ta lập tức phái người đi đem Diễm Nương tiếp trở về. Phùng Thánh Cha, Phùng Tông Sơn vừa thu lại đến tin tức lập tức liền hội báo cấp Phùng Khánh Thiên. Phùng Khánh Thiên sắc mặt khói mù, tức giận nói, tiếp trở về làm cái gì, mặc kệ chết không có chết, đem nàng cho ta ném đến bãi tha ma đi. Phùng Tông Sơn do dự một lát, vẫn là gật đầu, hảo. Hắn lập tức chỉ huy người đi đem Phùng Diễm Nương buông xuống, nhưng là, không tính toán quản nàng chết sống, dù sao hiện tại Phùng Diễm Nương đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, hơn nữa nàng thanh danh lại là như vậy xú, sống sót cũng vô dụng, còn không bằng đã chết tính. Loại người này tình ấm lạnh vào lúc này là chiêu hiện không thể nghi ngờ, bất quá ở đại đường thượng mọi người đều không có quá đa tình tự dao động, phảng phất ở nghe được tin tức kia một khắc, cũng đã đoán được Phùng Diễm Nương kết cục. Gia chủ, đương tịch gia quá đáng giận. Lần này kia tịch phế bảy như thế không cho chúng ta Phùng gia mặt mũi, chúng ta Phùng gia cũng không cần bận tâm như vậy nhiều. Đối bọn họ ra tay đi. Gia chủ, tịch phế bảy. Phùng Khánh Thiên lạnh nhạt nói. Nàng vẫn là tịch phế bảy sao. Nay một câu, làm ở đây người sắc mặt hơi hơi thay đổi, tịch phế bảy đã không phải tịch phế bảy, hiện giờ Hoa Lệ xoay người, từ một cái phế vật thế nhưng biến thành hậu kỳ võ sư. Phùng Tông Sơn vào lúc này nói vậy, kia Tịch Mộ Nguyệt sớm đã có thể tu luyện, chẳng qua vẫn luôn ở gạt chúng ta. Kia Tịch gia Lục thiếu gia cũng là, hai người là Long Phượng Thai. Hào một cái Tịch gia, thế nhưng che giấu như thế thâm. Phùng gia đại trưởng lão bước ra khỏi hàng, tiếp tục nói, ta cho rằng ngũ trưởng lão nói đúng cực kỳ, chúng ta Phùng gia hiện giờ cùng Tịch gia đã thành này phó cục diện, hẳn là ra tay trước. Ở bọn họ xem ra, Tịch Mộ Nguyệt hẳn là đã sớm có thể tu luyện, lần trước tấu Phùng thành sự tình liền tương đối kỳ quặc, võ đồ cửu trọng tu vi, như thế cường hãn, nói vậy cũng là vẫn luôn dùng biện pháp gì áp chế tu vi, như vậy giải thích mới tính hợp lý. Bọn họ căn bản là không tin. Tịch Mộ Nguyệt sẽ ở mấy tháng thời gian, từ một cái phế vật trở thành hậu kỳ võ sư tu vi. Tịch gia nhất định đang chờ đợi phản kích thời khắc. Phùng gia tương lai gia chủ Phùng Tử Hiên một ngụm khẳng định nói. Tử Hiên nói rất có đạo lý, Tịch gia nhất định là đang chờ đợi. Phùng gia đại trưởng lão gật gật đầu, hắn thực tán đồng hiện tại liền xuất kích, dù sao cùng Tịch gia đã đến loại tình trạng này, giả sử không hiện tại động thủ nói. Kia ngày sau làm Tịch gia lại lần nữa trưởng thành lên, đối với bọn họ Phùng gia tới nói, tuyệt đối là một kiện thực bất lợi sự tình. Đại trưởng lao ý tứ, Phùng Khánh Thiên Hà có thể không hiểu. Hắn ở trong lòng cũng minh bạch, hiện tại ra tay mới là hảo thời cơ, chính là, hắn kiêng kỵ tịch gia vị kia tiểu tổ. Ngũ trưởng lão đột nhiên bước ra khỏi hàng, gia chủ có phải hay không ở lo lắng Tịch Thanh? Phùng Khánh Thiên gật đầu, nghe nói vị kia tiểu tổ vẫn luôn đều đang bế quan giữa, trước kia hắn tu vi liền rất cao. Mấy năm nay đi qua Phùng Khánh Thiên nhất kiêng kỵ chính là Tịch Thanh, mấy năm nay bọn họ Phùng gia rõ ràng muốn so Tịch gia cường, nhưng chậm chạp đều không có động thủ, cũng là vì Tịch Thanh quan hệ. Gia chủ, trước kia năm, Tịch Thanh không phải thân chịu trọng thương mới bế quan sao. Tịch gia mấy năm gần đây càng ngày càng nghèo túng, cũng không có gặp qua kia Tịch Thanh ra mặt quá, ta tưởng, kia Tịch Thanh nhất định cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Ngũ trưởng lão lại nói, đúng vậy. Đại trưởng lão cũng đi theo nói nữa, không phải có một cổ thế lực ở trong tối ngầm vẫn luôn đối Tịch gia như hổ rình mồi sao. Gia chủ, lúc này không ra tay càng đại khi nào. Phùng gia chờ gia tộc tuy rằng cũng có điều tiếng gió, lại không biết là cái nào thế lực phải đối phó Tịch gia, có lẽ bọn họ vừa ra tay, kia thế lực cũng sẽ trợ giúp bọn họ. Việc này, chúng ta Phùng gia tự nhiên sẽ lấy lại công đạo, bất quá không thể cấp. Tịch gia, Phùng Khánh Thiên nhãn mắt nguy hiểm nheo lại, Tịch gia nhất định muốn tiêu diệt. Đúng vậy. Tịch gia diệt, chúng ta Phùng gia chính là Phong Giang thành tam đại thế gia chí nhất. Tông Sơn, ngươi tốc tốc cùng Lâm gia liên hệ. Minh Thành, ngươi cùng Nam Cung gia liên hệ, mặc kệ dùng điều kiện gì, chỉ cần hai nhà có thể ra tay giúp trợ chúng ta là được. Là. Mấy năm nay, Phùng gia ở Lâm gia cùng Nam Cung gia chi gian cũng hạ một ít công phu, cùng hai nhà quan hệ cũng là ngày càng tốt đẹp, tung ra một ít điều kiện tới, hai nhà cũng không có khả năng sẽ thờ ơ. Hơn nữa, Tịch gia nếu là thật sự biến cường đại lên, như vậy, Lâm gia, ở Lâm gia bên này nhất định phải hạ công phu. Đừng quên, Lâm Nham Chi cùng Tịch Mộ Nguyệt quá khứ, năm trước lúc này, Tịch Mộ Nguyệt chính là hung hăng bị Tịch gia người nhục nhã một phen. Lâm gia, Lâm Long ở biết được tin tức sau, liền đem Lâm gia sở hữu có chút địa vị trưởng lão cấp triệu tập lên thương nghị. Đến bây giờ, trong đại đường, đã chia làm hai phái. Nhất phái này đây Lâm gia nhị trưởng lão cầm đầu, khăng khăng muốn giúp Phùng gia xử lý Tịch gia. Một phương này đây tam trưởng lão cầm đầu, tuy không phải trợ giúp Phùng gia, lại cũng là tính toán khoanh tay đứng nhìn. Lâm gia nhị trưởng lão Lâm Lãng lời lẽ chính đáng nói, Tịch gia rõ ràng là ở nghỉ ngơi dưỡng sức đang chờ đợi thời cơ, bằng không kia Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Mộ Tinh có thể tu luyện lại là như thế nào giải thích. Tam trưởng lão Lâm Sam lắc đầu, nhị trưởng lão, ta không tán thành trợ giúp Phùng gia người cũng không phải cái gì thứ tốt, ta cho rằng hẳn là nhiên bọn họ hai hổ tranh chấp. Nói như vậy, chúng ta Lâm gia cũng có thể ở chi gian được đến cái gì chỗ tốt. Hai bên ồn ào đến kịch liệt, vào lúc này, có quản gia tới báo cáo, gia chủ. Phùng gia người tới. Lâm Long nhìn ở đây trưởng lão liếc mắt một cái, chậm rãi nói, làm cho bọn họ vào đi. Phùng gia vì làm Lâm gia trợ giúp nhà mình, không tiếc lấy ra lễ trọng tới, cái gì lễ trọng? 80 chương 80 Tịch gia đại võ sư. Đây là 15 viên nhị phẩm đan dược. Cùng với, còn có cấp thấp linh khí 5 đem cao giai linh khí. Danh tác vừa ra, Lâm gia người đường trưởng liền ngây ngẩn cả người. Phùng Tông Sơn tuy rằng ngạo nghễ, nhưng cũng khiêm tốn, chắp tay thi lễ nói, nếu là Lâm gia nguyện ý tương trợ cùng chúng ta Phùng gia tất nhiên vô cùng cảm kích, này đó chỉ là hàn băng một góc mà thôi, còn hướng Lâm gia chủ vui lòng nhận cho. Lâm Long không nói chuyện. Phùng Tông Sơn thấy hắn không hề răng lại nói, thứ vãn bối vô lễ, kia Tịch Mộ Nguyệt hiện tại hiện giờ đã hậu kỳ võ sư tu vi, nếu là tiếp tục mặc kệ trưởng thành nói, ngày nào đó. Nếu là nhớ lại năm trước kia bức trướng. Phùng Tông Sơn lời nói rất có đạo lý, mang đến lễ vật cũng rất có dụ, hoặc lực, nhị phẩm đan dược bọn họ Lâm gia không phải không có, linh khí cũng không phải không có, nhưng là lập tức như vậy danh tác, cũng cho thấy Phùng gia tâm. Nhưng là, Lâm Long chỉ là nói như vậy nói, ngày mai ta lại cho các ngươi Phùng gia hồi phục. Phùng Tông Sơn không có cấp bách, một đêm thời gian mà thôi, bọn họ chờ nổi. Hiện tại Lâm Long còn không biết, hắn cuối cùng một câu, lại là cứu vớt toàn bộ Lâm gia. Nam Cung gia, lại rất kỳ quái cự tuyệt Phùng gia lễ vật. Đương nhiên, bọn họ chỉ nói một câu nói, cũng làm Phùng gia yên tâm, bọn họ sẽ không trợ giúp Tịch gia đối phó Phùng gia, đương nhiên cũng sẽ không ra tay. Này hết thể cùng bọn họ Nam Cung gia không có quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt lại đi Tịch Chính Uy sân khi, lại đem tu vi cấp áp chế một phen, nàng ở cùng Nhu Chỉ dây dưa thời điểm, đã phát hiện chính mình tu vi đột phá hậu kỳ võ sư, tới đỉnh võ sư tu vi. Mà, che huyền ngọc bội ẩn ẩn có chút không được, chỉ có thể che đậy đại võ sư hạ tu vi, nàng nghĩ nghĩ, hẳn là đi tìm bản năng che đậy tu vi võ kỹ tới. Bằng không đem chân thật tu vi luôn là như vậy bại lộ ở những người khác trong mắt, nàng cảm thấy thập phần bất an. Liền giống như nàng một sát thủ, từ hắc cám giữa đi ra như vậy, thực không thoải mái. Tịch Chính Uy nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt câu đầu tiên lời nói đó là, tiểu thất, ngươi như thế nào không đem kia Phùng Diễm Nương trực tiếp cấp giết. Một bên Tịch Liên Tây Tịch Giang Diễm ba người một ngạnh, đều là có chút xấu hổ. Từ ra ra biết được tiểu thất ở bên ngoài làm sự tình sau, Tịch Chính Uy vẫn luôn ở trong đại đường qua lại bồi hồi, một bộ lo âu bộ dáng. Ba người còn tưởng rằng Tịch Chính Uy là lo lắng tiểu thất gây ra họa sự quá lớn, ở suy xét muốn như thế nào giải quyết tốt hậu quả, không nghĩ tới hắn nói câu đầu tiên lời nói đó là cái này. Những lời này Tịch Mộ Nguyệt thích, bất quá, giết nàng quả thực là ô uế tay của ta, dù sao nàng cũng sống không được bao lâu. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tịch Chính Uy liên tục quát, kia Phùng gia đáng chết. Ra ra, tiểu thất tu vi bại lộ. Phùng Diễm Nương cũng thành kia phó đức hạnh, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Tịch Chính Uy đôi mắt trừng, dám đụng đến ta tôn tử. Làm sao bây giờ? Bọn họ dám công tới, ta Tịch gia liền sẽ không chạy. Đánh liền đánh, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ không thành? Tịch Mộ Nguyệt liền thích như vậy Tịch Chính Uy, bên vực người mình, nàng cũng bên vực người mình, ai dám khi dễ nàng thân nhân, cho dù chết, nàng đều sẽ buông tha bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt đã có ý tưởng, đó là ngọt ngào cười, ôm lấy Tịch Chính Uy cánh tay, ra ra, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều duy trì tiểu thất có phải hay không? Đúng vậy. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đừng đột nhiên nói cho ra ra ta ngươi mang thai liền thành. Tịch Mộ Nguyệt. Ba cái ca ca đều là sửng sốt, tiện đà buồn cười. Bọn họ ra ra, tâm thái cũng không tránh khỏi quá tuổi trẻ điểm đi. Tiểu thất muốn làm cái gì cứ việc đi làm đi. Nhị ca đột nhiên nói, Tịch Mộ Nguyệt đang muốn mở miệng đâu, đúng lúc này, một trận lực lượng dao động đột nhiên bùng nổ mở ra, trải rộng Tịch gia trên dưới, ngay cả toàn bộ Tịch gia trên không đều đã xảy ra biến hóa. Đại võ sư hơi thở dao động, Tịch Chính Uy một trận hoảng sợ. Chẳng lẽ là nói, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sáng lên, theo sau lập tức cùng Tịch Chính Uy mấy người chạy đến Tịch Thanh nơi sân. Toàn bộ Tịch gia đều bị chấn động, không nên nói là toàn bộ Phong Giang Thành. Là ai ở đột phá đại võ sư? Tịch gia phương hướng. Giờ này khắc này hẳn là lúc chạng vạng, phía tây dáng màu vượng nhiễm toàn bộ phía tây khung đỉnh, nói không nên lời mỹ lệ. Đương nhiên, loại này mỹ lệ đối Phong Giang Thành thế lực tới nói, thật sự là một chút hứng thú đều không có. Bọn họ để ý chính là, Tịch gia người nào đột phá đại võ sư? Phùng Khánh Thiên hai tròng mắt giận trừng, quả nhiên, nhất định là Tịch Thành. Tuy rằng hắn hiện tại mới đột phá đại võ sư, nhưng là Tịch gia nhất định ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn họ muốn quật khởi. Không được. Không thể làm Tịch gia quật khởi. Bằng không bọn họ Phùng gia mấy năm nay nỗ lực liền uổng phí. Lâm Long thở dài một tiếng, xem ra, này một đêm thời gian, ta phải hảo hảo suy tư một chút mới được. Tịch gia rốt cuộc xuất hiện một người đại võ sư. Tịch Chính Uy thiếu chút nữa không kích động lão lệ tung hành, tiểu tổ ngươi rốt cuộc. Tịch Liên Tây ba cái ca ca cũng là vẻ mặt kích động, kia sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ lên, Tịch gia những đệ tử khác cũng là nhìn Tịch Thanh nơi sân phương hướng trên không, một trận chinh lăng. Ha ha ha ha, ta đột phá đại võ sư, lúc đầu đại võ sư, ta rốt cuộc đột phá. Liên ở kia một khắc, một cổ hồn hậu lực lượng bùng nổ mà ra, khuyết tán đến Tịch gia trên dưới mỗi cái góc. Tất cả mọi người vì này chấn động. Tiểu tổ đột phá đến đại võ sư. Chúc mừng tiểu tổ. Chúng ta Tịch gia cũng có đại võ sư. Mau, chạy nhanh tu luyện. Chúng ta cũng muốn biến cùng tiểu tổ giống nhau cường đại. Chúng ta Tịch gia nhất định sẽ giống như trước như vậy huy hoàng. Giờ khắc này là phấn chấn nhân tâm. Ngay cả Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi đều hơi hơi gợi lên. Cuối cùng là có một cái đột phá đến đại võ sư. Tuy rằng so với chính mình trong tưởng tượng muốn chậm một chút, khá vậy không phải quá chậm. Nếu là lúc này Tịch Thanh biết Tịch Mộ Nguyệt trong lòng suy nghĩ, bảo đảm sẽ hộp máu. Sẽ tưởng nha đầu này trong óc tưởng gì a? Thật cho rằng đại võ sư như vậy còn đột phá a? Chính là ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, chính là khá tốt đột phá à, tỉ như nói, nàng tắm rửa một cái, liền từ hậu kỳ đến đỉnh võ sư. Cho nên nói người so người, trăm triệu không thể so, một so tuyệt đối sẽ tử khí người. Tịch Thanh ra tới, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đi tới, một tay liền nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt bả vai, tuy hưng phấn, kia đáy mắt lại là từng đợt cảm kích, ít nhiều tiểu thất tam phẩm đang ăn dược. Là tiểu tổ lợi hại đâu? Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm. Ngươi nha đầu này nói ngọn. Mấy người đều thật là vui, này đem Phùng ra sự tình quên mất. Tịch Mộ Nguyệt thừa dịp trời tối liền tìm một cơ hội trở về chính mình sân, tiến chính mình phòng liền nhìn đến Nhu Chỉ Chính nằm nghiêng ở nàng trên giường, tóc đen rơi rụng, nói không nên lời mị hoặc. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi. Nhu Chỉ trêu đùa, ngươi tựa hồ biết ta còn ở nơi này. Không có bồi thường ta, ngươi như thế nào có thể đi? Tịch Mộ Nguyệt cười, chính là vừa thấy đến nàng như vậy tươi cười, Nhu Chỉ liền biết này nha đầu thúi bắt đầu tính kế hắn. 81 chương 81 công tử cũng thực hung hãn. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Ân, chúng ta cùng đi giết người. Nhu Chỉ mày một trọn, ngươi cho táng ốc. Nhu công tử như vậy lợi hại, ta như thế nào đương ngươi ngốc đầu, ngươi này ban ngày chiếm ta như vậy nhiều tiện nghi, như thế nào không bồi thường ta? Tịch Mộ Nguyệt cũng là mày một trọn. Chuyện này, ta yêu cầu suy xét. Hảo, cho ngươi suy xét thời gian, 1-2-3. Hảo ngươi có thể trả lời. Nha đầu này thật là. Nhu Chỉ đứng dậy, tóc dài rơi rụng ở hắn trên vai, hắn uốn lượn một con đầu gối, đôi tay đáp ở đầu gối, như vậy tư thế, cho người ta một loại nói không nên lời cảnh đẹp ý vui, phảng phất là một bức họa. Mà hắn là người trong tranh. Cử thế vô song. Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi bồi thường, bồi ngươi đi giết người, bất quá, chúng ta tới cái thi đấu tốt không? Giết người thi đấu. Cơ hồ tưởng đều không có tưởng, Tịch Mộ Nguyệt nói ra mà ra. Nhu Chỉ cười, Tịch Mộ Nguyệt cũng cười, hai người thế nhưng lại như vậy có ăn ý. Không cần nói cái gì, hai người nhìn nhau đôi mắt đều để lộ ra một loại cực kỳ tương tự thần thái. Tại đây một khắc, hai người thế nhưng như thế tương tự. Ta thắng, cho ta chiếm tiện nghi. Ân. Phụt. Tịch Mộ Nguyệt thật không biết này Nhu Chỉ trong óc trang cái gì, bất quá có thể nói ra tới như vậy yêu cầu. Cũng là Tịch Mộ Nguyệt có thể đoán được. Người thua đâu? Nhu Chỉ liêu liêu chính mình tóc dài, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ, ta làm ngươi chiếm tiện nghi. Lan! Tịch Mộ Nguyệt chứng hắn, kia cùng thắng lại cái gì khác nhau? Nàng một đốn, ta yêu cầu một quyển có thể che đậy tu vi võ kỹ, ngươi giúp ta tìm tới, không thể thấp hơn cấp thấp. Vẫn là cái loại này liền tính ngươi như vậy tu vi, đều không thể nhìn thấu võ kỹ. Nhu Chỉ nhún nhún vai. Người nam nhân này, động tác như vậy lại cho người ta một loại bĩ bĩ cảm giác. Thật là so nữ nhân còn muốn vưu vật vưu vật. Giết người thi đấu. Đương nhiên, chỉ là Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt hai người, có điểm phí thời gian. Lúc này, hắc hắc, Tịch Mộ Nguyệt đi huyết lang dòng binh đoàn, tìm được rồi Tô Thành Công. Đang nghe Tịch Mộ Nguyệt một phen lời nói sau, Tô Thành Công liền có điểm trợn tròn mắt. Nguyệt muội muội cùng Nhu công tử hai người đi diệt Phùng gia. Không phải tìm tới các ngươi sao? Cùng chúng ta cùng đi, Tô đại ca ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, cùng đi đi. Tô Thành Công tuy rằng sẽ không cự tuyệt, chính là cảm giác, giống như Tịch Mộ Nguyệt đào một cái hố to, sau đó chuyên môn thỉnh hắn nhảy vào đi. Như vậy hảo sao? Tống Ân nói, không có việc gì, Tống Lão cũng cùng đi. Tống Ân. Tống Ân không phải tham sống sợ chết, cũng không phải không giúp Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt giúp bọn họ nhiều như vậy. Bọn họ cho dù chết, đều sẽ đứng ở nàng bên này. Hôm nay, hắn cùng Tô Thành Công Triều Kỳ ba người nghe được về Tịch Mộ Nguyệt tin tức khi, cũng bị chấn kinh rồi một phen. Nguyên lai, nàng đã là hậu kỳ võ sư, mà bọn họ mới biết được. Tuy rằng nói, nàng là như vậy tu vi, nhưng là nàng cường hãn cũng vượt qua nàng tự thân tu vi. Cũng mang lên ta. Triều Kỳ ở ngay lúc này thực sung sướng xuất hiện. Đi thôi. Tô Thành Công đột nhiên nói. Tống Ân thở dài, mặc kệ thế nào, vẫn là cẩn thận một chút. Tịch Mộ Nguyệt không cho Tịch Gia ra tay nguyên nhân, là bởi vì Tịch Gia hiện tại còn ở trưởng thành kỳ. Nếu là như vậy ra tay, hội nguyên khí đại thương, trong lúc nhất thời cũng không hảo khôi phục, mà huyết lang dòng binh đoàn đâu. Những cái đó lính đánh thuê một đám đều là ở mũi đao thượng liếm huyết, ở sát ngược thượng, ít nhất so Tịch Gia con cháu phải mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa Nhu Chỉ cái này yêu nghiệt. còn sợ cái gì? Đêm dài thâm, mọi âm thanh đều tĩnh, ánh trăng nhu hòa giống như chân trời ngân hà bên kia đổ xuống mà xuống, cho người ta một loại nói ra không tới yên tĩnh mỹ. Hành động. So với Nhu chỉ một thân tao bao màu trắng trường bào, Tịch Mộ Nguyệt là một thân màu đen kinh trang, phát họa ra nàng rảo hảo dáng người, kia đầu như mực tóc dài sớm đã cao thúc thành một cái cao đuôi ngựa, có vẻ sạch sẽ lưu loát mà quyết đoán, chính như nàng người này. Tịch Mộ Nguyệt mới nói ra hành động xong hai chữ, huyết lang dòng binh đoàn lính đánh thuê tức khắc hướng tới phùng ra khắp nơi vây quanh mà đi, chỉ là bọn hắn mới hành động, Tô Thành Công cùng Tống Ân cũng muốn động tay thời điểm. Nhu chỉ đi đến phùng ra cổng lớn, một chân liền đá qua đi, nhìn như nhẹ nhàng một chân, lại đem phùng ra toàn bộ đại môn cấp đá dập nát. Âm âm một tiếng, ở đêm tối giữa phá lệ đột ngột. Tịch Mộ Nguyệt, các dòng binh, Tô Thành Công Tống Ân mấy người. Nhu chỉ đá toái phùng ra đại môn, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt ngoắc ngoắc ngón tay. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ. Tô Thành Công cùng Tống Ân đều là xấu hổ không thôi. Mặt khác lính đánh thuê càng là bị Nhu chỉ hành động cấp hoảng sợ, không phải tính toán ám sát sao. Hào khí phách. Chiêu Kỳ lẩm bẩm nói. Nhu công tử, cũng thật khí phách ra. Kia khí phách trình độ thế nhưng cùng Tịch Mộ Nguyệt không phân cao thấp. Ai? Là ai? Phùng gia hộ vệ vào lúc này xuất hiện ở Nhu chỉ phía trước, tùy theo càng nhiều người đều bị kinh động, sôi nổi hướng tới bên này tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt cắn răng một cái, rút ra bản thân thí huyết. Vận dụng hư ảnh quý bước, từ Nhu chỉ bên người hiện lên, mà Nhu chỉ lúc này, còn không quên nói, không thể chơi xấu Nga, cùng nhau. Tô Thành Công Tống Ân bọn họ còn ở ngơ ngẩn giữa, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đều đánh sâu vào đi ra ngoài, này hai người vừa động thủ, phía trước bảy cái hộ vệ, đầu chợt rơi xuống trên mặt đất, cơ hồ là cùng thời gian rơi xuống trên mặt đất. Nhu chỉ khỏe môi một câu, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vươn tay, ta bốn cái. Ta ba cái. Tịch Mộ Nguyệt ở vừa rồi trong nháy mắt kia, chỉ chém rớt ba cái đầu xuống dưới. Ta thắng. Nhu chỉ khỏe môi càng vì dơ lên. Tịch Mộ Nguyệt cũng cười, này nhưng không nhất định, không phải mới bắt đầu sao. Huyết lang dòng binh đoàn liên can lính đánh thuê đều có điểm trận tròn mắt, này hai người là đang làm gì? Là tới thi đấu giết người sao? Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, đầu tiên chạy như bay đi ra ngoài. Thế nhưng trực tiếp liền vọt vào tới rồi đám người giữa, một thân màu đen kinh trang, hoàn toàn liền hóa thành một đạo hắc ảnh, thấy không rõ lắm này động tác, chỉ là một trận hàn quang hiện lên, trên mặt đất liền nhiều vài người đầu. Tô Thành Công đảo chịu hút một hơi. Đây là nhiều thành thạo giết người kỹ xảo A. Tống Ân kinh hô ra tiếng, bọn họ này bọn lính đánh thuê xem đến trận tròn mắt, đều quên ra tay. Máu tươi phun xạ, trên mặt đất vài người trên đầu, từng đôi mắt còn trừng thập phần đại. Kia đáy mắt có phẫn nộ, nhưng lại là chết như thế nào, cũng không biết. Mặt khác một bên, Nhu chỉ cũng động thủ, ngươi càng thấy không rõ lắm hắn là như thế nào ra tay, chỉ là một trận bóng trắng liền như vậy ở chính mình trước mặt hiện lên một chút, liền hồn đoạn địa phủ. Rơi xuống đầu người, thế nhưng còn không có đổ máu. Nhu chỉ trên tay càng là lấy máu không dính. Này! Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ hai người, cơ hồ là một đường sát đi vào. So với Nhu chỉ trên người thấy được màu trắng, Tịch Mộ Nguyệt càng như là đã dung nhập đến hắc ám giữa, cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Nay một đường giết qua đi, hai người còn đều không có buộc phát ra chính mình huyền khí. 82 chương 82 trận pháp đại sư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, Tô Thành Công cùng Triều Kỳ căn bản là sẽ không tin tưởng, này hai người mạnh đến làm người khó có thể tin. Mắt thấy hai người một đường sát đi vào, Tô Thành Công lập tức hô lớn. Đại gia thượng, có thể là bị Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn cấp kinh tới rồi, huyết lang dòng binh đoàn mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đuổi kịp nhà mình đoàn trưởng nện bước, một đường vọt vào phùng ra. Nay đều chạy một đường, trên mặt đất nơi nơi đều là vô đầu thi thể, lại đi nhìn xem kia hai người, liền mơ hồ nhìn đến chủy thủ hàn mang lập lòe. Đương nhiên, Nhu chỉ tương đối hấp dẫn người tầm mắt, hắn xuyên một thân màu trắng xiêm y liề. Đương Tịch Mộ Nguyệt đỉnh võ sư tu vi toàn bộ buộc phát ra tới thời điểm, Tô Thành Công đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó bạo thô khẩu nói, ngọa tào, là ai nói cho ta? Nàng chỉ là hậu kỳ võ sư. Rõ ràng chính là đỉnh võ sư. Tống Ân, là ta nói cho ngươi. Tô Thành Công. Tịch Mộ Nguyệt người này thật sự làm Tô Thành Công Tống Ân đám người nhìn không thấu, mới gặp mặt khi mới võ đồ cửu trọng tu vi, hiện giờ một đoạn thời gian không thấy, nàng lại trở thành hậu kỳ võ sư, vốn tưởng rằng nàng thật sự mà là hậu kỳ võ sư, chính là hiện tại nàng lại là đỉnh võ sư. Liên tính là đem đan dược đường cây đậu giống nhau ăn, thăng cấp cũng không phải nhanh như vậy đi. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt thật là đem kiếp trước sở nắm giữ sở hữu ám sát kỹ xảo đều cấp sử dụng ra tới, hơn nữa hư ảnh quỷ bước quỷ dị nệ bước, nàng hành tung mơ hồ, liền tính là nhu chỉ, đều không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Lúc này, nàng bày ra thủ đoạn, so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới làm hắn kinh ngạc, hắn biết nàng không đơn giản, kia một thân thành thạo giết người kỹ xảo, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng đến trình độ như vậy, thậm chí là có trong nháy mắt ảo giác. Nàng chính là chúa tể hắc ám nữ vương, ở hắc ám giữa, ai đều không phải là nàng đối thủ, chỉ có nàng coi rẻ hết thảy phân. Nhu chỉ khỏe miệng gợi lên tà tứ không kềm chế được độ cung, chợt ánh sáng nhu hòa hiện ra, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu mà đến, ánh mắt hơi hơi sửng sốt, bị ánh sáng nhu hòa sở bao phủ nhu chỉ, càng tựa kia thiên thượng nguyệt thần. Theo sau, nàng liền khôi phục lại, cùng nhu chỉ tầm mắt đối thượng, hai người thế nhưng có thể nhìn thấu lẫn nhau tâm tư. Hết thảy, đều tựa hồ không cần nói thêm cái gì. Tìm chết. Một cái lúc đầu võ sư từ phía sau đánh lén Tịch Mộ Nguyệt, Tô Thành Công cùng Tống Ân lập tức ra tiếng. Cẩn thận. Chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt không chút hoang mang rụt ra tay, mà một đạo bóng trắng từ Tịch Mộ Nguyệt bên người hiện lên, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, kia đánh lén Tịch Mộ Nguyệt người liền tựa như bị bóp chặt cổ vô pháp hô hấp. Nhu chỉ cười nhạt, đối phương đầu rơi xuống đất. Bình. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên vươn tay, bóp chặt ở nhu chỉ phía sau muốn nhào lên tới phùng ra con cháu, răng rác một tiếng, thế nhưng không lưu tình chút nào bóp nát đối phương cổ. Hảo cường. Hai người thật sự hảo cường. Tô Thành Công cùng Tống Ân xem trợn mắt há hốc mồm. Này hai người, lại một loại an ý ở một chút hình thành, không cần quá nhiều ngôn ngữ, giống như chăng có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ. Một ánh mắt, là có thể xem hiểu lẫn nhau đáy mắt suy nghĩ. Hai người bỗng nhiên tách ra. Theo sau từng người chém giết, này động tác cùng tốc độ thế nhưng so vừa rồi còn muốn mau thượng vài phần. Kia Nhu công tử, không tồi a. Tu vi. Tô Thành Công chấn động, ở đại võ sư phía trên. Tống Ân gật đầu, đáy mắt cũng có một loại chấn động, không biết là hơn phân nửa trung kỳ đại võ sư vẫn là hậu kỳ đại võ sư. Nhưng thật sự rất mạnh. Nguyệt muội muội cũng không tồi. Ở tu vi thượng, Tịch Mộ Nguyệt so ra kém Nhu chỉ. Chính là, Tịch Mộ Nguyệt sở bày ra tới thủ đoạn, thật sự là cũng thực kinh người. Chúng ta còn thất thần làm gì a? Hành động a? Tống Ân đột nhiên trừng lớn đôi mắt nói. Nhưng mà, phùng gia con cháu tựa hồ là nhìn ra tới nhu chỉ tu vi ở đại võ sư phía trên, lại nhìn đến tới như vậy nhiều lính đánh thuê, có nghĩ thầm muốn chạy trốn chạy, nhưng cũng là vào lúc này. Nhu chỉ giết người động tác đông nhiên một đốn, một trận gió đêm tới. Hắn tóc dài chợt vũ động, đồng tử tựa hồ đã xảy ra biến hóa, ẩn ẩn có một mạt màu tím hiện ra. Ngay sau đó, nhu chỉ kia thon dài tay ngọc ở giữa không trung làm ra rất kỳ quái động tác, khi thì đôi tay giao nhau, khi thì quay cuồng, kia động tác nhìn như đơn giản, kỳ thật không đơn giản, không cần bao lâu, từng điều kỳ quái mà phức tạp hoa văn liền xuất hiện ở nhu chỉ trước mặt, những cái đó hoa văn hình thành một cái hình tròn, theo sau đống nhiên khuếch tán. Thế nhưng là đem toàn bộ phùng ra đều cấp vây quanh. Thế nhưng ra không được. Trận pháp đại sư. Tống Ân sửng sốt. Vừa rồi Nhu chỉ động tác cũng bị Tịch Mộ Nguyệt xem ở trong mắt, nàng nhíu môi, lại chưa nói cái gì. Buồn cười, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi thế nhưng dẫn người giết đến ta phùng ra tới. Phùng ra gia chủ Phùng Khánh Thiên còn có vài vị tu vi không tồi trưởng lão đều là xuất hiện. Tuy rằng kinh hãi không thôi, khiếp sợ Tịch Mộ Nguyệt như thế gan lớn cuồng vọng. Nhưng là thai họa lửa xém lông mày, đã không chấp nhận được bọn họ lùi bước, không ngăn cản kia hai người, toàn bộ phùng ra sợ là. Phùng Khánh Thiên gương mặt kia giống như là một cái vị pha màu như vậy đổi tới đổi lui, khi thì tái nhợt, khi thì đỏ lên, khi thì sắc mặt biến thành màu đen. Lúc này bất diệt ngươi phùng ra còn chờ khi nào? Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, đáy mắt có thị huyết hung ác cũng ẩn ẩn có loại hưng phấn. Tịch Thanh không có tới. Đại trưởng lao nói mới nói xong liền dừng lại. Tịch Thanh là không có tới, nhưng là huyết lang dòng binh đoàn. Bởi vì cách một khoảng cách, bọn họ lực chú ý cũng đều ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, không có chú ý tới Tô Thành Công bọn họ. Phùng Tông Sơn cả giận nói, các ngươi huyết lang dòng binh đoàn là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là diệt ngươi Phùng gia ý tứ. Tô Thành công quát. Liền trên người hắn chiến y đều bị kích khởi tới. Cái này, mặc kệ là đứng ra Phùng Khánh Thiên đám người, vẫn là ở nơi tối tăm Phùng gia mặt khác con cháu đều là vẻ mặt lo sợ không yên. Huyết lang dòng binh đoàn vì cái gì muốn giúp tịch gia đối phó chúng ta Phùng gia? Phùng Khánh Thiên khó hiểu, lại là thực không cam lòng hỏi. Chúng ta huyết lang dòng binh đoàn là tịch gia minh hiếu, không giúp tịch gia chẳng lẽ giúp các ngươi Phùng gia sao? Muốn trách thì trách các ngươi Phùng gia có mắt không biết kim nạm ngọc, tự tìm tử lộ. Phùng gia người đều là vẻ mặt bi phẫn. Huyết lang dòng binh đoàn tuy rằng ở Phong Giang Thành không phải thế gia thế lực lớn, nhưng cũng là không dung người xem thường thế lực. Hiện tại, Tô Thành công thế nhưng trợ giúp tịch mộ nguyệt, tới diệt bọn họ Phùng gia. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự sai rồi sao? Tại sao lại như vậy? Tô Thành công buộc phát ra chính mình tu vi, thế nhưng là nửa bước đại võ sư. Hơn nữa liền sắp trở thành đại võ sư. Hán. Bất quá hắn có thể nhanh như vậy thăng cấp, cũng là vì tịch mộ nguyệt phía trước cho hắn đan dược duyên cớ. Còn có, hắn trực tiếp lượng ra bản thân vũ khí, cấp thấp pháp khí. Tống Ân cũng là. Này hai người tu vi đều. Dám đụng đến ta Phùng gia, cho dù chết, đều phải lôi kéo các ngươi đệm lưng. Đúng lúc này, một cái lao giả đột nhiên xuất hiện, tốc độ thực mau, dây lát liền hướng tới Nhu Chỉ công kích mà đến. Nhưng là, Nhu Chỉ là giật giật ngón tay. 83 chương 83 diệt Phùng gia. Hắn như ngọc tay trực tiếp phá đối phương công kích, mau thực chuẩn đi vào đối phương đan điền chỗ. Đầu tiên bóp nát hắn võ hồn, tiện đà chảo bạo hắn đan điền. Này động tác hoàn toàn cùng phía trước tịch mộ nguyệt bóp nát Phùng Diễm Nương đan điền động tác giống nhau hung ác. Đại trưởng lão, đó là nửa bước đại võ sư, Phùng gia đại trưởng lão. Hậu kỳ đại võ sư. Phùng Khánh Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhu Chỉ là cái hậu kỳ đại võ sư. Thiên A. Như vậy tuổi trẻ hậu kỳ đại võ sư. Rốt cuộc hắn là như thế nào toát ra tới. Vì cái gì bọn họ đều không có nghe nói qua có hắn như vậy một nhân vật. Tô Thành Công cùng Tống Ân đều là chấn động, liên can dòng binh đoàn nhóm đã nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là Nhu Chỉ như vậy vừa ra tay, thật sự là kinh bạo bọn họ trong mắt ta. Một cái nửa bước đại võ sư, liền như vậy bị xử lý. Hoàn toàn liền không uổng kính A. Đáng chết. Lúc này, Phùng gia tam trưởng lao hướng tới tịch mộ nguyệt đột nhiên đánh lén mà đến. Hỏa Long Quyền. Tịch mộ nguyệt quay đầu nhìn lại. Liền thấy hỏa thuộc tính tam trưởng lão kia nắm tay liền dường như biến thành hỏa quyền, ẩn ẩn có loại long hồn hình dạng, không phải thực rõ ràng, nhưng ngẫm lại, này võ kỹ cũng sẽ không rất thấp. Kia một quyền sở mang đến khí thế, liền giống như một cái hung mãnh mà đến hỏa long, tựa hồ muốn đem tịch mộ nguyệt cấp nuốt hết. Cẩn thận! Tống Ân kinh hô ra tiếng. Không nghĩ tới Phùng gia cũng không yếu, kia đại trưởng lão là nửa bước đại võ sư, này tam trưởng lão cũng là nửa bước đại võ sư. Cũng khó trách, này Phùng gia mấy năm nay sẽ không đem tịch gia để vào mắt. Tịch mộ nguyệt đối mặt tam trưởng lão công kích, không có một chút hoảng loạn, mà là ngưng thần, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn xem nên diện mà đến công kích. Tô Thành Công muốn ra tay, tịch mộ nguyệt không phải nửa bước đại võ sư, cùng kia tam trưởng lão chính diện đối thượng nói. Tô Thành Công cùng Tống Ân đều quên mất, tịch mộ nguyệt là như thế nào đem kia đầu điêu lão đại cấp chinh phục. Sở hữu huyền khí đều tụ tập ở một cái điểm thượng. Ở cái kia điểm thượng, bậc lửa bạo phá quyền khí thế, giống như cuồng phong đột nhiên đại tác phẩm, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Theo sau, so với tam trưởng lão hỏa long quyền, tịch mộ nguyệt bạo phá quyền ngọn lửa thoạt nhìn càng vi hung mãnh, chính là làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, liền thấy tịch mộ nguyệt nắm tay chợt biến thành một cái ảo ảnh, như một người đầu như vậy đại, theo sau biến giống một người như vậy đại. Phùng Khánh Thiên chấn kinh rồi. Nhu Chỉ mày một trọn. Ầm ầm ầm. Hai bên công kích chạm vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, càng quan trọng là tam trưởng lão hỏa long quyền trực tiếp đã bị tịch mộ nguyệt hỏa thuộc tính cấp nuốt sống. Nuốt hết một chút đều không dư thừa, ở kia một trận bùng nổ thanh âm vang lên tam trưởng lão cả người đã bị đánh sâu vào đi ra ngoài, thân thể liền như diều đứt dây như vậy, mới trong nháy mắt thời gian, tứ chi tám hải đều đã chịu bị thương nặng, đặc biệt là ngực, đã bẹp đi xuống. Tam trưởng lão, Phùng Tông Sơn bi phẫn kêu to ra tiếng. Mặt mày thấy đều là buồn bã. Tam trưởng lão thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, liền giống như một cái bút bê vải rách nát như vậy, hắn còn có một hơi, chính là, thật mạnh ngã xuống kia một khắc, cuối cùng một hơi đều không có. Lao Tam, Tam trưởng lão, chê cười. Tịch Mộ Nguyệt bạo phá quyền, chính là đem kia đầu nuốt thiên mãng thiếu chút nữa cấp lộng chết tuyệt chiêu a. Nửa bước đại võ sư chính diện đón nhận nàng này một quyền, không có trực tiếp bị chấn chia năm xẻ bảy, đã đủ không tồi. Còn cho hắn để lại cái toàn thây. Sở hữu lính đánh thuê, cùng với Phùng gia ở nơi tối tăm con cháu, đều bị như vậy một màn cấp hung hăng chấn động. Nhu chỉ có thể dễ như trở bàn tay giết một cái nửa bước đại võ sư, bọn họ không có gì ý tưởng, cho rằng đây là hẳn là. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt mới là cái hậu kỳ võ sư a, không, nàng là đỉnh võ sư. Đỉnh võ sư, trực tiếp vượt cấp nháy mắt hạ gục nửa bước đại võ sư. Phùng Khánh Thiên tại đây một khắc hối hận, đồng thời lại là cực kỳ oán trách Tịch gia, oán trách Tịch Chính Uy, vì cái gì muốn giấu giếm sâu như vậy. Bọn họ Tịch gia nơi nào là nghèo túng, rõ ràng chính là quật khởi. Nếu là bọn họ Phùng gia sớm biết rằng nói, cũng sẽ không. Hiện tại nói cái gì đều chậm. Tịch Mộ Nguyệt đem Nhu chỉ cấp mang lên, là chính xác hành động. Phùng gia tối cao tu vi cũng là một cái lao tổ, lúc đầu đại võ sư, vẫn luôn đang bế quan. Ở nghe được động tĩnh sau liền ra tới, nhưng mới cùng Nhu chỉ đánh cái đối mặt, trực tiếp liền nháy mắt hạ gục. Tịch Mộ Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế, phải biết rằng nàng đang ở cùng Nhu chỉ thi đấu đâu. Như thế nào có thể bại bởi hắn, bằng không nàng cái này kiếp trước sát thủ nữ vương còn có cái gì mặt mũi. Phùng Khánh Thiên sở hữu hy vọng đều bị tàn biến, phải nói, hắn liền chiến đấu khí thế đều không có. Phùng Khánh Thiên cũng chết ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay, bất quá, Tịch Mộ Nguyệt không có đối hắn dùng ra bạo phá quyền. Bạo phá quyền này tuyệt chiêu quá tiêu hao huyền khí, còn phải nuốt nàng không ít đan dược mới có thể khôi phục một ít. Xem Phùng Khánh Thiên không có chiến đấu dục vọng, Tịch Mộ Nguyệt liền lấy làm tự hào ám sát kỹ xảo lại lần nữa diệt sát hắn cái này nửa bước đại võ sư. Nay phải nói, đến nay mới thôi, nàng chính mình thân thủ diệt sát cái thứ hai nửa bước đại võ sư. Huyết lang dòng binh đoàn bọn họ cũng đều động thủ, Phùng ra, trong một đêm diệt vong. Ở ngoài cửa, Vô Nguyên chậm chạp đều không thể hoàn hồn tới. Vốn là sắp thay thế được Tịch gia gia tộc Phùng gia liền như vậy bị trong một đêm cấp hủy diệt. Khi nào, Phùng gia như vậy yếu đi? Kỳ thật Vô Nguyên trong lòng rất rõ ràng, không phải Phùng gia yếu đi, là kia hai người quá cường. Hơn nữa huyết lang dòng binh đoàn tương trợ, Phùng gia kết cục đã ở Phùng Diễm Nương đối Tịch Mộ tinh động tâm tư kia một khắc đã chú định. Mỗi một lần nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt, mang cho Vô Nguyên đều là từng đợt vô pháp diễn tả bằng ngôn từ chấn động. Hắn nhàn vân giã hạc mười mấy năm, tự niên thiếu bắt đầu liền không thích bị trói buộc, mấy năm nay vào Nam ra Bắc, đảo cũng là gặp qua không ít cực có thiên phú nhân tài, nhưng như vậy Tịch Mộ Nguyệt là Vô Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đã không biết nên như thế nào đi so sánh lúc này trong lòng cảm giác. Mà, hắn đột nhiên có một loại tâm động, nếu là gia nhập Tịch gia sẽ thế nào? Hắn còn ở vì hắn cái này ý tưởng mà động dung, ở bên trong, những cái đó lính đánh thuê liền cảm thấy, cái này Tịch gia thất tiểu thư, thật sự so cường đạo còn mạnh hơn trộm. Dù sao chỉ cần là có một chút đáng giá đồ vật, nàng toàn bộ đều cấp thu. Liền Phùng gia bảo các đều cấp cấp sạch không còn, chờ đến bọn họ chạy đến thời điểm, chỉ còn lại có một trận Nga lãnh phong gào thét mà qua. Là thắng lợi trở về a. Đương nhiên, Tịch Mộ Nguyệt không phải cái loại này ích kỷ người, từ Phùng gia đoạt tới đồ vật, phân ra hơn phân nửa cấp tô thành công, trong đó bao gồm không ít nhị phẩm đan dược, còn có linh khí từ từ, Tịch Mộ Nguyệt chỉ cần một ít nàng không có khuyết thiếu. Đương nhiên, dược liệu toàn bộ nàng thu đi rồi, không thể tưởng được Phùng gia còn cất giữ vài quặng ngàn năm dược liệu. Từ Phùng gia ra tới thời điểm, Vương Nguyên còn không có rời đi, hắn là chuẩn bị rời đi. Nhưng là chậm một bước. Ai? Là ngươi. Tịch Mộ Nguyệt tâm tình vừa lúc đâu, kia mặt mày đều là ý cười. Rất khó nghĩ đến, vừa rồi nàng lại là giống như một bức sát thần buông xuống. Nghe được động tĩnh tới rồi Vô Nguyên nói ra lời này, chính mình đều mặt đỏ, kỳ thật hắn vẫn luôn đều ở chú ý Phùng gia cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian mâu thuẫn quan hệ. 84 chương 84 là ta thắng. Khi nào có rảnh đi chúng ta trong phủ ngồi ngồi. Bất quá hôm nay có điểm chậm. Hảo. Không nghĩ tới Vương Nguyên lại một ngụm ứng. Vương Nguyên mặt đỏ bộ dáng, cùng hắn bề ngoài thật là cực kỳ không phù hợp a. Bất quá cũng quái đáng yêu, tuy rằng lấy một cái đáng yêu tới hình dung một đại nam nhân là có điểm qua. Cùng Vương Nguyên nói mấy câu sau, Tịch Mộ Nguyệt liền cùng Tô Thành Công bọn họ đường ai nấy đi, đương nhiên. Kết cục công tác còn không có quên. Lửa lớn thắp sáng toàn bộ Phong Giang thành đêm. Kỳ thật, trong một đêm tàn sát Phùng gia gia tộc, có chút người nghe được sẽ cảm thấy thực tàn nhẫn, nhưng là, nếu là không có Tịch Mộ Nguyệt tồn tại, như vậy bị tàn sát gia tộc chính là Tịch gia, ở cái này dị thế giới, không có người sẽ quản ngươi đáng thương hay không, ở bọn họ xem ra, chỉ có cường thực lực thịt. Ngươi không giết ta, ngày mai ta liền sẽ giết ngươi. Ngươi không được, vậy từ ta tới thay thế được ngươi. Không có đáng thương, đồng tình, chỉ có cường đại cùng nhỏ yếu. Chính là đơn giản như vậy. Nổi lửa. Nổi lửa. Gõ mô cầm canh người gân cổ lên hô, chờ đến Phong Giang thành bá thánh còn buồn ngủ ra tới khi, đã nhìn đến Phùng gia phía trên không trung, đều bị lửa lớn nhan sắc nhuộm thành huyết hồng. Sao lại thế này? Phùng gia xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Phùng gia không ai chạy ra? Ở Tịch Mộ Nguyệt về nhà tẩy tẩy chuẩn bị nghỉ tạm thời điểm, bên ngoài đã kinh phiên thiên. Nhận thấy được Phùng gia khác thường, có tu vi cao, mạo lửa lớn, vọt vào đi, này không đi vào còn hảo, này đi vào, liền hoàn toàn bị kia từng màn cấp chấn kinh rồi. Trên mặt đất, toàn bộ đều là thi thể. Máu tươi nhiễm hồng Phùng gia mặt đất, Phùng Khánh Thiên, Phùng gia đại võ sư lao tổ, toàn bộ đều đã chết. Đều đã chết. Bọn họ đều đã chết. Đương những lời này truyền ra tới thời điểm, cơ hồ ở đây võ giả cùng bá tánh đều là trừng lớn đôi mắt, một đám cái đều là ngốc rất biểu tình. Bọn họ không có nghe được động tĩnh nguyên nhân là bởi vì Nhu chỉ đem hết thể đều cách trở. Đều đã chết. Đều đã chết. Toàn bộ đều đã chết. Phùng gia như vậy một cái gia tộc, thế nhưng toàn bộ đều đã chết. Lửa lớn vẫn luôn liên tục đến sáng sớm, nạp đại Phùng gia bị đốt thành cho tẫn, về chuyện này. Đã có người đoán được là Tịch gia việc làm, chính là vì cái gì không có nghe được một chút động tĩnh. Cùng Tịch gia 100% có quan hệ, không phải Tịch gia, đầu của ta băm xuống dưới cho ngươi đường ghế ngồi. Chính là, không có gì chính là, nhất định là Tịch gia. Tịch gia cũng thật mánh. Ta vốn tưởng rằng Tịch gia sẽ như vậy không rơi xuống đi, không nghĩ tới. Đừng trêu chọc Tịch gia A. Các ngươi cũng đừng đi trêu chọc Tịch gia A. Như vậy hung mãnh đem Phùng gia trong một đêm cấp hủy diệt, tuy rằng không có nhìn đến là Tịch gia người việc làm, nhưng đại đa số người đều khẳng định cùng Tịch gia thoát ly không được quan hệ. Ban ngày mới phát sinh mâu thuẫn, buổi tối đã bị diệt môn. Tịch gia thật là. Tịch Chính Uy còn có Tịch gia trưởng lão sáng sớm tỉnh lại, còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào đâu, liền nghe được bên ngoài có quản gia bẩm báo, gia chủ, bên ngoài Thanh Long Bang lão đại cầu kiến. Gia chủ. Quỷ dịu môn đại đương gia cầu kiến. Gia chủ. Gia chủ. Những người này vẫn là mang theo hậu lễ mà đến. Cái này làm cho Tịch Chính Uy cùng Tịch gia trưởng lão cùng với con cháu nhóm đều là không hiểu ra sao. Lại không phải cái gì ngày lành. Nói nữa, bọn họ Tịch gia dĩ vãng thời điểm, liền tính là ngày lành, cũng không có như vậy bao lớn tiểu thế lực tới tặng lễ a. Sao lại thế này a? Sau lại, bọn họ mới biết được. Mới biết được. Nguyên lai, Phong Giang thành ra đại sự. Bọn họ Tịch gia đối đầu Phùng gia ở trong một đêm bị diệt môn. Tịch gia trên dưới, bao gồm Tịch Chính Uy cũng không biết là chuyện gì xảy ra à. Bọn họ căn bản đều không có động thủ. Bọn họ thậm chí chính là ngủ một giấc mà thôi. Lên mở mắt ra đều thay đổi. Phong Giang thành không ít thế lực đều cấp Tịch gia tặng lễ. Này tìm lấy cớ cũng là kỳ ba. Không phải đã lâu không gặp, chính là hắn tự mình ra khuê nữ mau xuất giá. Cho nên cấp Tịch gia tới tặng lễ. Ngươi tự mình ra khuê nữ mau xuất giá, cùng Tịch gia có gì quan hệ a? Ở Tịch Chính Uy còn có liên can trưởng lão lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt còn đang ngủ, nàng là còn không có hừng đông liền trở về, vừa quay đầu lại ngã đầu liền ngủ, trên mặt đất là nàng kia thân thay thế màu đen kinh trang. Đại khái là bận quá, không có người tới tìm Tịch Mộ Nguyệt, nàng ngủ đến nhưng thật ra rất trầm. Chẳng qua mở to mắt liền nhìn đến một trương mặt nghiêng, trừ xem Nhu chỉ cái kia yêu nghiệt, còn ai vào đây. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay tới, vốn muốn tưởng đem Nhu chỉ cấp đẩy xuống, nhưng là tay đến giữa không trùng một đốn. Nhu chỉ cũng ngủ rồi, ngủ bộ dáng, thiếu kia phân quán có diễn ngược cùng yêu nghiệt chi khí, nhiều vài phần bình thản. Kia trương dung nhan vốn là cực mỹ, mặt bộ hình dáng chính là Tịch Mộ Nguyệt gặp qua tiêu chuẩn nhất loại hình, da thịt tinh tế như ngưng chi. Nhìn qua so đậu hủ còn muốn hoạt nộn. Hắn nhắm mắt lại, có thể nhìn đến kia nhỏ dài cực kỳ cong vút lông mi, giống hai thanh cây quạt nhỏ. Có một sợi ti phát chảy xuống, đang ở đáp ở hắn khỏe mắt bên, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi, nàng đã đem kia lũ ti phát từ hắn khỏe mắt bên thụ quá. Tịch Mộ Nguyệt ở kinh ngạc, nàng đang làm cái gì? Không phải hẳn là đem nhu chỉ cấp đẩy xuống sao?